Chương 154, một cái ái gia đình, canh một. Mất đi Giang Thao như vậy một cái bằng hữu, Tiêu Lăng Ngọc tâm tình là có chút mất mát. Nếu vô duyên phân làm bằng hữu, vậy quên đi đi. Nhưng tưởng tượng đến Tiểu Đồng đã đến, nàng lại cảm giác được kích động cùng cao hứng. Về sau, nàng đối thân thể của mình vẫn là phải chú ý một ít. Kiếp trước Tiểu Đồng, vô luận là trong bụng khi, vẫn là sau khi sinh, đều là thực ngoan thực hiểu chuyện, chưa bao giờ làm ầm ĩ, thực chọc người yêu thích. Nếu không phải bởi vì một cái phụ bất tường sinh ra, có một cái không làm lại chán ghét hắn mụ mụ, hắn nhất định có thể vui sướng khỏe mạnh lớn lên, mà không phải chỉ trường đến 5 tuổi, liền chết non. Mới 5 tuổi hài tử A, hắn chết bệnh khi, gầy trơ xương linh đinh, rất là đáng thương. Nay một đời, nàng nhất định phải đền bù Tiểu Đồng, quá một cái vui sướng thơ hấu. Tiêu Lăng Ngọc trở lại trong thôn khi, còn chưa tới ra môn, rất xa liền nghe được có người ở nhà nàng đại xảo đại nháo, hơn nữa bên ngoài còn đứng một ít vây xem người. Tiêu Lăng Ngọc nhíu nhíu mày, theo sau liền từ trong xe người tới. Trần Thu Anh, bằng cái gì toàn thôn người đều có thể tới nhà ngươi chọn phân, theo ta ra không được. Một cái bén nhọn phụ nhân thanh âm, ở Tiêu Lăng Ngọc ra trong viện vang lên, hơn nữa nghe này ngữ khí, như là Trần Thu Anh thiếu nàng giống nhau. Tiêu mụ mụ lại là lãnh đạm lại lớn tiếng hỏi ngược lại, Trương Tiểu Thu, nhà ta vì sao không cho ngươi cất trâu, ngươi sẽ không biết sao. Ta hiện tại không nói là tự cấp các ngươi lưu mặt mũi, cho nên, ngươi đây là thật muốn không cần mặt mũi. Trương Tiểu Lan biểu tình thượng tức khắc hiện lên một mặt trột dạ, ánh mắt lập lòe vài cái, nhưng thực mau nàng liền giả câm vờ điếc nói, Trần Thu Anh, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào sẽ không biết. Tiêu mụ mụ cười lạnh một tiếng nói, Trương Tiểu Thu, ngươi hiện tại đảo muốn giả câm vờ điếc. Nhưng khoảng thời gian trước, ngươi như thế nào không biết giả câm vờ điếc? Nếu để không biết, kia hành, ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Ta chính là thả ra lời nói đi, đối với kia sự kiện, đối nhà ta châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng người, ta đều đã cự tuyệt làm cho bọn họ lại đây chọn cất trâu. Nhà của chúng ta lại không phải ngốc tử, cũng không phải thánh nhân, rõ ràng đối nhà ta không có hảo ý người, còn lựa chọn tha thứ, thậm chí còn làm cho bọn họ đứng nhà ta tiện nghi, được đến nhà ta chỗ tốt, rồi lại có chúng ta một nhà trên đầu dẫm một chân chuyện ngu xuẩn. Ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là đã hiểu đi. Trương Tiểu Thu trên mặt trột dạ càng sâu, nhưng nàng như thế nào cam tâm a? Trong thôn 180 nhiều hộ nhân gia, trừ bỏ như vậy mấy nhà, cơ hồ mỗi một nhà đều có phân. Tiêu Lăng Ngọc gia này đầu tiểu Ngưu Vương phân có bao nhiêu hảo, chỉ cần dùng quá người đều biết. Kia thật đúng là so phân hóa học còn tốt nông phân bón, làm ngoài ruộng hoa màu cùng đất trồng rau đều lớn lên đặc biệt hảo. Trương Tiểu Lan dương miệng vừa định muốn rảo biện nói chính mình không có nói. Tiêu mụ mụ nhưng thật ra trước đem lời nói cấp đoạt qua đi, nói, ngươi cũng đừng nói ngươi lúc ấy không có nói cái gì lời nói. Ngày đó ở đây như vậy nhiều người, cho dù ta không có nghe thấy, cũng có rất nhiều người nghe được. Huống chi, ngươi lời nói, ta còn là chính thai nghe được. Ngay sau đó tiêu mụ mụ liền lại lớn tiếng nói, nhà ta Ngọc Nhi là cái gì người toàn bộ thôn người, ai không rõ ràng lắm. Từ nhỏ nàng liền thông minh hiểu chuyện, đọc sách khắc khổ chăm chỉ, vào đại học sau. Trừ bỏ đệ nhất học kỳ đại học học phí là chúng ta người một nhà chu mượn, nhưng từ cái thứ hai học kỳ bắt đầu, nàng đều dựa vào chính mình nỗ lực cùng chịu khổ nhọc cấp kiếm. Dưới ánh nắng chói chang bạo phơi, gió lạnh trung chịu đông lạnh, một bên đi học, một bên kiếm tiền, chúng ta cái này làm cha mẹ, cho dù nhìn không tới, cũng là đau có trong lòng. Nói tới đây, tiêu mụ mụ lau một chút khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào tiếp tục nói, nàng tốt nghiệp đại học sau, xem như tìm một cái hảo công tác, vào một nhà công ty lớn. Tham gia công tác sau, mấy năm nay, nàng đồng dạng khắc khổ chăm chỉ, không có làm chính mình thả lỏng một hồi, càng là nghiêm khắc chính mình, chưa bao giờ có đã làm một kiện muội lương tâm việc. Nếu không phải Trần gia kia tiểu tử, tâm địa ác độc, ti tiện vô cùng, đối nhà ta Ngọc Nhi hạ dược hãm hại, nhà ta Ngọc Nhi có thể gặp được như vậy sự sao? Nàng vốn dĩ đã chịu như thế đại thương tổn, các ngươi không đau lòng, còn không thể làm chúng ta làm phụ mẫu đau lòng. Cho nên, các ngươi liền đừng làm ta nghe thấy các ngươi giảng nhà ta Ngọc Nhi nói bậy. Nếu bị ta đã biết, vậy đừng trách ta không khách khí. Trương Tiểu Lan. Ở đây mọi người. Lúc này, tiêu mụ mụ còn nói thêm, cho nên, những cái đó ở ngày đó phiến quá phong, điểm quá mức, bỏ đá xuống giếng người, đều phải có tự mình hiểu lấy, không cần nghĩ tới chạm nhà ta chỗ tốt rồi. Xé rách thể diện, đối ai đều không đẹp. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại nhà ta chính là không giống nhau. Trước kia nhà ta là nhất nghèo nhất khổ, nhưng hiện tại nhà ta là nhất giàu có người. Chỉ có người khác cầu phân thượng, mà không có ta cầu người khác phân. Lời này, Trần Thu Anh không có nói ra, cũng chỉ là cấp lẫn nhau lưu một cái điểm mấu chốt. Nói được trắng, lời này liền khó nghe. Tiêu mụ mụ nói âm rơi xuống hạ, ở đây rất nhiều người biểu tình liền có khác thường. Nói thật, từ biết được Tiêu Lăng Ngọc bị một cái xa lạ nam nhân hủy hoại trong sạch lúc sau, đồng tình giả có chi, khinh bỉ giả đồng dạng có chi, đối Tiêu Lăng Ngọc như vậy nữ nhân, ở sau lưng còn lại là càng nhiều cười nhạo cùng khinh thường. Chắc không được nàng sẽ đột nhiên hồi thôn đâu. Nguyên lai là bị người hủy hoại thân mình, không có thể diện ngốc tại thành phố lớn. Đọc được thư, ở thành phố lớn thượng quá mấy năm ban lại như thế nào? Hiện tại còn không phải gả không ra. Trong sạch bị hủy, chỉ cần là hảo gia đình, đều sẽ không muốn như vậy một cái bị người đạp hư quá tức phụ. Có người ám chọc chọc muốn xem náo nhiệt. Bất quá, hiện tại Tiêu Lăng Ngọc một nhà nhất định cùng trước kia không giống nhau, bọn họ có thể không đắc tội Tiêu Chính Dương một nhà, vẫn là không cần đắc tội cho thỏa đáng, chỉ có thể ở chính mình người nhà trước mặt nói một chút. Ngươi không có nhìn đến gần nhất thời gian, Tiêu Lăng Ngọc thường thường liền thỉnh người trong thôn làm việc sao? Có sống làm liền có tiền nào, chỉ có những cái đó ngốc tử, mới có thể như thế công khai đắc tội Tiêu Chính Dương một nhà. Con đừng nói, thật là có như thế mấy nhà ngốc tử. Chứ bỏ tự cho là đúng, từ trước đến nay cùng Tiêu Chính Dương một nhà đối nghịch Tiêu Phú Quý cùng Trương Xuân Kiều một nhà, còn có Trương Tiểu Lan cùng Tiêu Thành nhãi con một nhà, Lưu Trưởng Nữ cùng Tiêu Thành tài một nhà, chờ một ít cùng Trương Xuân Kiều một nhà quan hệ tốt mấy nhà. Này có phải hay không cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đâu? Lúc ấy ở Trần Đại Hoa cùng Lan Nhị Anh nháo đi lên khi, Trương Xuân Kiều, Trương Tiểu Lan, Lưu Trưởng Nữ chờ vài người, liền như thế ở mọi người trước mặt lớn tiếng nói, hôm nay có mấy nam nhân tìm Tiêu Lăng Ngọc, ngày hôm qua lại có mấy cái nam tới tìm Tiêu Lăng Ngọc, hôm trước lại có mấy cái nam tìm, tiến tới kích thích Trần Đại Hoa vợ chồng, đồng thời cũng là ở bại hoại Tiêu Lăng Ngọc thanh danh. Hiện tại Tiêu Mụ Mụ nói, ta chính mình nữ nhi ta chính mình đau. Nếu là làm ta biết các ngươi ở sau lưng bại hoại nhà ta Ngọc Nhi thanh danh, ta liền đi tạp nhà các ngươi môn. Ta nói được thì làm được. Tiêu Mụ Mụ lời này vừa ra tới, không khỏi làm người có chút hư hu. Đào Nguyên Thôn cũng có rất nhiều người đau chính mình nữ nhi, nhưng cũng tuyệt đối không có Tiêu Thu Anh vợ chồng như vậy yêu thương. Ở rất nhiều nhân tâm vẫn là có như vậy cái nhìn. Cho rằng nữ nhi liền phải gả đi ra ngoài. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Gả cho người nữ nhi, chính là nhà người khác người. Cho nên, nếu ra có nhi tử, khẳng định sẽ trước cố nhi tử, tỉ như trong nhà nghèo, ở chỉ có thể cung một người đọc sách tình huống dưới, mặc kệ nữ nhi học tập là tốt là xấu, bọn họ có thể cung đi đi học, cũng chỉ có nhi tử. Cho dù nhi tử sẽ không đọc sách, nhưng là đi học ít nhất có thể học tập biết chữ. Bọn họ liền ăn không có văn hóa không biết chữ khổ, đương nhiên liền không hy vọng nhi tử là như thế này tương lai. Đào Nguyên Thôn đại bộ phận nữ hải tử đều là bỏ học, bởi vì cha mẹ không muốn cung. Cung cũng là cho nhà người khác cung. Kia chính là thương tài lại mất đi một cái làm việc. Dư lại một tiểu bộ nữ hải tử là có thể đi học, nhưng cũng là nhiều nhất chỉ có thể thượng đến sơ trung. Lúc sau, mặc kệ thành tích được không, liền không thể tiếp tục thượng. Nếu không liền trực tiếp đi làm công, nếu không liền trực tiếp gả chồng. Ở nông thôn rất nhiều hẻo lánh nông thôn, rất nhiều nữ hải tử đều là sớm gả chồng. Đây là Đào Nguyên Thôn, cũng là tuyệt đại đa số thôn bình thường hiện tượng. Nhưng mà, đối với Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh tới nói, đối với một đôi nhi nữ chưa bao giờ có cái gì thiên vị vừa nói. Từ Tiêu Lăng Ngọc sinh ra khởi, nàng liền nhận hết vợ chồng hai cặp Tiêu gia những người khác yêu thương. Tiêu Lăng Ngọc là Tiêu gia cái thứ nhất nữ hài, mà đứa nhỏ này, sinh hạ tới liền lớn lên thật xinh đẹp. Mặc kệ bọn họ nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ, Tiêu Lăng Ngọc hàng năm có bộ đồ mới xuyên, có kẹo ăn, làm trong thôn mặt khác nữ hài tử hâm mộ muốn chết. Sau lại Tiêu Lăng Ngọc thượng học, người Tiêu gia lại phát hiện nàng đặc biệt ái học tập, liền thương lượng hạ, mặc kệ nhật tử có bao nhiêu khổ, chính là không thể khổ hài tử, nếu có thể thi đậu đại học, đi ra cái này nghèo sơn thôn, bọn họ chính là đập nồi bán sát, cũng muốn đem Tiêu Lăng Ngọc cấp cùng đi ra ngoài. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc thành tích thế nhưng sẽ như thế hảo, từ đi học bắt đầu, mãi cho đến cao trung, đều là trường học cầm cờ đi trước tồn tại, thẳng đến lấy hạnh ngâm huyện văn khoa trạng nguyên thi đậu đại học hàng hiệu. Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn là Tiêu gia kiêu ngạo tồn tại. Nhưng là Tiêu gia yêu thương Tiêu Lăng Ngọc tâm, nhưng vẫn chưa từng biến quá. Nhưng mà, nếu mặt khác gia đình đụng tới Tiêu Lăng Ngọc tình huống như vậy, không nói yêu thương, khẳng định này đây nàng vì cảm thấy thẹn, cho rằng nàng vì trong nhà mông xấu hổ, làm hại bọn họ mất mặt không dám ngẩng đầu. Thử hỏi, một nữ hài tử, nếu liền người nhà đều không thể cho nàng an ủi cùng bao dung, thậm chí lấy nàng lấy làm hổ thẹn, kia nàng còn có cái gì dũng khí sống sót. Bởi vậy, rất nhiều nông thôn nữ hài, cho dù rất nhiều thành thị nữ hài, bị người cường bạo sau, chuyên gia tự sát tin tức, này các nàng người nhà rất là mấu chốt. Tiêu Lăng Ngọc rất là may mắn, nàng sinh ra một cái tràn ngập ái gia đình. Vô luận ra cái gì sự, hoặc phạm vào bao lớn sai, nên đón nàng chính là người nhà ái cùng bao dung. Chỉ là đời trước, nàng bị lá che mắt, chính mình đem chính mình làm đến như vậy thảm, liên lụy Tiêu gia mọi người. Lăng Ngọc đã trở lại a? Đang ở suy nghĩ gian, thực nhanh có người chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt bình tĩnh, nhìn đến đoàn người đứng ở chỗ này, giống như nghi hoặc hỏi, nhà ta là đã xảy ra cái gì sự sao? Có người lập tức đáp, không có việc gì, không có việc gì. Chính là có người ra mặt dày, nhà ngươi không cho nàng chọn Ngưu Vương Phân, nàng làm nhà ngươi muốn lý tới, hiện tại bị mụ mụ ngươi cấp mắng cho một trận. Chiếm nhân ra chỗ tốt, lại nói nhân ra nói bậy, thật đúng là không có cái này lý đâu. Tiêu Lăng Ngọc hiểu do nói, nga, là như thế này a. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc liền đi vào, lúc này Trương Tiểu Thu bị Tiêu mụ mụ nói được đầy mặt đỏ bừng, nàng đây là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Mới vừa xoay người tính toán rời đi khi, liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc vào được, ánh mắt tức khắc có chút né tránh. Tiêu Lăng Ngọc nói, Trương Thẩm, trước hai ngày ngươi hỏi ta muốn dâu tây cây non, ta cự tuyệt. Đảo mắt, ngươi lại tới nhà của ta, muốn chọn cất châu nói rõ lý lẽ tới a, Trương Thẩm. Ngươi thật sự nhà ta là như thế dễ nói chuyện sao? Trương Tiểu Thu biểu tình có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng lập tức biểu tình bày lên, nghiêm khắc quát, Tiêu Lăng Ngọc, ta chính là ngươi trưởng bối, chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Này rốt cuộc có hay không ra giáo? Tiêu mụ mụ lập tức sắc bén phản bác nói, nhà ta hải tử có hay không ra giáo, không liên quan chuyện của ngươi. Nếu muốn bãi trưởng bối cái giá, vậy phải làm hảo trưởng bối dạng, mà không phải nơi nơi nói một cái vãn bối nói bậy. Trương Tiểu Thu tức khắc phản bác không ra. Nàng người này cùng Trương Xuân Kiều quan hệ hảo, lại là cái miệng rộng, từ biết Tiêu Lăng Ngọc bị nam nhân hủy hoại trong sạch lúc sau, nàng một bên vui sướng khi người gặp họa, một bên lại khinh thường coi khinh Tiêu Lăng Ngọc. Trương Tiểu Thu biết tôn chính mình căn bản chiếm không được hảo, chỉ có thể ở trước công chúng, xám xịt rời đi. Kỳ thật Trương Tiểu Thu chỉ là một ví dụ, một cái rết gà dọa khỉ ví dụ. Lần trước sự kiện chung, chỉ là lời dẫn. Không nói bọn họ trở về phía trước. Chính là bọn họ trở về lúc sau, bọn họ liền thường thường có thể nghe được nơi nơi có người giảng bọn họ nói bậy, cặp sau lưng đối Tiêu Lăng Ngọc chỉ trò trò. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba có thể không khí sao. Nhưng bọn họ lại vô pháp phong bế mọi người khẩu. Nay không, Trương Tiểu Thu chính mình đụng phải đi lên tìm chết. Trương Tiểu Thu bản thân làm sự liền đủ ghê tởm, đầu tiên là nghe theo Trương Xuân Kiều châm ngòi, không đem điệu tô cấp Tiêu Lăng Ngọc, lúc sau, liền ở lần trước Trần Đại Hoa vợ chồng lại đây nháo sự chung, lại châm ngòi thổi gió. Tiếp theo liền thật sự ra mặt dày hỏi Tiêu Lăng Ngọc muốn dâu tây cây non, bị Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt sau, nơi nơi nói Tiêu Lăng Ngọc nói bậy, hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi mặt phải cho một cái không cho nàng chọn cất châu nói chuyện. Người này làm được sự, thật sự quả thực làm dài quá kiến thức a. Hôm nay bị Trương Tiểu Thu như thế một náo, trong thôn người những cái đó ám chọc chọc giảng Tiêu Lăng Ngọc nói bậy người, nhưng đến ước lượng một chút. Vạn nhất nói cái nói bậy, bị đương sự cấp bắt được, như vậy bọn họ cũng có khả năng cùng Trương Tiểu Thu giống nhau. Bị cự tuyệt đi chọn cất châu. Ở nông thôn, đồng ruộng chính là nông dân mệnh căn tử. Này đó hoa màu chính là bọn họ này lao động một năm tới đại bộ phận thu hoạch. Này cất châu hiệu quả có thể so những cái đó phân hóa học khá hơn nhiều. Huống hồ vẫn là miễn phí làm cho bọn họ đi chọn, tỉnh một bút mua phân bón tiền không nói, này hoa màu cũng trở nên càng tốt, kia thu hoạch tự nhiên lớn hơn nữa. Như vậy chỗ tốt, ai không nghĩ muốn a? Cho nên muốn chỗ tốt, phải quản được miệng mình. Ăn qua cơm chiều. Trở lại chính mình phòng Tiêu Lăng Ngọc, luôn là ức chế không được kích động cùng cảm động. Kích động tiểu đồng đã đến, cảm động tiểu đồng đã đến. Nàng biết nàng đời trước xác thật không phải cái hảo mụ mụ, nhưng là nàng biết tiểu đồng là ái mụ mụ, hắn nhất định luyến tiếp rời đi mụ mụ. Tiêu Lăng Ngọc dựa vào đầu giường, tay đặt ở trên bụng, khóe mắt có một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, nàng nói, tiểu đồng, đời này, làm mụ mụ hảo hảo ái ngươi đi. Làm mụ mụ đền bù đời trước sai lầm, không cho bất luận kẻ nào ở khi dễ ngươi, lăng nhục ngươi. Tốt không? Cho dù không có cha, chỉ cần mụ mụ cường đại lên, nhất định sẽ làm ngươi có cái hạnh phúc vui sướng thơ hấu. Chương 155, Sa Hoa Trang Hoàng, canh 2. Kế tiếp một đoạn thời gian thực bình tĩnh. Tiêu Lăng Ngọc mỗi ngày đều đi tới đi lui với Đảo Nguyên thôn cùng huyện thành chi gian. Đức quán có người truyền ra, Tiêu Lăng Ngọc kỳ thật là ở huyện thành bán rau. Bởi vì hảo bán, mỗi ngày buổi sáng đi bán, lập tức bán xong rồi, liền có thể về nhà. Vốn dĩ Tiêu mụ mụ đau lòng với nữ nhi qua lại buôn ba, trực tiếp làm nàng ở tại huyện thành liền có thể, trong nhà có nàng nhìn đâu. Tiêu Lăng Ngọc ngay từ đầu là không ứng, rốt cuộc, trong nhà hơn 20 mẫu đất, liền Tiêu mụ mụ một cái nhìn, căn bản là xem bất quá tới. Tiêu ba ba còn không thể làm việc. Nhưng là, nàng suy xét đến tiểu đồng vừa mới ở nàng trong bụng, thai nhi còn không phải quá ổn, qua lại buôn ba, vạn nhất đụng vào nhưng làm sao bây giờ. Cho nên, vẫn là tiểu tâm chút đi. Bởi vậy, nàng liền thỉnh tứ thẩm cùng chu thẩm, chính là Tiêu Thành Bang lão bà, cho nàng làm việc. Các nàng ba người bao gồm Tiêu Mụ Mụ chính là mỗi ngày cấp này mười mấy mẫu đất tới nước, một ngày một hồi là đủ rồi. Tiêu Lăng Ngọc đem linh tuyển thủy giao cho Tiêu Mụ Mụ, mỗi ngày làm nàng ở hồ nước trung đảo nhiều ít thủy là được. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc trên cơ bản là ba ngày hồi một lần. Nàng cần thiết mỗi ba ngày liền phải giao cho Tiêu Mụ Mụ mấy bình nước khoáng. Đồng thời, nàng muốn thuê kia ra Trịnh Hải Dương cửa hàng, Trịnh Hải Dương đã thông chi chủ tiệm, khắc tìm địa phương, hắn muốn thu hồi cửa hàng. Cửa hàng chủ tiệm Lương Phượng Anh không biết từ đâu ra đã biết tin tức, biết chủ nhà muốn thu về cửa hàng, khắc thuê người khác, nàng trong lòng là lại tức lại bực. Cái này chủ nhà cũng thật là, cửa hàng thuê ai mà không thuê a, làm gì phải về thu cửa hàng này phô, khắc thuê người khác a. Cửa hàng này phô địa lý vị trí hảo, lưu lượng khách đại, ngày thường sinh ý liền không tồi, càng đừng nói thứ bảy ngày cùng nghỉ ngơi ngày, một tháng xuống dưới, này lợi nhuận có thể tránh không ít đâu. Nay cửa hàng một lui, nàng đến nào đi lại tìm như thế tốt địa phương. Lương Phượng Anh 3 tháng phía trước, liền cùng chủ nhà nói qua, còn muốn tiếp tục thuê đi xuống, lúc ấy chủ nhà cũng nên được hảo hảo. Nhưng một tháng phía trước, đột nhiên nói cho nàng, này cửa hàng không thuê, làm nàng khắc tìm cửa hàng dọn đi, này liền thật quá đáng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thượng nào cửa hàng đi, liền tính có thể tìm được cửa hàng, khả năng có nơi này hảo sao. Lương Phượng Anh liền vẫn luôn không muốn dọn đi, nàng thỉnh Trịnh Hải Dương, làm nàng tiếp tục thuê đi xuống, hơi hơi thêm chút tiền thuê nhà cũng đúng a. Trịnh Hải Dương nhàn nhạt nói, lấy ta cửa hàng địa lý vị trí tới nói, đã cho ngươi tiện nghi tiền thuê. Nay tiền thuê mỗi 3 tháng giao một lần, nhưng ngươi mỗi khi liền khất nợ không nói, còn ở trước mặt ta tố khổ, nói sinh ý không hảo làm, không có kiếm được tiền, làm ta cho ngươi thời gian giảm sóc một chút đi. Nếu ở chỗ này khai cửa hàng, không có tránh đến tiền, kia bất chính hảo a, ngươi vừa vặn có thể đi tìm có thể kiếm tiền cửa hàng a. Lương Phượng Anh quả thực bị trước kia nói hung hăng vào mặt. Nàng mỗi lần khất nợ tiền thuê, kỳ thật liền tưởng ở ngân hàng nhiều tồn chút tiền, sinh chút lợi tức, có thể sinh đến một khối tiền. Nàng cũng là kiếm lời, huống chi, 3 tháng tiền thuê dù sao cũng là một bút không nhỏ số lượng. Nàng mỗi lần khất nợ đến tiếp theo tiền thuê trả lại phía trước một ngày. Nàng liên nói là, tiền thuê bổn 3 tháng giao một lần, biến thành nửa năm giao một lần, hơn nữa mức còn không đúng, mỗi khi đều sẽ thiếu một ít. Trịnh Hải Dương không có đi so đo, chính là bởi vì tới rồi cuối cùng, này đó tiền, hắn dù sao cũng phải truy hồi tới. Hắn là làm này bất động sản sinh ý, trong tay có rất nhiều cửa hàng, cập nhà lầu. Có rất nhiều thuê, có rất nhiều bán. Nếu mỗi cái khách thuê đều như Lương Phượng Anh như vậy khất nợ thiếu cân đoản lượng mà không so đo, phòng trừng, hắn ở đông đảo sinh ý Hải Dương bên trong, bị người ăn đến xương cốt đều không dư thừa đi. Nga, còn có người khất nợ những cái đó nhất tiền thuê, cập mỗi lần cấp thiếu những cái đó kim ngạch, làm ơn tất ở hợp đồng đến kỳ ngày cấp trả hết. Trịnh Hải Dương nhàn nhạt nói, đây là mỗi lần ngươi chuyển chướng ký lục, thiếu nhiều ít, này vừa xem hiểu ngay. Dứt lời. Trịnh Hải Dương liền đem trên tay hai trường chữ màu đen giấy trắng đưa cho Lương Phượng Anh. Lương Phượng Anh sắc mặt dị thường khó coi tiếp nhận này giấy tờ kỷ lục, vừa thấy đến cuối cùng sở thiếu tổng ngạch, sắc mặt không khỏi một trận buồn bực. 3 năm thời gian, tích tiểu thanh đại, này thiếu cân đoản lượng kim ngạch thêm lên ngăn cản thượng 2-3 tháng tiền thuê, hơn nữa này cuối cùng 3 tháng tiền thuê còn không có cấp, này tổng cộng tương đương với thiếu 6 tháng tiền thuê a. Nàng mấy năm nay làm buôn bán là kiếm lời chút tiền, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều a. Lần này tử làm nàng lấy ra như thế nhiều tiền, nàng vẫn là thực thịt đau a. Nàng trong mắt xoay chuyển, nếu chủ nhà lão bản không muốn lại đem cửa hàng thuê cho nàng, nàng chỉ cần sau 3 tháng tiền thuê cấp thượng liền thành, đến nỗi những cái đó, nàng liền tiếp tục thiếu đi. Trịnh Hải Dương nhìn một chút nàng biểu tình, lập tức liền suy đoán đến dự tính của nàng, hắn sắc mặt tối sầm, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén ánh mắt. Hắn vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt nói, Lương lão bản, phàm là địa vị trí tương đối tốt cửa hàng, ta Trịnh Hải Dương không sai biệt lắm đều nhận thức. Nếu Lương lão bản muốn thuê nhà ai cửa hàng, ta cùng người chào hỏi một cái, hảo cho ngươi một chút ưu đãi, như thế nào? Trịnh Hải Dương minh nói là ở giúp Lương Phượng Anh, trên thực tế lại là chân chính cảnh cáo. Ngươi không đem tiền thuê nhà cấp thành, vậy đừng tưởng thuê đến hảo đoạn đường. Giống Lương Phượng Anh loại này bán nhãn hiệu quần áo người, nhất định là tìm một cái hảo vị trí, bằng không, nàng quần áo ai hiểu được ở đâu a? Không có khách hàng biết, này sinh ý có thể làm đi xuống sao? Trịnh Hải Dương làm này một hàng sinh ý, tự nhiên có hắn nhân mạch, thành trung tâm cập quanh thân đoạn đường không tồi cửa hàng, cho dù hắn không quen biết, rất có khả năng có những người khác nhận thức a. Lương Phượng Anh bị Trịnh Hải Dương như thế một uy hiếp, sắc mặt tức khắc hồng hồng một mảnh, đáy mắt hiện ra ra giận tái đi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Trịnh lão bản, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Lương lão bản, ta nhưng không có ở uy hiếp ngươi. Trịnh Hải Dương khinh thường nói, ngươi còn không đáng ta uy hiếp. Hắn không nghĩ cùng Lương Phượng Anh nói tiếp, nói, Lương lão bản, ta hạn ngươi ở hợp đồng đến kỳ phía trước, đem sở thiếu tiền thuê đều còn thượng, nếu không, này hậu quả ngươi hẳn là biết. Dứt lời, hắn liền xoay người liền phải rời đi. Lương Phượng Anh ở hắn mặt sau, lớn tiếng chất vấn nói, chính lão bản, ngươi như thế hùng hổ doa người, đơn giản chính là ngươi tưởng đem này cửa hàng khác thuê cho người khác, có phải hay không? Trịnh Hải Dương tức khắc có chút vô ngữ. Này Lương Phượng Anh thật đúng là kỳ ba. Trịnh Hải Dương không để ý đến nàng, tiếp tục rời đi, đột nhiên Lương Phượng Anh hai ba bước chạy đến hắn trước mặt, thỉnh cầu nói, chính lão bản, có thể hay không làm ta tiếp tục thuê đi xuống? Yên tâm, về sau ta nhất định đúng hạn cấp tiền thuê. Trịnh Hải Dương có chút không kiên nhẫn xem xét Lương Phượng Anh liếc mắt một cái, nói thẳng nói, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta này cửa hàng là muốn khác thuê cho người khác, mà người kia lại là bằng hữu của ta, ngươi hiểu chưa? Dứt lời, hắn liền lập tức rời đi. Lương Phượng Anh nhìn hắn đi xa bóng dáng, đáy mắt xuất hiện ra một cổ phẫn hận ánh mắt, nhưng này cổ phẫn hận lại đối cái kia sắp muốn thuê cái này cửa hàng người. Nàng cho rằng, nếu không phải người kia đột nhiên muốn cái này cửa hàng nói, chính Hải Dương nhất định còn sẽ đem cửa hàng tiếp tục thuê cho nàng, kia nàng cũng sẽ không bị bức bách còn tiền thuê, khắc tìm cửa hàng. Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết có người thế nhưng vô duyên vô cớ đem oán hận tái giá đến nàng trên đầu. Bất quá, liền tính biết, cũng chỉ sẽ vô ngữ. Rõ ràng là chính mình sai lầm, tiền thuê khất nợ thiếu cân đoản lượng không cho toàn, chọc nhân ra, thế nhưng cũng có thể quái đến nàng trên đầu. Tiêu Lăng Ngọc nghe Trịnh Hải Dương kia ra cửa hàng lại quá mấy ngày liền phải dọn đi rồi, nàng cũng ở tìm người làm trang hoàng. Trịnh Hải Dương làm bất động sản này một hàng, hắn ở trang hoàng phương diện cũng là có người quen, hơn nữa kỹ thuật hảo, chất lượng có bảo đảm cái loại này công ty nội thất. Ở công ty nội thất, Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút mấy phần trang hoàng thiết kế đồ, đều là không quá vừa lòng. Trang hoàng thiết kế tổng giám Lý Dương lại đây hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi yêu cầu nào một loại thiết kế nhu cầu, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, ta chủ yếu là tưởng khai một nhà rau dưa trái cây siêu thị, hơn nữa đều là thập phần xa hoa kia một loại. Ngươi này đó thiết kế đồ, quá mức bình thường, không có đạt tới ta trong dự đoán yêu cầu. Lý Dương có chút kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ có nghe qua, bán rau dưa người, khai siêu thị cũng phải, thế nhưng còn muốn bán thập phần xa hoa kia một loại. Cái gọi là xa hoa rau dưa, tựa như thành phố lớn đại siêu thị như vậy, bán hữu cơ màu xanh lục vô ô nhiễm rau dưa. Nhưng mua này đó đồ ăn người rốt cuộc số ít, cho dù là thành phố lớn cũng giống nhau, huống chi chúng ta này tòa tiểu huyện thành, nhu cầu thị trường, hẳn là càng là thiếu đến đáng thương. Hiện tại thế nhưng có người chuyên môn khai một cái siêu thị, chuyên môn làm loại này sinh ý. Lý Dương xem ở Trịnh Hải Dương phân thượng, nhắc nhở Tiêu Lăng Ngọc, huyện chuyển nói, Tiêu tiểu thư, chúng ta huyện thành cũng không phải một cái thực giàu có a. Mặc kệ có tiền không có tiền người, đại bộ phận đều là lựa chọn đi chợ bán thức ăn. Đây là nói, khai xa hoa bán rau siêu thị, tựa hồ cũng không có lời, không biết có hay không người đi mua. Kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng, đồng dạng đồ vật, ở thị trường thượng bán, cùng có chuyên môn cửa hàng bán, giá chính là không giống nhau. Tỷ như, đồng dạng là cải thảo, chợ bán thức ăn thượng bán khả năng chỉ cần một khối tiền một cân, nhưng tới rồi siêu thị, liền khả năng biến thành một khối năm. Nhưng sẽ mua một khối năm cải thảo người, dù sao cũng là số ít. Tiêu Lăng Ngọc biết Lý Nhất Hảo tâm nhắc nhở nàng, nàng cũng không có đồng ý, chỉ là cười cười nói, ta biết, nhưng ta còn là tưởng thử một lần. Lý Dương nhìn, cũng không có lại nói cái gì. Hắn gật đầu nói, Tiêu Hảo, Tiêu tiểu thư, thỉnh ngươi lại cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định cấp ra một cái làm ngươi vừa lòng thiết kế đồ ra tới. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu cười nói, cảm ơn Lý Tổng Giám. Nhà nàng cửa hàng cũng không lớn, mà ánh mặt trời công ty nội thất, lại là Hạnh Ngâm huyện số 1 số 2 công ty nội thất, hiện tại có thể làm phiền công ty tổng giám vì nàng thiết kế, nàng cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng là cảm kích. Lý Dương cười cười nói, Tiêu tiểu thư thật là quá khách khí. Ngươi là Hải Dương bằng hữu, cũng chính là ta Lý Dương bằng hữu. Đối đãi bằng hữu, khẳng định đắc dụng tâm không phải, huống chi, ngươi này còn thuộc về ta khách hàng đâu. Khách hàng tối thượng, kia còn càng đến chân thành đối đãi. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc cười cười, vậy làm phiền Lý tổng giám. Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, Lý Dương lập tức cấp Trịnh Hải Dương gọi điện thoại, hỏi, Hải Dương, ngươi có biết ngươi bằng hữu bản vào nhà trọ phô, là dùng để bán rau? Trịnh Hải Dương lười biếng nói, biết ta. Lý Dương hơi hơi giật mình một chút, nói, biết ngươi cũng không khuyên bảo một chút. Nàng một cái bán rau cửa hàng, vì sao phải làm xa hoa trang hoàng, này không phải lãng phí tiền sao? Dương tử, ngươi khả năng không biết, nàng bán đồ ăn, không phải bình thường đồ ăn. Trịnh Hải Dương không có một chút đại kinh tiểu quái nói, hiện tại ngươi còn không rõ ràng lắm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghe Trịnh Hải Dương nói, Lý Dương lại nghi hoặc hỏi, không phải bình thường đồ ăn. Chẳng lẽ vẫn là thần tiên đồ ăn không thành? Nhưng cho dù là như thế này, xa hoa trang hoàng, kia nàng đồ ăn khẳng định bán đến cũng quý, này nàng bán được ra ngoài sao? Nay liên không cần ngươi nhọc lòng. Trịnh Hải Dương lại hỏi, như thế nào, Tiêu Lăng Ngọc hôm nay lại đây tìm ngươi? Lý Dương gật đầu nói, là. Nàng tới công ty nhìn một chút mấy chương thiết kế bản vẽ, đều không hài lòng, theo sau, nàng liền nói muốn làm xa hoa trang hoàng kia một loại. Nói tới đây, hắn nói, Hải Dương, Tiêu Lăng Ngọc là ngươi cái gì thời điểm nhận thức bằng hữu? Hắn hồ nghi một chút lại nói, không phải là ngươi bạn gái đi. Này giấu đến đủ khẩn a. Không phải. Trịnh Hải Dương đột nhiên liền đem điện thoại cấp treo. Lý Dương sao sao miệng, nhìn điện thoại ông nói, không phải liền không phải, ngươi đột nhiên phát cái gì hỏa a. Treo điện thoại lúc sau, hắn liền xuống tay chuẩn bị giấy bút, chìm vào thiết kế Hải Dương bên trong. Nghi ra khách sạn lớn nội, tổng giám đốc văn phòng nội, Chu Hoa Minh vẻ mặt âm trầm ngồi ở lao bàn ghế. Trước đó không lâu, hắn liền đánh bại đối thủ cạnh tranh Cố Gia khách sạn lớn, đem bọn họ chủ bếp cập hai cái đầu bếp cấp đào lại đây, còn đem bọn họ rau dưa cung ứng thương xanh hóa rau dưa căn cứ cấp tiệt lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, Nghi Gia khách sạn lớn hảo vô cùng, cùng chi tương phản Cố Gia khách sạn lớn, lại là khách nhân thưa thớt, này sinh ý ngày càng kém, hắn đánh giá lại như thế đi xuống, lại không ra 3 tháng, Cố Gia khách sạn lớn phi đóng cửa không thể. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem Cố Gia khách sạn lớn thu mua lại đây, đổi thành Nghi Gia khách sạn lớn. Liền tính không thể kiếm tiền, cũng có thể ghê tởm Cố Gia. Nhưng hắn hoàn toàn không có dự đoán được, Cố Gia khách sạn lớn thế nhưng quanh co một ngày. Cố Tử Diệp không biết từ nào tìm tới rau dưa cung ứng thương, lập tức liền đem khách sạn sinh ý cấp mang theo lên, hơn nữa này sinh ý là càng ngày càng hòa bạo. Ngay từ đầu, hắn là hoài nghi làm kia rau dưa dùng anh túc sắc chờ một ít nghiện gia vị, hắn thậm chí là báo cảnh. Nhưng cảnh sát đi vào lúc sau, kiểm tra rồi vừa lật, căn bản là không có tìm được bất luận cái gì chứng cứ. Tương phản, đem rau dưa mang về kiểm tra đo lường, phát hiện này đó rau dưa không chỉ có không có phóng bất luận cái gì nghiện ma túy, ngược lại có một loại có thể cho nhân thân thể càng ngày càng tốt vật chất. Kết quả này vừa ra, này đi Cố Gia khách sạn lớn ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Chu Hoa Minh này nhất cử báo, chẳng những không có đả kích đến Cố Gia khách sạn lớn sinh ý, ngược lại đề cao đối phương thanh danh. Ngược lại, Nghi Gia khách sạn lớn sinh ý còn lại là càng ngày càng thảm đạm. Chu Hoa Minh tức giận đến trực tiếp dậm chân. Nghĩ vậy, Chu Hoa Minh liền cảm thấy tâm tắc không thôi, đồng thời cũng là có vẻ phẫn nộ. Tìm được kia ra cung ứng thương sao? Chu Hoa Minh trầm khuôn mặt hỏi. Hiện tại muốn đả kích Cố Gia khách sạn lớn, làm Nghi Gia khách sạn lớn sinh ý càng ngày càng tốt, vậy chỉ có thể tìm được ngọn nguồn cắt đứt. Dù sao, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên như thế làm. Lần đầu tiên có thể làm thành công, lần thứ hai cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nếu đem kia rau dưa cung ứng thương tiệt đến chính bọn họ khách sạn, kia kết quả quả thực có thể tưởng tượng ra tới. Kia khẳng định là cho Cố Gia khách sạn lớn một cái thật mạnh đả kích. Thuộc hạ hội báo nói, đã tìm được rồi. Vậy tưởng hết mọi thứ biện pháp, từ Cố Gia khách sạn lớn kia ra cung ứng thương tiệt tới rồi chúng ta nơi này. Chu Hoa Minh nghiêm túc mệnh lệnh nói, là chương 156, cưỡng bách làm buôn bán, canh 1. Sáng sớm, Vương Chí Dân liền tới Tiêu Lăng Ngọc nơi này để đồ ăn. Chờ kiểm kê xong này đó số lượng lúc sau, liền nhanh chóng rời đi. Chờ Vương Chí Dân rời đi không có bao lâu sau, Tiêu Lăng Ngọc liền từ trong phòng ra tới, hôm nay nàng tính toán trở về nhìn xem. Nhưng vừa mới đi ra cửa sắt, liền có hai cái rất là cường tráng bưu hán ngăn cản nàng đường đi. Này hai cái nam nhân, lớn lên hổ eo hùng bối, người cao mã tráng, trần trụi cánh tay thượng còn văn một cái bộ xương khô màu đen đầu người, nhìn có chút thấm người. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng lạc một chút, theo sau liền bình tĩnh hỏi, các ngươi là ai? Trong đó một người nam nhân nói, Tiêu lão bản. Chúng ta lão bản cho mời. Tiêu Lăng Ngọc thanh tú mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi, các ngươi lão bản là ai? Chúng ta lão bản là Nghi Gia khách sạn lớn mua sắm giám đốc Chu Hồng Uy. Một người nam nhân đáp, thực xin lỗi, ta không quen biết cái gì Chu Hồng Uy lão bản, thỉnh các ngươi tránh ra. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén quát, nàng đôi tay hơi nắm một chút, lại lập tức buông ra. Nhưng hiển nhiên bọn họ là có bị mà đến, trong đó một người nam nhân rất là cường ngạnh nói, thực xin lỗi, Tiêu lão bản, chúng ta nhận được mệnh lệnh, nhất định phải đem Tiêu lão bản mang qua đi. Thỉnh ngươi phối hợp. Này rõ ràng là uy hiếp. Hiện tại thiên tài vừa mới lượng, nơi này lại có chút hẻo lánh, liền tính nàng hô to kêu cứu, nàng sẽ không có người ứng. Nàng âm thầm hít sâu một chút, nói, nếu Chu lão bản muốn cùng ta nói sinh ý, kia tổng muốn cho ta chuẩn bị một chút đi. Ta trở về lấy điểm đồ vật, tổng có thể đi. Có thể. Một người nam nhân đáp, bất quá, chúng ta lão bản chỉ hy vọng cùng Tiêu lão bản một người nói sinh ý. Nhưng không hy vọng Tiêu lão bản tìm đồng bọn cùng đi. Này quả thực là cường mua cường bán. Cho nên, Cố Gia khách sạn lớn trước cung ứng thương, chính là sử dụng loại này thủ đoạn cấp tiệt đi sao. Nhìn cái dạng này, nếu nàng muốn gọi điện thoại thông chi những người khác, hai người kia khả năng liền sẽ đương trường đem nàng cấp bắt đi cưỡng bách nói sinh ý. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút vô ngữ, đồng thời đối Nghi Gia khách sạn lớn xử sự thủ đoạn, căn bản là trướng mắt. Vừa thấy mặt liền sử dụng uy hiếp bức bách thủ đoạn, còn trông cậy vào có thể hảo hảo hợp tác. Tiêu Lăng Ngọc lanh đạm nói, ta đã biết. Ta đi lấy hợp đồng, các ngươi tại đây chờ hạ. Một người nam nhân lại nghiêm khắc cảnh cáo nói, Tiêu lão bản, hy vọng ngươi không cần ra vẻ, chúng ta lô thai chính là dị thường nhanh nhạy, chính là một con 10 mét muôi ong long vang, chúng ta đều nghe được rõ ràng. Chúng ta lão bản nói, còn muốn chúc mừng một chút Tiêu lão bản đệ đệ lần này bắt chước khảo thí bên trong, lại đạt được toàn huyện đệ nhất danh hảo thành tích. Tiêu Lăng Ngọc hô hấp cứng lại, đáy mắt trào ra một cổ phẫn nộ. Nàng làm chính mình chú ý bình tĩnh, tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến. Ngay sau đó nàng liền cười lạnh một tiếng nói, ta thật đúng là cảm ơn Chu lão bản chúc mừng. Yên tâm, Chu lão bản đối ta cái này tiểu nhân vật như thế hậu ái, ta dù sao cũng phải cảm ơn hắn. Tiêu Lăng Ngọc vừa nói xong, liền vào viện phòng. Chờ Tiêu Lăng Ngọc đi vào lúc sau, hai cái nam nhân liền canh giữ ở cửa sắt hai bên, dựng lên lỗ tai tới nghe, chính là muốn xác định Tiêu Lăng Ngọc hay không có gọi điện thoại thông chi những người khác. Bọn họ đối chính mình thực tự tin. Nhận định Tiêu Lăng Ngọc căn bản là vô pháp chạy đi, đồng dạng cũng vô pháp dùng điện thoại báo nguy có lẽ thông chi những người khác. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc thực mau liền ra tới, hai người ngắm một cái nàng, phát hiện trên tay nàng cũng xác thật cầm một cái folder. Chờ ra hẻm nhỏ khẩu sau, liền nhìn đến đường cái đối diện dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Hai người đem Tiêu Lăng Ngọc mang qua đi, sau đó liền thỉnh Tiêu Lăng Ngọc ngồi trên xe. Chỉ chốc lát, Tiêu Lăng Ngọc đã bị đưa tới một chỗ phòng ở chỗ, như là khu biệt thự, một đống hai tầng tiểu dương lâu. Tiêu lão bản, thỉnh đi xuống đi. Một người nam nhân mở cửa xe, làm Tiêu Lăng Ngọc xuống xe. Xuống xe sau Tiêu Lăng Ngọc, nhìn hạ bốn phía, hơi hơi híp híp mắt, nàng bình tĩnh hỏi, nơi này nơi nào? Ai nha, Tiêu lão bản giá lâm, không có từ xa tiếp đón A. Lúc này một đạo thanh niên nam nhân thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, tiếng nói vừa dứt hạ, thân ảnh liền bước ra cửa. Đồng dạng là một cái 28-9 tuổi nam nhân, trung đẳng vóc, làn da có chút ngăm đen, còn đầy mặt mặt rỗ đầu, tóc dùng keo xịt tóc cố lên. Hắn cặp kia tiểu như lão thử mắt, hơi hơi mị một chút, theo sau liền cười nói, Tiêu lão bản vẫn là cái tiểu mỹ nhân A, ta cho rằng, bán rau người, đều là cái loại này thổ rất cha trung niên phụ nhân đâu. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hỏi, ngươi là cái kia Chu Hồng Uy, là bọn họ hai cái lão bản. Nàng chỉ một chút phía sau hai cái nam nhân. Chu Hồng Uy gật gật đầu nói, không sai, ta là Chu Hồng Uy, là Nghi Gia khách sạn lớn mua sắm giám đốc. Lần này mời Tiêu lão bản lại đây mục đích, Tiêu lão bản hẳn là rất rõ ràng đi. Ta là tới cùng Tiêu lão bản nói sinh ý. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén châm chọc nói, Chu lão bản chính là như vậy cùng người làm buôn bán, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Chu Hồng Uy một chút đều không thèm để ý. Đối với hắn tới nói, chỉ cần đạt tới mục đích, thả có thể không từ thủ đoạn. Chu Hồng Uy cười cười nói, này không phải sợ Tiêu lão bản không biết lộ, liền an bài hai người đi tiếp Tiêu lão bản lại đây sao? Người đây là tiếp sao? Tiêu Lăng Ngọc một chút đều không mua chướng, cầm ta đệ đệ tới uy hiếp ta, đây là ngươi Chu lão bản, các ngươi Nghi Gia khách sạn lớn sinh ý chi đạo. Nếu thật là như vậy, ta đây liền trực tiếp nói cho Chu lão bản, các ngươi sinh ý, ta không làm, ta hiện tại có thể đi trở về sao? Chu Hồng Uy cười nói, Tiêu lão bản không cần sinh khí. Ta này không phải biết được Tiêu lão bản đệ đệ thế nhưng như thế ưu tú. Thế Tiêu lão bản cao hứng á đến nội sinh ý việc, nếu đem ngươi cấp người tới, sinh ý khẳng định là làm. Tiêu Lăng Ngọc hít mắt, lạnh lùng nói, nếu ta không nói chuyện đâu. Chu Hồng Uy hít mắt, mày một trọn, cười nói, vậy chỉ có thể thỉnh Tiêu lão bản ở chỗ này đương hai ngày khách nhân. Ngươi muốn cầm tù ta. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, rất là sắc bén nói. Ha ha, Tiêu lão bản, ngài nói thật là quá nghiêm trọng. Như thế nào có thể nói cầm tù đâu. Chu Hồng Uy có chút âm hiểm cười cười nói. Làm buôn bán chính là giao bằng hữu, ta chỉ là thỉnh bằng hữu tới trong nhà ngồi người xem mà thôi. Nga. Tiêu Lăng Ngọc hiểu rõ gật đầu nói, như thế nói đến, ngươi cũng là như thế cùng Lục Nguyên giao dưa căn cứ người phụ trách như thế làm bằng hữu chính là đi. Chu Hồng Uy nghe được lời này, trên mặt tươi cười lập tức hạ xuống, hắn âm trầm nói, xem ra Cố Tử Diệp quả nhiên cùng ngươi là bạn tốt, liền loại sự tình này đều nói cho ngươi. Bất quá, ta như thế nào nhìn hắn trên dưới đánh giá một chút Tiêu Lăng Ngọc, là có điều chỉ nói. Cố Tử Diệp là ở lợi dụng ngươi đâu? Lợi dụng ta? Tiêu Lăng Ngọc sửng sốt, nga, không biết Chu lão bản đây là gì ra lời này a? Chu Hồng Uy cười nói, Cố Tử Diệp người này âm hiểm xảo trá, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đã từng có một cái bán hải sản lão bản vẫn luôn ở cùng chúng ta hợp tác tới, nhưng lại bị Cố Tử Diệp cấp tiệt đi. Lời này lại như thế nào nói? Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ có chút không rõ hỏi. Trong lòng lại mang thầm, rõ ràng ngươi mới là cái kia chân chính âm hiểm xảo trá đê tiện vô sỉ hạng người, bây giờ còn có mặt nói đến ai khác. Cái này bán hải sản lão bản có cái nữ nhi, 18-9 tuổi. Cố Tử Diệp sử dụng các loại thủ đoạn tiếp cận nữ hài kia, chờ cái kia lão bản nữ nhi chân chính đối hắn động tâm lúc sau, hắn liền bắt đầu cho thấy thân phận, làm cái kia nữ nhi khuyên bảo chính mình phụ thân từ bỏ cùng Nghi ra hợp tác, ngược lại cùng Cố ra khách sạn lớn. Cái kia hải sản lão bản Ninh bất quá nữ nhi, liền sẽ bỏ cùng Nghi ra khách sạn lớn hợp đồng, ngược lại liền cùng Cố ra khách sạn lớn hợp tác. Chờ mục đích của hắn đạt tới lúc sau, Cố Tử Diệp lại trực tiếp nói cho nhân ra, không thích nàng, không yêu nàng, chỉ là lấy nàng đương muội muội xem. Nói tới đây Chu Hồng Uy trực tiếp cười lạnh vừa lật, khinh thường nói, hừ, còn có mặt mũi nói muội muội, này căn bản chính là lợi dụng. Nữ hải kia cũng làng ốc, nói như vậy cũng có thể tin. Ở thương tâm qua đi, liền thật sự đem hắn làm như ca ca. Tiêu lão bản, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Chờ câu chuyện này nói xong, Tiêu Lăng Ngọc tính đến minh bạch Chu Hồng Uy giảng cái này cố ý dụ ý. Hắn này đây vì Cố Tử Diệp cố ý tiếp cận nàng, nhưng mà lợi dụng nàng, đồng dạng cho rằng, nàng là thích Cố Tử Diệp. Cho nên, hắn dụng ý ý ở châm ngòi nàng cùng Cố Tử Diệp quan hệ, làm nàng thấy rõ Cố Tử Diệp thật diện mạo. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Chu lão bản, câu chuyện này buồn cười không buồn cười ta không biết. Ta tưởng cũng chỉ có cái kia đương sự nữ hài tử kia mới biết được, nàng rốt cuộc là thật khờ vẫn là giảng ốc, không phải sao. Chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự, nàng thật đúng là không biết. Bất quá, nàng lời này là thế Cố Tử Diệp nói chuyện là thật sự. Bởi vậy Chu Hồng Uy nghĩ lầm Tiêu Lăng Ngọc là chấp mê bất ngộ, đối Cố Tử Diệp thích đi xuống. Này nói cách khác Tiêu Lăng Ngọc sẽ vẫn luôn cùng Cố Tử Diệp hợp tác đi xuống, mà cự tuyệt cùng Nghi ra khách sạn lớn hợp tác. Chu Hồng Uy sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng không có như thế khách khí. Hắn nói thẳng nói, Tiêu lão bản, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu chúng ta như thế câu thông không lo. Vậy thỉnh Tiêu lão bản ở chỗ này ngốc 2 ngày, chúng ta có thể hảo hảo câu thông một chút. Giống Tiêu lão bản như vậy mỹ mạo nữ tử, ta là thực nguyện ý cùng ngươi mỗi ngày câu thông. Nói đến mặt sau một câu, trên mặt còn lộ ra một tia dâm sắc, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Như vậy ý đồ như thế rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc có thể không rõ sao? Hắn đây là muốn lấy nàng nhân thân an an nguy làm uy hiếp. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt trầm xuống, sắc bén quát hỏi nói, cho nên, Chu lão bản, ngươi là muốn cưỡng bức ta cùng ngươi làm sinh ý, đúng không? Cầm tù, lại lấy ta chính mình nhân thân an toàn làm uy hiếp, ngươi không cảm thấy ngươi sinh ý thủ đoạn quá bỉ ổi cũng quá đê tiện sao? Làm buôn bán người, phải không từ thủ đoạn, có cái gì sai? Chu Hồng Uy lạnh giọng nói, nếu ngươi không biết điều, ta đây cũng chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lại cười nói, bất quá, Tiêu lão bản nếu đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, ta tự mình đưa ngươi trở về như thế nào? Cho nên, hiện tại liền xem ngươi như thế nào đáp ứng rồi. Liền ở Chu Hồng Uy nói âm vừa ra hạ, bên ngoài liền nghe được tiếng cảnh báo. Chu Hồng Uy cùng kia hai cái nam nhân sắc mặt đồng thời biến đổi. Chu Hồng Uy lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi báo nguy. Tiêu Lăng Ngọc không có phủ nhận nói, đúng vậy, ta báo nguy. Kia hai cái thỉnh Tiêu Lăng Ngọc lại đây nam nhân cho nhau liếc nhau, vừa lòng nghi hoặc. Trong đó một cái lập tức hỏi, ngươi cái gì thời điểm báo cảnh? Chúng ta như thế nào không biết? Nếu là trực tiếp báo nguy, lấy bọn họ minh duệ lỗ thai, khẳng định có thể nghe được. Nếu là mời người khác báo đến cảnh, kia cũng yêu cầu thời gian. Cho dù không gọi điện thoại, liền tính nàng phát cái tin tức cũng là có thanh âm. Cho dù muốn điều thanh âm, kia di động đụng vào thanh âm, cập ấn phím thanh âm, cũng sẽ chuyển tới bọn họ lỗ thai bên trong. Nhưng từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có nghe được bất luận cái gì di động thanh âm. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, ta báo nguy, vì sao phải cho các ngươi biết? Cho các ngươi biết, ta đây còn có thể thành công báo nguy sao? Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc là thừa dịp về phòng lấy tư liệu nháy mắt, vào không gian, trong không gian thời gian sói mòn so bên ngoài chậm, ở bên ngoài 1 phút, ở trong không gian liền tương đương với hơn 10 phút. Có này hơn 10 phút, cũng đủ nàng điều di động tinh âm, biên tập tin nhắn, chờ vừa ra không gian, nàng liền đem tin nhắn phát ra. Nàng là trực tiếp chia Cố Tử Diệp. Chính mình đối thủ cạnh tranh, chỉ có chính mình nhất hiểu biết. Nàng nói cho Cố Tử Diệp, chính mình hiện tại bị Chu Hồng Uy phái người hai cái nam nhân, thỉnh đi nói sinh ý, làm hắn đi sở cảnh sát cục báo án. Từ Tiêu Lăng Ngọc vào nhà đến tiến không gian lại đến từ không gian ra tới, cũng chỉ là ngắn ngủn mười mấy giây thời gian mà thôi. Này hai cái canh giữ ở bên ngoài hai cái nam nhân như thế nào có thể nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc đã đem tin tức cấp phát ra đi. Liên bởi vì thời gian quá ngắn, hai người bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc đã thông chi những người khác báo nguy. Bang! Nghe được Tiêu Lăng Ngọc báo cảnh, Chu Hồng Uy thập phần phẫn nộ liền cho trong đó một người nam nhân một cái đại ba trưởng, rất là tức giận nói, đồ vô dụng, như thế nào không có ngay từ đầu liền đem di động của nàng cấp trước. Thực xin lỗi, đại ca. Này hai cái đại nam nhân nhanh trong túi đầu thừa nhận sai lầm nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp báo nguy. Bọn họ ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc. Bọn họ thật là quá coi thường cái này Tiêu Lăng Ngọc. Cho rằng chỉ là cái nhỏ yếu nữ nhân, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền cho bọn họ hung hăng một kích. Đánh kia hai cái nam nhân lúc sau, Chu Hồng Uy cởi xuống ngực hai cái y hề khấu, lộ ra hắn ngực vừa lên một đạo vết thương, nhìn có chút thấm người sợ hãi. Chu Hồng Uy nói, ha ha, Tiêu lão bản, ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn, thế nhưng có lá gan báo nguy. Ngươi không đi hỏi thăm ta đại danh, ta Chu Hồng Uy sẽ sợ những cái đó sở cảnh sát người sao. Lời này nói cho ngươi, cho dù ngươi báo nguy, cũng vô dụng. Ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi. Đó chính là ta mặt sau có người. Chu Hồng Uy rất là đắc ý tự tin nói, sở cảnh sát cục phó cục trưởng Chu Đàm Hùng chính là ta thân thúc thúc. Bằng không, ngươi cho rằng ta một người bình thường thật có thể đem người trói lại. Ha ha, Lục Nguyên căn cứ người phụ trách, lúc ấy cũng là nghĩ tới báo nguy, nhưng hắn vừa nghe đến ta thúc thúc tên, đương trường liền biến thành mềm tôm. Cuối cùng mặt dày mày dạn cùng ta hợp tác rồi. Ngươi nhìn, từ hắn cùng chúng ta hợp tác lúc sau, nghi ra khách sạn lớn sinh ý, đó là một cái phát triển không ngừng, chiếu như vậy xu thế đi xuống, làm cố ra khách sạn lớn đóng cửa, đó là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần cố ra khách sạn lớn đóng cửa, ta liền ra một tác khí, ta liền báo 10 năm trước thủ. Ta trước ngực này nói vết sẹo, chính là 10 năm trước cố tử Diệp lưu tại ta trên người, ta vẫn luôn nhớ ký đâu. Chỉ là đột nhiên ngươi xuất hiện, thành cố gia khách sạn lớn rau dừa cung ứng thương, cố gia khách sạn lớn khởi tử hồi sinh, ngược lại nghi ra khách sạn lớn sinh ý ngày càng kém, như vậy đi xuống, cố gia khách sạn lớn khi nào mới có thể đóng cửa. Tiêu lão bản, nếu chúng ta thành tâm thành ý cùng ngươi làm sinh ý, ngươi cự tuyệt, kia về sau cũng đừng trách ta không khách khí. Xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta còn tưởng cho ngươi một cái lương tâm giới, chỉ là hiện tại sao, hừ hừ. Tiêu Lăng Ngọc nghe như vậy uy hiếp, cau mày. Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa. Cảnh sát pha án, mở cửa. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 157, uy hiếp phản bị uy hiếp, canh 2. Ở sở cảnh sát cục người ở bên ngoài kêu cửa thời điểm, Chu Hồng Uy lại hướng trong phòng đi, sau đó cho hắn thúc thúc đánh một chiếc điện thoại. Bên kia một chuyển được, hắn liền có vẻ vội vàng nói, thúc thúc, chuyện như thế nào? Như thế nào sở cảnh sát cục người sẽ tìm được ta nơi này tới đâu? Ngươi như thế nào cũng không có cho ta biết một tiếng. Đúng lúc này, di động truyền đến thanh âm, nhưng lại là một cái lạnh băng thanh âm nói, Chu phó cục trưởng đi phòng vệ sinh. Chu Hồng Uy mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào dám tiếp Chu phó cục lớn lên điện thoại? Ai cho ngươi lá gan? Có một loại cáo mượn oai hùng khí thế. Ta là Giang Thao. Giang Thao lạnh băng thanh âm vang lên, sở cảnh sát cục cục trưởng. Chu Hồng Uy sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng đem điện thoại cấp treo, trong lòng ở trong phút chốc, có chút không đế. Bất quá, hắn lại thực mau chấn định xuống dưới. Hắn chỉ là mời Tiêu Lăng Ngọc lại đây làm khách mà thôi, nhưng không có sử dụng cái gì thủ đoạn. Hắn tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lăng Ngọc, ra tiếng cảnh cáo nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi có lá gan a ta đảo muốn nhìn, liền tính ngươi báo nguy, lại có thể đối ta như thế nào. Chờ việc này giải quyết, chúng ta lại tính này bút chướng. Mở cửa. Cảnh sát pha án. Bên ngoài cảnh sát thanh âm vẫn như cũ ở hô to. Lao Tam, ngươi đi mở cửa. Chu Hồng Uy phân phó trong đó một người nam nhân. Là, đại ca. Lao Tam đáp. Hắn một mở cửa, liền vọt vào bốn cái cảnh sát, cầm thương đối hướng bọn họ, lớn tiếng quát, giơ lên tay tới. Chu Hồng Uy cùng hắn hai cái thuộc hạ giơ lên tay tới. Chu Hồng Uy có chút nghi hoặc hỏi, cảnh sát đồng chí, đây là chuyện như thế nào? Chúng ta cũng không có phạm cái gì pháp A. Chúng ta chính là tuân theo pháp luật hảo công dân A. Liên ở hắn lời này rơi xuống hạ, bên ngoài xe cảnh sát nội lại xuống dưới ba người, một cái ăn mặc cảnh sát chế phục trẻ trung nam nhân, một cái đồng dạng ăn mặc cảnh sát chế phục 40-50 tuổi nam nhân, một cái khác, chính là Chu Hồng Uy hóa thành cho nhận thức nam nhân. Này ba người hắn đều nhận thức. Một cái là sở cảnh sát cục trưởng Giang Thao, một cái là phó cục trưởng cũng chính là Chu Hồng Uy thân thúc thúc Chu Đàm Hùng, một cái khác còn lại là. Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên, cố tử Diệp, ngươi như thế nào tại đây? Ngay sau đó, ánh mắt lại có chút hốt hoảng nhìn về phía Giang Thao. Lại ở chạm đến Giang Thao lạnh băng vô tình ánh mắt lúc sau, lại hoảng loạn vô cùng đem ánh mắt rời đi, lấy một loại khó hiểu ánh mắt nhìn về phía chính mình thúc thúc, tựa hồ đang hỏi, đây là chuyện như thế nào? Hắn trước kia dùng loại này thủ đoạn, khiến cho người cùng hắn làm buôn bán, khi đó đồng dạng có người báo nguy, nhưng kia đều là một đám tiểu cảnh sát lại đây. Sở cảnh sát cục đại bộ phận tiểu cảnh sát đều là nhận thức hắn, bởi vì hắn thường thường tìm lấy cớ sẽ đi sở cảnh sát cục xuyên xuyên môn, tìm xem thân thúc thúc, dần dà, đại gia tự nhiên biết hắn là Chu Đàm Hùng phó cục trưởng thân cháu trai. Cho nên, giống nhau nhận được sự tình quan hắn báo nguy điện thoại, lúc sau, sẽ có một đám cảnh sát lại đây quá đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao, hắn chỉ là thỉnh người lại đây làm khách, nói chuyện sinh ý mà thôi, nhưng không có sử dụng cưỡng bách thủ đoạn sao. Bởi vậy, hắn có thể không kiêng nể gì thỉnh người lại đây làm khách, nói sinh ý. Nhưng hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, loại này thủ đoạn, thế nhưng cũng có thất thủ một ngày. Bất quá, có lẽ có thân thúc thúc ở, vẻ mặt của hắn ở chạm đến Giang Thao hoảng loạn sau, liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn rất là bình tĩnh hỏi, Giang Cục trưởng, không biết ngươi vì sao đột nhiên mang như thế nhiều cảnh sát tới ta này đâu? Ta giống như không phạm cái gì sự đi. Hắn lời nói rơi xuống hạ, Chu Đàm Hùng nhìn một chút vẫn luôn rất là bình tĩnh đứng ở nơi đó Tiêu Lăng Ngọc, sau đó liền nói, Giang Cục trưởng, Hồng Y chỉ là thỉnh người lại đây ngồi ngồi mà thôi. Ngay sau đó, hắn liền ánh mắt sắc bén bắn về phía Cố Tử Diệp, lạnh giọng chất vấn nói. Cố Tử Diệp, ta biết ngươi vẫn luôn cùng nhà ta Hồng Y quan hệ không tốt, Hồng Y đoạt lấy ngươi vài lần sinh ý. Ngươi khả năng có chút khí bất quá. Nhưng ngươi lại khí bất quá, cũng không thể báo giả cảnh A. Hồng Y chỉ là thỉnh hắn bằng hữu tới nơi này nói chuyện sinh ý mà thôi, có đề cập đến bắt cóc như thế nghiêm trọng sao. Trong lòng kỳ thật cũng có chút Hồng Y, nữ nhân này thoạt nhìn như thế chấn định, trên mặt không có một chút sợ hãi chi sắc, hẳn là Chu Hồng Y nhận thức người đi. Hơn nữa nhìn nàng lớn lên cũng không tồi, rất là phù hợp cháu trai khẩu vị, hẳn là cháu trai bạn mới bạn gái. Nghĩ vậy, Chu Đàm Hùng lại nói một câu. Nhà ta Hồng Uy giao cái bạn gái mà thôi. Ngươi dùng đến báo nguy tới hãm hại nhà ta Hồng Uy sao? Không nghĩ tới, Chu Đàm Hùng nói âm rơi xuống hạ, ở đây vài người sắc mặt đều thay đổi một chút. Đặc biệt là Chu Hồng Uy trong lòng âm thầm tiêu khổ. Trước đó không có cùng chính mình thúc thúc câu thông hảo, lần này náo loạn một cái đại ô long. Tiêu Lăng Ngọc chính là cùng Cố Tử Diệp có hợp tác quan hệ người, bọn họ há có thể không quen biết. Tiêu Lăng Ngọc có phải hay không hắn bạn gái, Cố Tử Diệp khả năng sẽ không biết. Bạn gái? Chu Hồng Uy đột nhiên linh quang chợt lóe, sau đó liền gật đầu nói, không sai, vừa rồi nàng đáp ứng làm bạn gái của ta. Ngay sau đó hắn liền nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, vừa mới ta nói muốn cùng nhau xem đệ đệ, ngươi cũng đáp ứng rồi, cũng không thể đổi ý à. Sau đó, Chu Hồng Uy giống như thật cao hứng cùng Chu Đàm Hùng nói, thúc, ngươi khả năng không biết, Lăng Ngọc nàng đệ đệ Tiêu Lăng Diệp học tập nhưng lợi hại, là huyện một trung mũi nhọn sinh, lần này bắt chức khảo thí chính là toàn huyện đệ nhất đâu. Lại quá một tháng thi đại học, khẳng định có thể thi đậu một cái đại học hàng hiệu. Tiêu Lăng Ngọc đấy mắt sắc bén ánh mắt chợt lóe. Cái này Chu Hồng Uy thật đúng là âm hiểm, đến lúc này, còn muốn dùng nàng đệ đệ uy hiếp nàng. Hắn đây là ở nói cho nàng, nếu nàng không phối hợp nói, nàng đệ đệ sẽ có nguy hiểm. Đến với nhà mình cháu trai thực hiểu biết người, vừa nghe đến Chu Hồng Uy ám chỉ, lập tức liền minh bạch, hắn khả năng náo loạn một cái ô long. Nếu Giang Thao không tại đây, hắn căn bản là không cần phải lo lắng. Nhưng mà hắn chính là thực hiểu biết Giang Thao người này, lãnh khốc vô tình, thiết diện vô tư, ở trước mặt hắn, căn bản là không có nhân tình nhưng giảng. Hắn trong mắt không chấp nhận được bất luận cái gì một cái hạt cát. Chỉ cần hắn bắt đầu hoài nghi Chu Hồng Uy, kia tất trước kia sự, hắn nhất định sẽ phiên cái cha ra manh mối, kia đến lúc đó, đã có thể chân chính phiền toái. Cho nên, hiện tại chính yếu mục đích chính là đánh mất Giang Thao nghi ngờ, làm hắn tin tưởng Cố Tử Diệp là quan báo tư thủ, báo giả cảnh, lúc này mới có cơ hội bảo hạ Chu Hồng Uy. Mới có thể làm Giang Thao không ngã nợ cũ. Nhận được cháu trai ám chỉ, lập tức liền biết, cái này Tiêu Lăng Ngọc khẩu cung dị thường mấu chốt. Lúc này, hắn cũng chỉ có phối hợp cháu trai, hắn có vẻ rất là cao hứng nói, a, phải không? Kia thật đúng là không tồi a. Ngay sau đó hắn liền đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc à, hôm nào Hồng Uy dẫn người tới cửa khi, đem ngươi đệ đệ cùng nhau mang lên đi, làm chúng ta trông thấy tương lai chẳng nguyên, như thế nào? Chu Đàm Hùng nói rơi xuống hạ. Cố Tử Diệp đồng tử manh đến một trận co rút lại, trong lòng mắng thầm, này đối thân thúc rất trùng cũng thật không biết xấu hổ, thật đê tiện vô sỉ, thế nhưng đem người ta thân đệ đệ làm uy hiếp. Đáng giận. Bất quá, nghĩ lại hắn lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa lên. Có lẽ là mặt khác nữ nhân, khả năng sẽ đã chịu bọn họ uy hiếp, ngoan ngoãn thừa nhận chính mình là Chu Hồng Uy bạn gái. Nhưng đối phương là ai a? Vị này chính là cùng sở cảnh sát cục trưởng Giang Thao nhận thức, còn có thể được đến Giang cục trưởng ôn nhu lấy đãi người. Chu Đàm Hùng cùng Chu Hồng Uy này bản tính đánh đến, chính là nhất định phải thất bại. Lăng Ngọc, ngươi cái gì thời điểm đáp ứng đương hắn bạn gái? Giang Thao lúc này có chút nóng nội, đang nghe nói Tiêu Lăng Ngọc thành người khác bạn gái lúc sau, chỉnh trái tim đều có chút loạn, căn bản là vô pháp tự hỏi, tự nhiên liền không có phát hiện này đối thân thúc rất trong lời nói lỗ hổng. Ngoài cuộc tỉnh táo Cố Tử Diệp rất muốn trợn trắng mắt, vị này Giang Cục trưởng tựa hồ cũng có một ngày mất đi bình tĩnh thời điểm A. Nhưng là Cố Tử Diệp ngắm đến Chu Đàm Hùng cùng Chu Hồng Uy nghe được Giang Thao đối Tiêu Lăng Ngọc xưng hô sau, kia thay đổi sắc mặt, lại tức khắc làm hắn cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Hắn Cố Tử Diệp đấu không lại Chu Hồng Uy, là bởi vì Chu Hồng Uy sau lưng có cái Chu Đàm Hùng. Nhưng hiện tại bọn họ cơ quan tính tẫn, bản tính khai hỏa, như thế nào cũng không có sẽ không dự đoán được Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc nhận thức đi. Hơn nữa chính yếu chính là, nhân gia Giang Cục trưởng chính là đối Tiêu Lăng Ngọc có cái kia ý tứ. Ngươi làm cho nhân gia Giang Cục trưởng mặt, đào nhân gia góc tường, cũng muốn hỏi một chút bọn họ nguyện ý hay không. Tiêu Lăng Ngọc ở Chu Đàm Hùng lấy nàng đệ đệ tương uy hiếp khi, đáy lòng liền trào ra một cổ tức giận. Hai người bọn họ, tiểu nhân không biết xấu hổ, lao đến cũng không biết xấu hổ, này quá không phải đồ vật đi. Uy hiếp nàng đi. Ha ha. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trên mặt lộ ra cái loại này âm hiểm tươi cười, Chu Hồng Uy lập tức cảm giác được không ổn. Theo sau, hắn liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc cùng Giang Thao nói, Giang Cục trưởng, ngươi hiểu lầm. Ta là bị bọn họ hai cái cưỡng chế áp đến nơi đây tới, cho nên, ta cũng không phải cái này Chu lão bản bạn gái. Tiêu Lăng Ngọc dùng ngón tay hướng kia hai cái trần trụi cánh tay hai cái cường tráng nam nhân, tiếp theo nàng còn nói thêm. Bọn họ cùng ta nói, bọn họ lao bản mời ta đi theo bọn họ nói sinh ý nhưng ta căn bản là không nghĩ cùng như vậy không có lễ phép người nói sinh ý, nhưng ở như vậy dưới tình huống, ta căn bản là vô pháp chạy thoát, thừa dịp về phòng lấy đồ vật khi, cấp Cố tổng phát cái tin nhắn, ta nói ta bị bắt cóc, thỉnh hắn báo nguy. Lúc này Cố Tử Diệp có vẻ ủy là đắc ý nhìn Chu Hồng Uy cười nói, Chu Hồng Uy, cái này ngươi hẳn là biết. Ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đi? Nói tới đây, hắn lại đối hắn khinh bỉ khinh miệt vừa lần nói, Chu Hồng Uy, ngươi cũng thật đê tiện, nhân gia không muốn tới cùng ngươi nói sinh ý, ngươi đi cưỡng bách nhân gia cùng ngươi nói sinh ý, ngươi này không phải bắt cóc là cái gì? Có Giang Thao ở chỗ này, Cố Tử Diệp căn bản là làm lơ Chu Đàm Hùng cặp kia bắn về phía hắn sắc bén lại mang theo cảnh cáo ý vị ánh mắt. Dù sao, Cố gia cùng Chu gia đã kết thù vài thập niên, cũng không để bụng nhiều một việc này. Chu Hồng Uy nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Tử Diệp lớn tiếng quát, Cố Tử Diệp, ta này không phải bắt cóc. Ta chỉ là, ta muốn tìm Tiêu lão bản làm buôn bán, nhưng thiên quá hắc, ta khiến cho người đem Tiêu lão bản một đường bảo hộ lại đây. Đem cưỡng bách bắt cóc nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bảo hộ người, cũng không ai. Chính là Chu Hồng Uy, ai nói sinh ý là thiên không lượng, sáng sớm liền qua đi nói sinh ý à. Cố Tử Diệp sắc bén hỏi, nay Chu Hồng Uy trong khoảng thời gian ngắn đầu góc chặt đứt tầng. Nhưng ngay sau đó hắn còn nói thêm, con người của ta thói quen sáng sớm liền cùng người nói sinh ý. Ngươi thói quen, nhưng có hỏi đối phương thói quen không thói quen a? Cố Tử Diệp lại sắc bén chỉ ra tới nói, cho nên, ngươi đây là rõ ràng không màng người khác ý nguyện liền đem người cấp thỉnh bảo hộ lại đây, đó chính là cưỡng bách, chính là bắt cóc. Cố Tử Diệp. Chu Đàm Hùng lạnh giọng hét lên một tiếng, ngươi không phải cảnh sát, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Tại đây sao làm hắn nói tiếp, sơ hở càng nhiều. Hiện tại hắn chính yếu chính là, đánh mất Giang Thao nghi ngờ, tạm thời đem Chu Hồng Uy mang về sở cảnh sát cục, sau đó hắn lại nghĩ cách cấp Chu Hồng Uy tẩy thoát tội danh. Nhưng là không có dự đoán được, Chu Đàm Hùng như thế một cái khiển trách, nhưng thật ra làm Giang Thao nháy mắt về vì bình tĩnh cùng lý trí. Hắn mặc kệ những người khác, trực tiếp nhìn Tiêu Lăng Ngọc, lãnh lệ hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Ngọc đi đến Giang Thao trước mặt, sau đó mở ra trong tay folder, lấy ra một chi bút ghi âm, đưa cho Giang Thao nói, Giang Cục trưởng. Cái này Chu Hồng Uy lấy nói sinh ý danh nghĩa, đối ta cá nhân cùng người nhà tiến hành rồi nhân thân uy hiếp, nơi này có ghi âm làm chứng. Đương Chu Hồng Uy nhìn đến kia chi bút ghi âm khi, sắc mặt đã không phải khẽ biến, mà là biến thành kịch biến. Hắn như thế nào không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này thế nhưng sẽ như thế giảo hoạt, thế nhưng sẽ đương trường ghi âm. Kia hai cái trần trụi cánh tay nam nhân, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lấy ra bút ghi âm khi, vẫn luôn chấn định mặt, đột nhiên thay đổi. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới. Tiêu Lăng Ngọc cái gọi là đi lấy nói sinh ý tư liệu, thế nhưng là đi lấy bút ghi âm. Nhìn đến Chu Hồng Uy sắc mặt kỳ biến, bọn họ sắc mặt cũng hảo không đến nào đi. Hiện tại Chu Hồng Uy nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không nghĩ tới cự tuyệt chính là, ngươi cần gì phải sử dụng như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, Chu lão bản, muốn so bỉ ổi, ở đây, hẳn là không có người so ngươi càng bỉ ổi. Ta không nghĩ tới, ta cũng cự tuyệt quá. Nhưng là. các ngươi lại lấy ta đọc sách đệ đệ làm uy hiếp, ngươi nói ta có thể không tới sao? Biết rõ các ngươi không có hảo ý, ta liền không thể có điểm phòng bị sao? Cố Tử Diệp bị Tiêu Lăng Ngọc này tuyệt chiêu bất ngờ nhớ, vỗ tay thét chói tai. Chu Hồng Uy không phải thích dùng uy hiếp thủ đoạn sao? Cái này, làm chính hắn cảm thụ một chút bị uy hiếp tư vị đi. Giang Thao cầm bút ghi âm, trên mặt mặt vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói, đều mang đi. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, Lăng Ngọc, ngươi cũng muốn hồi sở cảnh sát cục lục ghi chép. Tiêu Lăng Ngọc nói, hảo. Nói này một câu lúc sau, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại đối Giang Thao nói, Giang Cục trưởng, nếu ta đệ đệ ra cái gì ngoài ý muốn, ta có thể không cáo bọn họ sao? Hoặc là nghi ra khách sạn lớn cũng có thể. Cái này Chu lão bản chính là nói, hắn là nghi ra khách sạn lớn mua sắm giám đốc. Mọi người, Chu Hồng Uy giận trừng mắt Tiêu Lăng Ngọc, trong lòng hận đến ngứa răng, hắn thật là quá coi thường nữ nhân này. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ tử, chỉ cần hơi hơi uy hiếp đe dọa một chút, nàng liền lập tức ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác rồi. Nhưng không nghĩ tới lại biến thành một cái thứ đầu thiết nương tử. Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy lời nói, là tưởng đem hắn đường lui cấp tuyệt. Hắn hiện tại là tạm thời trào đi vào, nhưng là nghi ra khách sạn lớn tổng giám đốc Chu Hoa Minh chính là Chu Hồng Uy đại bá. Chu gia tam huynh đệ, liền lão nhị sinh một cái nhi tử Chu Hồng Uy, mặt khác đều sinh chính là nữ nhi. Chu Hồng Uy làm Chu gia độc đinh mầm, Chu gia hương khói người thừa kế, tự nhiên hắn tại gia tộc địa vị không giống nhau. Ở trọng nam khinh nữ Chu gia, Chu Hồng Uy tự nhiên là nhận hết sở hữu trưởng bối yêu thương. Hiện tại Chu Hồng Uy bị trào đi vào, Chu gia người tự nhiên liền phải nghĩ biện pháp. Bọn họ nhất yêu cầu khẩu cung, đó chính là Tiêu Lăng Ngọc. Chương 158, Chu gia, canh 1. Có Tiêu Lăng Ngọc khẩu cung, cập bút ghi âm làm chứng, Chu Hồng Uy cùng hắn hai cái thủ hạ, bị định tính vì đe dọa uy hiếp tội, phi pháp hạn chế người khác tự do thân thể tội cùng bắt cóc tội. Hơn nữa nghe xong bút ghi âm đối thoại sau, Giang Thao hạ lệnh, đối Chu Hồng Uy tiến hành tra rõ, Chu Đàm Hùng vì hắn ô dù, cũng bị lạc lệnh giữ chức ở nhà phối hợp điều tra. Nếu điều tra ra không có bất luận cái gì trái pháp luật hành vi, tự nhiên khôi phục ở cương chi vị. Cố Tử Diệp nghe được tin tức như vậy, lúc ấy liền mua mười mấy quải đại pháo, cùng mười mấy vang pháo hoa, kêu lên mấy cái bằng hữu, ở một cái trống trải địa phương, lập tức bùm bùm thả lên. Tử Diệp, hôm nay cái gì sự, như thế cao hứng a? Chính Hải Dương nghi hoặc hỏi, còn ban ngày ban mặt phóng như thế nhiều pháo hoa, ngươi không cảm thấy quá lãng phí sao? Ban ngày phóng pháo hoa, trừ bỏ có thể nghe được một thanh âm vang lên ngoại, lại cái gì đều nhìn không thấy được không? Nói lời này khi, hắn lại nhìn trên mặt đất pháo hoa đóng gói, cười nói, hơn nữa ngươi này đó pháo hoa, nhưng đều là thực quý cái loại này, thả ra hoa sáng lạn nhiều màu, đẹp cực kỳ. Nhưng cố tình ngươi đây là ở ban ngày phóng, không có nhìn đến pháo hoa nở rộ, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Cái gì tiếc nuối không tiếc nuối, ta cao hứng, không được sao? Cố Tử Diệp không có tức giận nói, khác đánh mất ta cao hứng sức mạnh. Cho nên nói, có thể nói cho chúng ta biết ngươi vì cái gì cao hứng sao? Viên Hiên Hạo cũng là không hiểu ra sao, ngay sau đó liền suy đoán nói, chẳng lẽ là giao một người bạn gái? Tiên Nhất Phàm gật đầu nói, ta xem sắc thật giống. Cố Tử Diệp, giống sao? Giống sao? Rõ ràng một chút đều không giống, được không? Ngay sau đó Cố Tử Diệp liền kích động lại cao hứng nói, là Chu Hồng Uy bị trảo tiến sở cảnh sát cục, còn bị Giang cục trưởng định tính vì các loại phạm tội sự thật. A. Mặt khác ba người dị thường ngoài ý muốn, như thế nào, Tử Diệp, ngươi rốt cuộc vặn ngã Chu Hồng Uy. Này cũng không phải là ta. Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, là Tiêu Lăng Ngọc. A, Tiêu Lăng Ngọc. Đối với cái này đáp án, ba người hiển nhiên rất là giật mình. Êm đẹp, Tiêu Lăng Ngọc như thế nào sẽ đột nhiên liền vặn ngã Chu Hồng Uy đâu. Cố Tử Diệp rất là khinh miệt cười nói, Chu Hồng Uy kia vương bắt đảng còn không phải là muốn mà chống đỡ phó lục căn cứ người phụ trách như vậy, đi đối phó Tiêu Lăng Ngọc sao? Ai biết? Tiêu Lăng Ngọc tìm được cơ hội đã phát tin tức cho ta, nói nghi ra khách sạn lớn người phái tới hai cái đại hán tới tìm nàng, làm ta báo nguy. Nhưng nếu là ngươi báo nguy, cũng vô dụng a. Chính Hải Dương nghi hoặc hỏi, chỉ cần ngươi gọi điện thoại đến sở cảnh sát cục, bị những cái đó tiểu cảnh sát nhận được, chính là một cái đi ngang qua sân khấu diễn thôi. Cho nên, ta không có trực tiếp gọi điện thoại đến sở cảnh sát cục a, ta trực tiếp đánh tới Trần Bá nơi đó, sau đó, lại từ Trần Bá đánh tới Giang cục trưởng nơi đó. Cố Tử Diệp rất là đắc ý nói, trước kia về Chu Hồng Uy sự tình, sợ hại với Chu Đàm Hùng cái này phó cục trưởng, phía dưới người, giống nhau đều là gạt Giang Thao. Hiện tại Chu Hồng Uy đang ở phạm tội chung, ta liền đem sự thật trực tiếp thọc tới rồi Giang Thao lỗ thai trùng, liền tính Chu Đàm Hùng muốn bao che, cũng vô pháp bao che. Hiện tại khen ngược, Chu Đàm Hùng chính mình đều là giữ chức ở nhà điều tra đâu, đối với Chu Hồng Uy lần này sự tình, căn bản là cắm không thượng thủ. Ba người sau khi nghe xong, gật gật đầu nhất trí một chút đáp, như thế nói đến, này xác thật là một kiện hỷ sự. Chính là Tử Diệp, ta nghe nói qua Chu Hồng Y là cái thực giảo hoạt gian trá người. Hắn lúc này đây tuy không có dự đoán được Tiêu Lăng Ngọc sẽ báo nguy, nhưng hắn người này từ trước đến nay cẩn thận, không có khả năng lẩu ra như thế một cái bó lớn bính làm người bắt lấy a. Tiền Nhất Phàm phân tích nghi hoặc nói, bằng không, cho dù có Chu Đàm Hùng đương ô dù, chính mình sơ hở chồng chết, kia cũng bảo hộ không được a. Cho nên nói a, mà cao một thước, đạo cao một trượng Cố Tử Diệp cao hứng nói, bọn họ ai cũng không có dự đoán được, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng trực tiếp mang theo bút ghi âm, đem ngay lúc đó đối thoại đều ghi lại xuống dưới. Bằng chứng như núi, nhậm là ngươi ba tấc không lạn miệng lưỡi cũng vô dụng a. A, mang bút ghi âm. Ba cái dị thường kinh ngạc, Tiêu Lăng Ngọc là như thế nào nghĩ đến muốn mang bút ghi âm a, quả thực là quá thông minh. Bất quá, lấy Chu Hồng Uy giảo hoạt cùng cảnh giác cẩn thận trình độ, như thế nào liền không có đối Tiêu Lăng Ngọc soát người. Tiên Nhất Phàm tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, hắn làm việc từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, bằng không, hắn trước kia sử dụng như vậy nhiều thủ đoạn, liền không có người đem hắn cấp cáo ngạnh. Chính là hắn làm việc chưa bao giờ lưu nhược điểm a. Viên Hiên Hạo nghi hoặc hỏi, ta tưởng có thể hay không là Tiêu Lăng Ngọc là cái nữ hài tử, hắn không hảo soát người a. Trịnh Hải Dương suy đoán nói, thiết, nếu thật bởi vì đối phương là nữ hài tử liền từ bỏ soát người, kia thuyết minh còn có nhất định điểm mấu chốt, cùng quân tử chi đạo. Nhưng hắn trước kia đối phó những người đó, cũng không phải không có nữ nhân. Liên tỷ như cái kia bán hải sản muội tử, còn không phải là nữ hài, hắn lại là như thế nào làm? Làm thuộc hạ đem người lột sạch, xác nhận không có thông tin công cụ, liền bắt đầu tiến hành uy hiếp. Cố Tử Diệp khinh thường nói, cuối cùng, làm hại kia nữ hải thiếu chút nữa thắt cổ tự sát, lúc sau, tuy không có tự sát thành công, nhưng hải sản lão bản bị bắt cả nhà di chuyển, chính là không nghĩ làm nữ nhi lưu tại như vậy thương tâm địa. Cho nên, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, dẫn tới Chu Hồng Uy thế nhưng không có đối Tiêu Lăng Ngọc soát người đâu. Bốn người nháy mắt có chút nghi hoặc. Đột nhiên Cố Tử Diệp nghĩ tới cái gì? Hắn lớn tiếng nói, Nga, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì, nói. Ba người nhất trí vây quanh Cố Tử Diệp, tựa hồ một loại uy hiếp chi ý. Cố Tử Diệp kích động suy đoán nói, ta hiểu được. Bởi vì từ lúc bắt đầu Tiêu Lăng Ngọc chính là thỏa hiệp, không có giống những người khác như vậy kịch liệt phản kháng. Sau đó liền rất nghiêm túc nói phải đi về lấy nói sinh ý tư liệu hợp đồng. Chu Hồng Uy thủ hạ, cũng liền tê mỏi đại ý, tự nhận là Tiêu Lăng Ngọc không dám lại chơi cái gì hoa chiêu. Bởi vì bọn họ này đây Tiêu Lăng Diệp uy hiếp. Vì chính mình đệ đệ, lượng Tiêu Lăng Ngọc không dám mạo hiểm. Cho nên, bọn họ căn bản là không có dự đoán được, Tiêu Lăng Ngọc liền thừa dịp lấy tư liệu công phu, liền thác ta báo cảnh, còn ẩn giấu bút ghi âm. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, bọn họ như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc liền như thế công khai đem bút ghi âm lấy ở trên tay. Nghĩ đến lúc ấy, Chu Hồng Uy cùng Chu Đàm Hùng hai người nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc mở ra folder, trực tiếp lấy ra bút ghi âm khi kia trương cực kỳ lục lại hết sức gương mặt đẹp. Nghe được Cố Tử Diệp nói sau, những người khác đều cười lớn, ha ha, Chu Hồng Uy đám người thật là xứng đáng. Này có phải hay không kêu cống ngầm phiên thuyền A? Việc này xác thật đến hảo hảo chúc mừng. Cười to qua đi, ba người nhất trí quyết định nói. Liên ở bốn người chúc mừng là lúc, Chu gia lúc này lại phiên thiên. Hơn 70 tuổi Chu gia lão thái gia, 2 tấn đầu bạc, đầy mặt nếp vốn văn tử, hơi hơi vừa nhíu, liền có thể kẹp chết một con muỗi. Một đôi cùng Chu Hồng Uy không có sai biệt tiểu như mắt chuột hai mắt, lộ ra sắc bén lại tàng thầm tại đây xảo trá tinh quang. Hắn hai tay chống quải trượng, một cái kính đấm đánh mặt đất, trên mặt lộ ra uy nghiêm lại phẫn nộ thần sắc. Hắn trước mặt là túi đầu thừa nhận hắn lửa giận hai cái nhi tử. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Quốc Kiến lạnh giọng quát hỏi, uy nhi như thế nào sẽ bị trào đi vào? Lúc này, vẫn luôn ngồi ở sofa ghế thượng Chu Hoa Anh trên mặt vẻ mặt nôn nóng, đồng dạng lại vẻ mặt phẫn nộ nói, ba. Nghe nói Uy Nhi chính là tam đệ thân thủ trào đi vào. Chu Quốc Kiến ba cái nhi tử, lão đại Chu Hoa Minh, lão nhị Chu Hoa Anh, lão tam Chu Đàm Hùng. Chu Hoa Minh có hai cái nữ nhi, Chu Hoa Anh liền một cái nhi tử, chính là Chu Hồng Uy, Chu Đàm Hùng cũng là hai cái nữ nhi. Chu gia đời thứ ba, cũng liền Chu Hồng Uy một cái nam đinh, tự nhiên liền đã chịu Chu Quốc Kiến tất cả sủng ái, liên quan hắn lao tử Chu Hoa Anh, cũng là Chu lão thái gia nhất sủng ái nhi tử. Giờ phút này, hắn lửa giận tự nhiên liền nhằm phía lao đại Chu Hoa Minh cùng lao tam Chu Đàm Hùng. Nghe được lão nhị phong sau, Chu Quốc Kiến lập tức đem lửa đạn bắn về phía Chu Đàm Hùng, lạnh giọng quát hỏi nói, lao tam, đây là chuyện như thế nào? Nếu ngươi không đem sự tình công đạo rõ ràng, cũng đừng trách ta không khách khí. Tam đệ, ta ngày thường không phải làm ngươi chiếu cố một chút uy nhi cái này thân cháu trai sao? Vậy ngươi như thế nào chiếu cố đến đem Uy Nhi chảo đi vào a? Chu Hoa Anh cũng có vẻ dị thường phẫn nộ, ngươi không cho ta một lời giải thích, ta tuyệt không thiện bãi cam hưu. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, còn nói thêm, ta biết ta ngày thường ngươi chính là ghen ghét ta sinh một cái nhi tử, mà ngươi chỉ có hai cái nữ nhi. Cho nên, hiện tại ngươi đem Uy Nhi chảo đi vào, chính là vì trả thù ta, có phải hay không? Chu Hoa Anh trên mặt có vẻ rất là đau lòng bộ dáng. Chu Hoa Anh ỉ vào sinh Chu gia duy nhất Nam Đinh, ngày thường không thiếu ở đại ca cùng tam đệ trước mặt diêu võ dương ai. Hắn tự nhận là Chu gia đại công thần, Chu gia tất cả mọi người đến theo hắn, đều đến cho hắn ăn, cho hắn uống, cho hắn tiền tiêu. Cho nên liền tính hắn không có công, nhưng hắn vẫn sống đến nhất thích gì sung sướng một cái. Hôm nay tìm một người nữ nhân, ngày thường tìm một nữ nhân, không có tiền liền tìm đại ca, muốn quyền, liền tìm tam đệ, tóm lại, hắn liền phải tiền có tiền, có quyền một cái nhị thế tổ mà thôi. Đến nỗi Chu Hoa Minh cùng Chu Đàm Hùng, lại chỉ có thể theo cái này nhị đệ, nhị ca. Ai làm nhân ra là Chu gia đại công thần, về sau, bọn họ chính là muốn rửa con của hắn cho bọn hắn quăng ngã chậu đâu, cũng chính là Chu Hồng Y phải cho bọn họ dưỡng lao tống trung đâu. Tuy nói hiện đại mở ra hồi lâu, nhưng Chu gia chính là vẫn luôn có loại này phong kiến tư tưởng. Nghe được nhị ca chất vấn, Chu Đàm Hùng cũng là một bụng nước đắng. Này nơi nào là hắn chảo người A, rõ ràng là Giang Thao cái kia vương bắt đản thiết kế hắn. Hắn đột nhiên ra cảnh, còn muốn mang lên hắn. Trên đường biết bọn họ muốn bắt đến người là Chu Hồng Uy sau, hơn nữa này đây bắt cóc tội danh, liền ngấm lại biện pháp thông chi Chu Hồng Uy chạy nhanh thả người rời đi, không có phạm án hiện trường, Giang Thao liền tính mang theo hắn đi, cũng là bạch đi một chuyến. Hắn muốn tìm lấy cơ thượng sườn sở danh nghĩa thông chi khi, lại phát hiện trên tay căn bản không ở trên người. Ngay từ đầu, hắn tưởng không mang lên. Ai ngờ đến, này di động lại ở Giang Thao trên người, hắn không biết khi nào thuận đi rồi hắn di động. Khi bọn hắn mang theo cảnh sát tới Chu Hồng Uy cửa khi, Giang Thao ngay trước mặt hắn trước, tiếp hắn điện thoại. Tiếp điện thoại lúc sau, một bên đem điện thoại còn cho hắn, còn vẻ mặt vô tội nói với hắn, xin lỗi à, ta không nghĩ tới lấy sai rồi di động, tiếp ngươi điện thoại. Lúc sau, hắn giống như nghi hoặc hỏi, Chu Phó Cục à, này Chu Hồng Uy là ai à, thế nhưng như thế kiêu ngạo, hắn còn cứ gọi ngươi thúc thúc tới. Chẳng lẽ thật là ngươi thân cháu trai? Lúc ấy tức giận đến hắn mặt đều tái rồi. Quả thực là chó má. Hai người bọn họ điện thoại căn bản không giống nhau, hắn lại không phải mắt mù, còn có thể lấy sai. Lại nói, ngươi tiếp ta điện thoại khi, còn làm cho ta bản nhân mặt nói ta đi thượng sườn sở. Lúc sau, hắn không có cách nào, chỉ có thể đi theo cùng nhau vào sân. Nhìn đến cái kia Chu Hồng Uy phải cưỡng chế làm buôn bán đối tượng thế nhưng là một cái trẻ tuổi nữ nhân khi, hắn tức khắc kế thượng trong lòng, trực tiếp lấy làm nữ nhân kia lấy bạn gái danh nghĩa. Nhưng hắn không có dự đoán được, nữ nhân kia thế nhưng cùng Giang Thao là người quen. Như thế gần nhất, hắn liền tương đương với náo loạn một cái đại ô long. Cũng may, hắn rất nhi cơ trí thông minh, lập tức liền cho hắn nhắc nhở, lấy nữ nhân kia đệ dọn ra tới, này có uy hiếp chi ý, ý ở làm nữ nhân kia thỏa hiệp. Mà hắn càng không có dự đoán được chính là, nữ nhân kia thế nhưng mang theo bút ghi âm. Mang theo bút ghi âm, cũng mệt nữ nhân kia có thể nghĩ đến. Cho rằng chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ ở sau lưng trực tiếp thọc bọn họ một đao. Chu Hồng Uy bị trảo, hắn cũng đến giữ chức đãi ra phối hợp điều tra kết quả. Chu Đàm Hùng nói, nhị ca, Hồng Uy tuy là ta cháu trai, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn ta đều là giống đối đại thân nhi tử giống nhau đối đại hắn. Hắn hiện tại bị bắt, ta cũng thực sốt ruột. Đến nỗi ghen ghét nhị ca, kia căn bản không có sự. Tuy có ghen ghét, nhưng hắn cũng không dám bắt được bên ngoài đi lên nói. Nếu không, cái này nhị ca càng là mượn này phát huy, kia hắn về sau nhật tử liền không cần bình tĩnh. Hắn đối Chu Hồng Uy là giống thân nhi tử cái này thân ba, Chu Đàm Hùng thật là trướng mắt. Chu Hoa Anh sắc bén hỏi, ngươi sốt ruột, ta xem ngươi căn bản là không nóng nảy. Bằng không, Uy Nhi xảy ra chuyện lúc sau, ngươi mỗi ngày ở nhà. Chu Đàm Hùng vẻ mặt hắc tuyến, ngay sau đó một cổ lửa giận dâng lên, hắn lớn tiếng nói, ta mỗi ngày ở nhà, là bởi vì mặt trên cho một cái giữ chức ở nhà phối hợp điều tra xử phạt. Ngươi cho rằng ta tưởng ở mỗi ngày ở nhà, thích mỗi ngày ở nhà sao? Chu Đàm Hùng nói âm rơi xuống hạ, Chu Quốc Kiến cùng Chu Hoa Minh tức khắc trầm mặc xuống dưới, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ không nghĩ tới, việc này thế nhưng như thế nghiêm trọng. Nói là giữ chức ở nhà phối hợp điều tra, nhưng bọn hắn quyền lợi trung tâm người, có mấy người có thể kinh được cha. Này một cha khẳng định sẽ ra rất nhiều vấn đề. Chỉ có đầu óc đơn giản người Chu Hoa Anh, căn bản là không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn rất là khinh thường nói, hử, này chỉ là ngươi lấy cớ. Lời này vừa ra, tức giận đến Chu Đàm Hùng sắc mặt xanh mét, lại không thể không nhận tức giận. Chu Quốc Kiến liếc con thứ hai vẻ mặt, nghiêm khắc quát, câm miệng. Ngày thường hắn tuy sủng con thứ hai, nhưng hắn còn không phải lão hồ đồ. Cái này con thứ hai có thể sống được như thế tự tại tiêu sái, còn không phải bởi vì sau lưng có Chu gia, mà Chu gia hiện tại lại muốn dựa vào Chu Hoa Minh cùng Chu Đàm Hùng nhị huynh đệ tiền quyền phối hợp. Nhìn phụ thân có tức giận hiện tượng, Chu Hoa Anh rất là thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng là lại giận chó đánh mèo tới rồi tam đệ Chu Đàm Hùng trên đầu. Bất quá, hắn hiện tại chịu đựng chính là, về sau, có thể hắn lại đến tính toán sổ sách. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đàm Hùng, ngươi nói rõ ràng. Chu Quốc Kiến vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc sau, Chu Đàm Hùng một năm một mười đem sự tình nói rõ ràng. Lúc sau, hắn rất là nôn nóng hỏi. Ba, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Chu Quốc Kiến chống quải trượng, vẻ mặt nghiêm túc cùng lửa giận. Tinh nhuệ hai tròng mắt phát ra lãnh lệ. Hắn nói, khởi chuông còn cần người có chuông. Chu Hoa Minh cùng Chu Đàm Hùng sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Hỏi, ba, ý của ngươi là? Chương 159, Chu Hoa Minh thỏa hiệp, canh 2. Từ Chu Hồng Y bị bắt lúc sau, Chu gia lão thái gia Chu Quốc Kiến một câu cởi chuông còn cần người có chuông, tức khắc làm Chu gia huynh đệ tìm được rồi ý nghĩ. Chu Hồng Y bị trảo, định tính thành tội, chính yếu cũng là nhất mấu chốt nhân chứng chính là Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc khẩu cung cùng Chu Hồng Y phạm tội định tính, nổi lên mấu chốt tác dụng. Trước kia Chu Hồng Y tiểu tâm cẩn thận, cho dù có người đi tra, điều tra ra kết quả, khẳng định không phải không có nhiều ít hữu dụng tin tức. Nhưng cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc là có loại này mẫn cảm độ, vẫn là vận khí đặc biệt hảo. Chu gia phái ra đi người, căn bản là vô pháp tìm được nàng tung tích. Vốn dĩ Chu gia người nếu đã biết Tiêu Lăng Ngọc dừng chân địa phương, cập nàng đệ trường học, hẳn là có thể thực dễ dàng tìm được nàng mới đúng. Nhưng mà, trên thực tế đều không phải là như thế. Ở Chu Hồng Y bị với tay khi, Tiêu Lăng Ngọc liền cùng sở cảnh sát của người, thỉnh cầu bảo hộ, thẳng đến Chu Hồng Y đã định tội. Nàng lời này đã ra, Giang Thao liền lập tức minh bạch ý tứ này. Chu Hồng Y hiện tại có thể bắt lấy, nàng là đương sự, đồng thời cũng là quan trọng nhất chứng nhân. Chu gia ở Hạnh Ngâm huyện cũng là tính có quyền thế một cái gia tộc, mà nàng chỉ là một người bình thường, cho nên, nàng chính mình nhân thân an toàn cùng người nhà đặc biệt sắp gặp phải thi đại học đệ đệ nhân thân an toàn đều sẽ đã chịu trọng đại uy hiếp. Giang Thao suy nghĩ một chút, trừ bỏ âm thầm phái người bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Diệp, cũng đồng thời ra mặt cảnh cáo một chút Chu gia người. Nếu tại đây trong lúc Tiêu Lăng Ngọc cái này mấu chốt chứng nhân đã chịu bất luận cái gì thương tổn, như vậy Chu gia chính là đệ nhất tiếp thu điều tra đối tượng. Có cái này cảnh cáo, Chu gia người tìm Tiêu Lăng Ngọc tự nhiên không thể quang minh chính đại. Bọn họ hiện tại liền tưởng toàn dựa thu mua. Đối, thu mua cùng lợi dụ. Chu gia tam huynh đệ, trừ bỏ một cái hôn ăn hôn uống chờ chết, dư lại hai cái, một cái ở thường, một cái làm chính trị, ở Hạnh Ngâm huyện cũng có nhất định nhân mạch quan hệ, như vậy có tiền, có thế gia tộc. Đối thượng Tiêu Lăng Ngọc như vậy một cái vô quyền vô thế người, tự cho là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ đến, cái này Tiêu Lăng Ngọc cố tình trốn tránh bọn họ không thấy. Nàng duy nhất lộ diện địa phương, chính là buổi sáng, cố ra khách sạn lớn mua sắm giám đốc Vương Trí Dân nhắc tới đồ ăn lúc này. Nhưng thời gian này đoạn, con mẹ nó, sở cảnh sát cục bên kia có người theo dõi a, cho nên, bọn họ căn bản không dám lộ diện. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền sẽ lái xe lập tức rời đi. Tuy có điều tra đến Tiêu Lăng Ngọc gia đình chẳng huống, nhưng Chu gia người lại không nghĩ đem người đắc tội quá mức. Buồn có thể lấy lòng lợi dụng người, nay một biến khéo thành vụng, liền biến thành kẻ thù. Nay liền càng mất nhiều hơn được. Bởi vì có như vậy cố kỵ, Chu gia phái ra đi người, liền có vẻ có chút sợ hãi rụt rè. Các ngươi này đó ngu ngốc. Ngồi ở nghi ra khách sạn lớn tổng giám đốc văn phòng Chu Hoa Minh, thật là tức giận đến mặt đầy mặt xanh mét, ta là cho các ngươi đi thỉnh, lại không phải uy hiếp, chúng ta đây là sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta phóng thấp thái độ, nói chuyện khách khí một chút, liền tính sở cảnh sát cục người nhìn chằm chằm lại như thế nào. Chúng ta lại không có đối cái kia Tiêu Lăng Ngọc làm ra cái gì sự. Chu Hoa Minh kéo kéo cả vạn, đối với này đó ngu ngốc thuộc hạ, tức giận đến thật là hận không thể đem bọn họ đầu gõ khai. Như thế nào sẽ có như thế bổn người? Này hai gã thuộc hạ có ủy khuất nói, chính là, Chu Tổng chúng ta liền Tiêu Lăng Ngọc mặt đều thấy không thượng, như thế nào đi phóng thấp thái độ, nói chuyện khách khí à? Chu Hoa Minh nghi hoặc hỏi, kia Tiêu Lăng Ngọc không phải mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở nàng bán rau địa phương sao? Một con thuộc hạ vẻ mặt đau khổ nói, cái kia Tiêu Lăng Ngọc mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ra tới bán rau cấp cố. Vương Trí Dân, nhưng mỗi lần chúng ta qua đi, đều sẽ có một cái có lẽ hai người canh giữ ở nàng trước cửa, chúng ta căn bản là tới gần không được a, thẳng đến Tiêu Lăng Ngọc phải rời khỏi, bọn họ cũng mới có thể rời đi. Hơn nữa, có khi, chúng ta sẽ nhìn đến cái kia mặt lạnh Diêm Vương canh giữ ở bên ngoài. Chúng ta dọa đều phải bị hù chết, nào còn có lá gan tới gần a. Chu Hoa Minh có chút kinh ngạc nói, ngươi nói mỗi ngày đều sẽ có người đi thủ. Có khi còn có Giang Thao. Đúng vậy. Hai gã thuộc hạ gật đầu nói, như là đi làm giống nhau, đúng giờ đánh tạp. Chu Hoa Minh càng thêm nghi hoặc. Nay liên kỳ quái, chẳng lẽ này đó đều là Giang Thao âm thầm ăn bài. Bằng không, người thường nào có như vậy bút tích a? Chỉ là Giang Thao cùng Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Bọn họ Chu gia đến bây giờ đều còn không có điều tra rõ ràng. Chúng ta không biết. Này hai người lắc đầu nói, ngay sau đó trong đó một người hỏi, Chu Tổng, chúng ta còn nhìn chằm chằm sao? Nhìn chằm chằm cái gì nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm cái giám a? Chu Hoa Minh mắng to nói, như vậy đi xuống, thẳng đến Uy Nhi phán tội, cũng tiếp cận không được Tiêu Lăng Ngọc. Kia Chu Tổng, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ a? Trong đó một câu thuộc hạ hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Chu Hoa Minh hét lớn. Hắn thật là phải bị tức chết rồi. Giống xong lúc sau, hắn lại nói một câu, không được, xem ra còn phải khác tưởng triệt. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chờ hai người sau khi ra ngoài, Chu Hoa Minh có chút mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi, một bên hút thuốc, một bên tự hỏi. Lúc sau, hắn liền đánh một chiếc điện thoại. Đại đối phương điện thoại một chuyển được, Chu Hoa Minh lại hỏi, hiện tại ta người tiếp cận không được Tiêu Lăng Ngọc, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn đi tìm cái kia Tiêu Lăng Diệp? Chu Đàm Hùng ngốc tại chính mình đơn vị phân phòng, nghe được đại ca hỏi chuyện, hắn gắt gao ninh một chút mày, mắt híp lại mị, nói, Ly Uy Nhi khởi tố kỳ chỉ có 7 ngày thời gian. Nay 7 thời gian, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, này công tố kết quả như thế nào, Tiêu Lăng Ngọc cái này đường sự rất là mấu chốt. Chu Hoa Minh mày nhíu lại, nói, cho nên, ngươi ý tứ. Chu Đàm Hùng nghĩ nghĩ nói, nếu ám đến tiếp cận không được, chúng ta liền trực tiếp tới Minh. Ám đến không được, liền tới Minh. Chu Hoa Minh trọng nói một lần, tự hỏi một lát, nói, ngươi xác thật nói đúng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, có chút lo lắng hỏi, Đàm Hùng, ngươi bên kia hiện tại như thế nào? Chu Đàm Hùng nói, trước mắt ta bên này còn không có động tĩnh, yên tâm, đại ca, không có gì vấn đề. Bọn họ tay chân làm được thực sạch sẽ không có bất luận cái gì manh mối. Chu Hoa Minh khẽ thở dài một hơi nói, vậy là tốt rồi, ngươi cẩn thận một chút. Buông điện thoại sau, hắn lại chịu một ngụm yên. Sương khói quanh quẩn ở hắn trước mặt, làm hắn hai mắt có chút mê mang. Ám không được, vậy tới Minh. Dứt lời, hắn liền đem đầu ngón tay tàn thuốc, trực tiếp như cũ gạt tàn thuốc chung. Tiêu tiểu thư, chúng ta lão bản muốn gặp ngươi. Rốt cuộc bắt được tới rồi cơ hội, làm cho bọn họ ngăn ở Tiêu Lăng Ngọc. Là ở huyện một trung giáo cửa, Tiêu Lăng Ngọc chờ Tiêu Lăng Diệp cùng nhau về nhà. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến chờ ở nàng trước mặt hai người, mày đẹp nhăn lại, theo sau lệnh giọng hỏi, Chu gia phái tới. Này hai người biểu tình nháy mắt cứng đờ một chút, gật đầu đáp, đúng vậy. Các ngươi lão bản là ai? Tìm ta lại có cái gì sự? Tiêu Lăng Ngọc hỏi cái này lời nói khi, ngữ khí cũng không phải là thực tốt. Theo sau nàng tiếp tục nói, ta nhớ rõ lần trước có người nói lão bản muốn gặp ta khi, cũng đồng dạng là Chu gia người Chu Hồng Uy, chỉ là cái kia quá không khách khí, quá không lễ phép, làm ta thực không thích. Trên thực tế, đây là ở nhắc nhở bọn họ hai cái, đừng đem nàng đương ở đồ ngốc thôi. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, hai người cũng là minh bạch người, cười cười nói, yên tâm, Tiêu tiểu thư, chúng ta lão bản trên thực tế thỉnh ngươi cùng ngươi đệ đi ăn cơm. Ăn cơm địa điểm, có thể cho ngươi tùy ý tuyển. Đây là vì làm Tiêu Lăng Ngọc yên tâm, cũng biểu hiện ra Chu gia người thành ý. Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày, theo sau liền nga một tiếng sau, liền ý vị không rõ. Hai người kia cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc là cái gì ý tứ, biểu tình có vẻ có chút vội vàng, hỏi, Tiêu tiểu thư, vậy ngươi ý tứ đâu? Tiêu Lăng Ngọc giơ lên tới cười, hai tròng mắt lóe tinh quang, sau đó trực tiếp đáp lại nói, không đi. Tiêu tiểu thư hai người trong lòng nóng nảy. Hừ, Tiêu Lăng Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, ta tuy biết các ngươi là Chu gia phái tới, nhưng ta lại căn bản không biết, các ngươi lão bản là ai. Đồng dạng sai lầm, ta cũng sẽ không phạm lần thứ hai. Ý tứ nàng sẽ không tùy tiện cùng người đi. Tiêu tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Trong đó một cái Triệu Hổ nói, chúng ta lão bản là Chu Hoa Minh. Hắn hiện tại thật sự thực thiệt tình thực lòng tưởng thỉnh các ngươi tỷ đệ hai ăn một bữa cơm. Đường Tiêu Lăng Ngọc lập tức vươn tay, làm một cái làm người đình chỉ động tác, biểu tình trở nên nghiêm túc, ngựa khí sắc bén nói, ngươi đi chuyển cáo một chút ngươi Chu lão bản, thỉnh người của hắn ly ta đệ đệ xa một chút, nếu không, liền chớ có trách ta không khách khí. Chu gia người thật là một cái đức hạnh. Thật cho rằng nàng thực hảo xoa bóp sao. Một lần hai lần đều tưởng lấy nàng đệ đệ tới uy hiếp. Nói là thành ý thỉnh bọn họ tỷ đệ hai ăn cơm. Trên thực tế hắn chính là ở nói cho nàng, lại không biết điều, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Đồng dạng, bọn họ cũng là ở thử thăm dò Tiêu Lăng Ngọc điểm mấu chốt. Triệu Hổ mày gắt gao ninh, hắn há miệng thở dốc muốn giải thích, lại không biết như thế nào giải thích. Hắn chỉ phải nói, Tiêu tiểu thư, ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta lão bản không phải ý tứ này. Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ha ha, không phải ý tứ này, lại là cái gì ý tứ? Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Nói tới đây, nàng lại nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi đi chuyển cáo các ngươi Chu lão bản đi. Hắn nếu thành tâm thành ý mời ta ăn cơm, ta liền đồng ý vậy 3 ngày sau, cố ra khách sạn lớn. Nếu hắn đồng ý, ta liền đi phó ước. Nếu hắn không đi, vậy chớ có trách ta vi ước. Triệu Long mặt trên mặt có chút khó coi nói, ngươi quá phận. Ngươi biết rõ chúng ta Chu lão bản cùng cố ra khách sạn lớn là đối thủ một mất một còn. Ngươi thế nhưng làm chúng ta lão bản đi tìm chết đối đầu nơi đó mời khách. Ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta lão bản. Vũ nhục là chưa nói tới, chỉ là bạch bạch và mặt thôi. Đi địa phương khác, ta không yên tâm a cùng các ngươi Chu gia người ăn cơm, ta thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên, ta chỉ có thể tìm được có cảm giác an toàn nơi. Tiêu Lăng Ngọc thực kiên quyết nói, điều kiện ta đã nói, đến nơi ứng không ứng, vậy xem các ngươi lão bản chính mình. Triệu Hổ Triệu Long sắc mặt cứng đờ. Triệu Long đang muốn đối với Tiêu Lăng Ngọc muốn nói cái gì khi, bị Triệu Hổ lôi kéo ống tay áo, theo sau Triệu Hổ liền nói, hành, Tiêu tiểu thư ý tứ, chúng ta sẽ đúng sự thật chuyển đạt cấp Chu lão bản. Dứt lời, hai người liền rời đi. Triệu Long lại vẻ mặt không phục nói, ca, cái kia Tiêu Lăng Ngọc thật quá đáng. Ngươi như thế nào không cho ta nói nàng vài câu. Triệu Hổ sắc mặt một ngưng, rất là nghiêm túc nói, Triệu Long, ta xem ngươi đầu góc là càng dài càng đi trở về a cái kia Tiêu Lăng Ngọc, hiện tại chính là Chu lão bản chính mình lại đây, nghe được nàng lời nói, cũng phải nhịn. Ai làm cho bọn họ có cầu với nàng? Lại nói, Triệu Hổ mặt mày mị mị, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Đến nỗi chân chính làm quyết định người, chính là Chu lão bản chính mình. Cho nên, ngươi xúc động cái gì kính a trách không được, Chu Hoa Minh mắng đôi ta là ngu xuẩn đâu. Ta xem ta chính là bị ngươi liên lụy. Triệu Long sờ sờ đầu mình, có chút ngốc hô hô nói, ca, ngươi nói tích là đâu? Triệu Hổ. Chu Hoa Minh nghe được Triệu Long Triệu Hổ chuyển đạt nói sau, sắc mặt là một trận thanh một trận bạch, biểu tình có vẻ dị thường phẫn nộ. Hắn nghiến răng nghiến lợi hô một câu nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi thật là khinh người quá đáng. Hai nhà làm đối thủ cạnh tranh, làm hắn đi tìm chết đối đầu nơi đó mời khách ăn cơm, không phải tương đương hắn gương mặt này đưa đi cho người khác dẫm sao. Nàng còn có hay không nói cái gì? Chu Hoa Minh lại hỏi. Nàng nói muốn Chu gia người thỉnh rời xa nàng đệ đệ, nếu không, cũng đừng đối không khách khí. Triệu Hổ đúng sự thật đáp. Trên thực tế, Tiêu Lăng Ngọc một người bình thường đối Chu gia người lại có thể như thế nào không khách khí. Nhưng là, Tiêu Lăng Ngọc thật đúng là có thể không khách khí tới. Nàng thành Chu Hồng Uy phán định phạm tội đương sự, cũng là mấu chốt chứng nhân. Hơn nữa nàng đã hướng sở cảnh sát của người, thỉnh cầu bảo hộ. Một khi nàng xảy ra chuyện, Chu gia người chính là có chạy đằng trời hoài nghi đối tượng. Liên bởi vì điểm này, Chu gia người có điều cố kỵ, không đến vạn bất đắc gì dưới, tuyệt không mạo hiểm như vậy. Chu Hoa Minh hít sâu mấy hơi thở, cực lực làm chính mình bình tĩnh lại. Theo sau, hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói, vậy đáp ứng nàng. Chờ Chu Hồng Uy sự tình giải quyết lúc sau. Tiêu Lăng Ngọc đã không có bảo hộ, khi đó bọn họ liền có thể đối cái này Tiêu Lăng Ngọc triển khai trả thù. Chương 160, cung gia việc 1, canh 1. Chu Quốc Kiến nghe được đại nhi tử nói Tiêu Lăng Ngọc đã đáp ứng rồi mời, đáy mắt lại rất là khinh thường, biểu tình nhàn nhạt, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, đối phó người như vậy, phải lợi dụng. Cho nàng tiền, cho nàng cũng đủ ích lợi, ta cũng không tin nàng không tâm động." Chính là ba, Tiêu Lăng Ngọc đáp ứng mời địa phương là cố gia khách sạn lớn. Chu Hoa Minh nói, bọn họ mời Tiêu Lăng Ngọc mục đích, xác thật là muốn thu mua cùng lợi dụng. Nhưng ở địch nhân dưới mí mắt, bọn họ như thế nào làm được loại sự tình này, này không phải cấp đối thủ một mất một còn đệ thượng chính mình nhược điểm sao. Lại nói, ở đối thủ một mất một còn nơi đó ăn cơm, đã làm đối thủ một mất một còn bạch bạch đánh hắn mặt, làm đối phương chế dễ ước. Bởi vậy, vô luận như thế nào tưởng, này Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ đều là cố ý. Nhưng trước mắt, bọn họ chỉ có thể trước thỏa hiệp. Cái gì? Chu Quốc Kiến trên mặt có chút kinh ngạc, tiếp theo, liền hiện lên một mặt giận tái đi, hắn đôi tay cầm long đầu quải trượng thật mạnh đấm đánh mặt đất, giận dữ nói, cái này Tiêu Lăng Ngọc, nàng sao dám? Thật là buồn cười. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai cho nàng lá gan, dám như thế chọc ghẹo Chu gia? Là cố gia sao? Chu Quốc Kiến lớn tiếng tức giận mắng lại đây, già nua hai mắt phát ra ra một đạo sắc bén ánh mắt, bắn về phía trước, một lát qua đi, hắn liền trầm tĩnh nói, trước đáp ứng nàng. Hiện tại chúng ta này đây cứu Huy Nhi là chủ. Chờ Huy Nhi sự tình qua đi lúc sau, nữ nhân kia, hừ. Chu Hoa Minh cũng gật đầu đáp, ba, ta cũng là như thế tưởng. Ân, ngươi có thể như thế tưởng, ba liền an tâm rồi. Chu Quốc Kiến gật đầu nói, Hoa Minh, khả năng thật muốn ủy khuất ngươi. Bất quá. Nói tới đây, đáy mắt lộ ra một đạo kiên định, theo sau tiếp tục nói, vì Huy Nhi, mặc kệ nữ nhân kia, hoặc là cố ra người cho ngươi như thế nào nhục nhã cùng ủy khuất, đều cần thiết cho ta chịu đựng. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Huy Nhi là chúng ta Chu gia người mệnh căn tử, về sau, Chu gia còn phải dựa hắn tới kế thừa hương khói, các ngươi tam huynh đệ về sau, cũng muốn dựa hắn quăng ngã trầu. Chu Quốc Kiến đây là ở nhắc nhở Chu Hoa Minh, nhất định muốn tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó cứu ra Chu Hồng Uy. Nghe được Chu Quốc Kiến nhắc nhở, Chu Hoa Minh trong lòng lộ ra một mặt cười khổ. Đúng vậy, Chu gia đời thứ ba cũng chỉ có Chu Hồng Uy một cái nam đinh. Hắn cái này lão đại chỉ sinh hai cái nữ nhi, lão tam cũng là hai cái nữ nhi. Mấy năm trước, vì sinh một cái nhi tử, bọn họ không phải không có nỗ lực quá, nhưng đều vô dụng. Hắn cùng lão tam cũng bao dưỡng không ít nữ nhân, nhưng là này đó nữ nhân không phải không có mang thai, chính là sinh hạ tới chính là cái nữ hải. Đã từng có nữ ôm nam hải tử tới cửa, nói là Chu gia cốt đục, nhưng Chu gia người cực kỳ coi trọng huyết mạch. Liên tính bọn họ lại muốn một nam hải tử, nhưng là... Bọn họ nhìn đến hài tử phải làm chuyện thứ nhất chính là xét nghiệm ADN. Kết quả có thể nghĩ, đều không phải. Theo tuổi càng lúc càng lớn, bọn họ cũng bị lăn lộn không cái này tinh lực, cũng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đầu chú tới rồi Chu Hồng Y trên người. Nếu Chu Hồng Y có thể sinh hạ ba cái nhi tử, như vậy một nhà một cái vừa vặn, không khỏi chính bọn họ cũng không có người thừa kế, gia nghiệp không người kế thừa. Kỳ quái chính là, Chu Hồng Y nữ nhân là không ít, nhưng chân chính sinh hạ hài tử tới, lại không có. Bọn họ ngầm dẫn người kiểm tra quá, qua túng dục quá độ ở ngoài, cũng không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Một khi đã như vậy, vì sao liền sinh không ra hài tử đâu? Bất quá, Chu Hồng Y còn trẻ, về sau tổng hội có hài tử. Nhưng hiện tại mấu chốt chính là, đầu tiên là muốn đem hắn Chu Hồng Y cấp cứu ra, bằng không, hắn như vậy nhiều tội danh thêm ở bên nhau, nhưng ít nhất muốn phán tốt nhất mấy năm hình. Mấy năm nay một chút tới, bàn lại kết hôn sinh con, kia chỉ sợ cũng có chút chậm. Bọn họ hiện tại toàn bộ hy vọng đều gửi ở Chu Hồng Y trên người, không cần phụ thân nhiều lời, hắn cũng nhất định toàn lực ứng phó. Nhưng mà, phụ thân này phiên gõ cùng cảnh cáo, lại có chút làm hắn thương tâm. Bởi vì, nay tỏ vẻ phụ thân tại hoài nghi bọn họ dụng tâm. Chu Hoa Minh đáp lời Chu Quốc Kiến nói, phụ thân, ta đều biết đến. Không nói ta, tam đệ cũng giống nhau. Bọn họ tương lai còn đều trông cậy vào Chu Hồng Y đâu. Nói đến Lao Tam, Chu Quốc Kiến nhíu một chút mày, lại lập tức hỏi. Lão Tam hiện tại tình huống như thế nào? Chu Hoa Minh đúng sự thật nói, Tam Đệ nói, trước mắt còn không có tra ra vấn đề. Trước kia một chút sự tình, Tam Đệ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không có bất luận cái gì manh mối. Ân, này liền hảo. Chu Quốc Kiến vừa lòng gật gật đầu, nếu Lão Tam tra ra không có bất luận vấn đề gì sau, chờ khôi phục chức vụ ban đầu, về sau nhất định nhưng bình bộ thanh vân, quan đồ càng sướng, về sau Huy Nhi chỗ rửa càng thêm lớn. Ba, ngài nói được là. Chu Hoa Minh đáp. Ân, cho nên, lúc này đây, ngươi cũng cần thiết cho ta đứng vững. Chu Quốc Kiến lại nhắc nhở lão đại vừa lật, liền tính là vươn mặt đi cho người ta đánh, đánh nát hàm răng, ngươi cũng cần thiết hướng chính mình trong bụng ướt. Chỉ cần việc này một quá, chúng ta Chu gia lại tiến hành trả thù cũng không chậm. Ân, Chu Hoa Minh nói. Tiêu Lăng Ngọc mang theo đệ đệ trở lại Đào Nguyên thôn sau, Tiêu Lăng Diệp nhìn ngắn ngủn thời gian, tu ra tới rắn chắc lại san bằng con đường, cảm thán một câu. Này lộ tu đến rất nhanh á, từ này lộ tu hảo sau, chúng ta từ trấn trên trở lại thôn, lái xe chỉ cần 10 tới phút, quả thực không cần quá nhanh. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ha ha, này còn không phải là tiền đôi ra tới sao. Kẻ có tiền chính là không giống nhau, này một cái lộ, mới mấy ngày liền tu xong rồi. Kia tỷ, mẹ nói vị kia cung tiên sinh nói muốn ở Đào Nguyên thôn xây nhà, này phòng ở cái hảo không có. Tiêu Lăng Diệp có chút tò mò hỏi, này lộ đều tu như thế mau, này phòng ở khẳng định cũng kiến mau. Hắn đã mau 20 ngày không có về nhà, trong thôn sự tình, đương nhiên không biết. Tiêu Lăng Ngọc nói, cái hảo. Mấy ngày hôm trước liền cái hảo, còn trang hoàng hảo, chỉ cần lại lượng lượng, toàn bộ phòng, đến lúc đó liền có thể chuyển nhà cụ đi vào, liền có thể vào ở. Nông thôn phòng ở, rất ít dùng những cái đó hóa học thuốc nước tài liệu, cơ bản không có cái gì phỏ mã để hí đờ ô nhiễm tề linh tinh, cho nên, này phòng ở chỉ cần phơi khô thông gió chút thời gian, liền có thể vào ở. Tiêu Lăng Ngọc có chút hứng thú nói, thì, kia phòng ở xinh đẹp sao? Nghe nói những cái đó kẻ có tiền, đều thích cao biệt thự, đặc biệt là cái loại này hầu thức phong cách. Thành phố lớn người, một căn biệt thự liền vài ngàn vạn đâu. Bất quá, giống chúng ta ở nông thôn, liền tính kiến lại xinh đẹp, cũng chỉ là thành phố lớn một căn biệt thự số lẻ đi. Thiêu Lăng Diệp cùng hắn tỷ giống nhau, từ nhỏ thành tích liền hảo. Cho nên, hắn cũng đi ra ngoài quá tham gia các loại thi đua, gặp qua một ít thức mặt. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, như thế tò mò, ngươi có thể trở lại thôn chính mình đi xem. Trên thực tế, căn nhà kia, cũng rất bình thường, cái đến gạch xanh ngói lưu ly, lại một cái đại viện tử. Đương nhiên, kia phòng ở bọn họ đào nguyên thôn người trong mắt, xác thật thực khí phái. Thiên Hạo, bên kia đường cái đã tu hảo, phòng ở cũng đã cái hảo. Lý Viễn Hằng nói, chờ thêm đoạn thời gian, đưa chút gia cụ đi vào, liền có thể vào ở. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, nhíu lại một chút giữa mày, nghi hoặc hỏi, như thế mau liền có thể vào ở sao? Không cần chờ, làm phòng ở khí vị tan đi sao? Lý Viễn Hằng liền biết Cung Thiên Hạo khả năng sẽ có như vậy nghi vấn, phải biết rằng lúc ấy hắn nghe được như vậy hội báo lúc sau, đồng dạng có như vậy nghi hoặc. Bất quá, nghe xong trên tay sau khi giải thích, hắn mới rộng mở thông suốt. Lý Viễn Hằng cười nói, cái kia Thiên Hạo, dân quê xây nhà, dùng đến giống nhau là chính mình chuẩn bị tài liệu, liền tỉ như những cái đó bó củi, cũng không phải là rất nhiều người dùng đến gỗ rán, kia nhưng đều là trên núi trực tiếp chặt bỏ gỗ đặc, phơi khô sau, trực tiếp tồn, chờ xây nhà khi, lấy ra tới trực tiếp dùng. Lần này chúng ta cái phòng ở, cũng là trực tiếp mua nhân ra tuần dùng, cho nên, nông thôn phòng ở giống nhau cái hảo lượng, toàn bộ phòng, quá đoạn thời gian liền có thể vào ở. Nghe được Lý Viễn Hằng giải thích, Cung Thiên Hạo mặt vô biểu tình, chỉ là hơi gật đầu. Theo sau hắn liền nói, vậy mua một bộ gỗ đỏ ra cụ đưa qua đi. Còn có lao ra tử đồ vật chuẩn bị một chút đi, quá mấy ngày, chúng ta liền lại đi nhìn xem. Hảo. Lý Viễn Hằng gật đầu đáp, ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì vấn đề giống nhau. Hỏi, Thiên Hạo, việc này ngươi cùng lao ra tử thương lượng quá sao? Bọn họ chuẩn bị như thế lâu rồi, nhưng đừng đương sự còn không biết ta. Ai ngờ, Lý Viễn Hằng nói âm rơi xuống hạ. Liền thấy Cung Thiên Hạo biểu tình đốn ngưng một chút. Lý Viễn Hằng hầu nghi hỏi, Thiên Hạo, việc này ta thật đúng là không có cùng lao gia tử nói sao. Vậy không xong. Lấy lao gia tử quật tính tình, nếu hắn thật không thích đi nơi đó, bọn họ thật đúng là không có cách đâu. Cung Thiên Hạo ngay sau đó đứng lên, cầm lấy trên giá áo tây trang, liền đáp ở trên cổ tay, chuẩn bị rời đi. Lý Viễn Hằng lập tức hỏi, Thiên Hạo, ngươi đây là muốn đi đâu? Còn có một ít văn kiện còn không có thêm đâu. Về nhà. Cung Thiên Hạo trực tiếp đáp, văn kiện buổi chiều lại thêm. Mấy thứ này lại quan trọng, cũng không có quan trọng quá lao gia tử. Lý Viễn Hằng trần chờ hỏi một chút, ngày đó Hạo, yêu cầu ta cùng đi sao? Bọn họ gia tôn hai tính tình rất giống, đều thuộc về cố chấp lại bá đạo kia một loại. Ngày thường tam câu nói không thể nói, liền phải đại xảo một trận. Đương nhiên, từ trước đến nay này đây Cung Thiên Hạo thỏa hiệp mà xong việc. Nếu có Lý Viễn Hằng ở nói, hai bên đều có thể khuyên thượng vài câu. Cung Thiên Hạo bước chân một đốn lắc lắc đầu, nói, không cần. Cung Thiên Hạo về đến nhà khi, liền nhìn đến hắn nhị gia đại nhi tử Cung Kiến Quân cùng dâu cả Bạch Liên Hoa mang theo bọn họ đại tôn tử, đang ở sân cổng lớn, không ngừng đi theo cảnh vệ tranh chấp cái gì, tranh đến cái kia mặt đỏ thai hồng. Cung Kiến Quân một thân thẳng màu đen tây trang, nhìn tướng mạo nho nhã khiêm tốn có lễ bộ dáng, nhưng áo trong lại đen, tâm hắc. Bạch Liên Hoa dáng người cao gầy, một thân phu nhân trang điểm, nhìn cao quý điển nhã, như tên giống nhau. Thuần khiết khả nhân, trên thực tế, nàng cũng là tâm hắc. Đối với dân cư đơn bạc đại phòng, vẫn luôn là hâm mộ lại ghen ghét. Hâm mộ đại phòng, cho dù dân cư đơn bạc, nhưng quyền thế lại là tại đây kinh thành đứng đầu. Ghen ghét đại phòng, cũng là đồng dạng nguyên nhân. Bọn họ hiện tại một lòng muốn chính là cung gia quyền thế. Đại bá gia hiện tại liền Cung Thiên Hạo một cái tôn tử, chỉ cần cái này tôn tử không có, về sau cung gia to như vậy gia sản cùng quyền thế còn không phải là hắn. Bởi vậy, ở Cung Thiên Hạo còn không có trưởng thành hết sức, ở trong tối không biết hạ nhiều ít độc thủ. Cũng may, Cung Thiên Hạo người cơ trí lại mạng lớn, thả có gia gia phái tới người bảo hộ, hắn mới lần lượt tránh được nguy hiểm. Sau lại, Cung lão gia tử phát giác xảy ra vấn đề, lập tức ra mặt nghiêm khắc cảnh cáo lão nhị một nhà. Nếu ta cái này đại tôn tử ra cái gì vấn đề, ta muốn các ngươi toàn bộ chôn cùng. Cung lão gia tử là từ chiến hỏa trung đi ra người, thủ đoạn từ trước đến nay nghiêm khắc, nói 102, rất có khí thế. Lão nhị một nhà lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Theo sau, bọn họ liền đi rồi một loại khác chính sách, nhu công chính sách. Cung nhị lao ra cũng chính là cung khởi động bất động liền sẽ mang theo người một nhà lại đây bồi lao gia tử, cùng hắn ăn cơm, bồi hắn trò chuyện, còn dặn dò tôn tử nhóm cùng Cung Thiên Hạo hảo hảo chơi. Cái này chính sách quả nhiên hiệu quả, cung lão gia tử chậm rãi liền cùng cung nhị ra lui tới tần thiền, thường thường giúp một chút bọn họ. Nhưng thực tế thượng, bọn họ ý đồ cắn nuốt cung gia tâm, vẫn luôn không có ngừng lại quá. Bất quá, bọn họ cũng đã rõ ràng cung lão gia điểm mấu chốt. Chỉ cần không chạm đến đến cung Thiên Hạo an nguy, cung lão gia tử đối bọn họ cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Thẳng đến cung Thiên Hạo thành niên, trong tay đồng dạng có quyền thế lúc sau, liền có biến hóa. Cung Kiến Quân vẫn luôn muốn làm nhi tử cung Thiên Long thay thế được cung Thiên Hạo, trở thành kinh thành đệ nhất quyền thiếu. Giờ phút này, bọn họ ở cung gia đại viện cửa, ý đồ đi vào sân. Bạch Liên Hoa gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, nàng chỉ vào cảnh vệ mắng to nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là cung gia dâu cả, cung gia duy nhất nữ chủ nhân. Ta hiện tại muốn trở về thấy bá phụ, ngươi cái này không có ánh mắt đồ vật, cũng dám ngăn đón chúng ta. Chờ một chút, ta thấy tới rồi bá phụ sau, làm hắn đem các ngươi đều khai trừ. Hai cái cảnh vệ ăn mặc cảnh vệ chế phục, cầm thương, thân mình thẳng thắn đứng ở cửa, vô luận Bạch Liên Hoa, Cung Kiến Quân đối bọn họ nói cái gì, bọn họ đều không thèm để ý. Nhưng nếu là Cung Kiến Quân cùng Bạch Liên Hoa đi phía trước đạp một bước, kia đầu thương nhất định trực tiếp đối hướng bọn họ, nếu là bọn họ lại đi phía trước một bước, nhất định sẽ trực tiếp nổ súng. Lần đầu tiên nổ súng, thuộc về cảnh cáo. Nay một lộng, sợ tới mức Cung Kiến Quân cùng Bạch Liên Hoa này chân trực tiếp mềm, lúc ấy, té ngã lộn nhào chạy. Lúc sau, bọn họ cũng coi như thông minh, chỉ đứng ở cửa, đối với cảnh vệ lại đẩy lại mắng, còn thả ra các loại tàn nhẫn lời nói. Chỉ là đáng tiếc, kia đều là uổng phí sức lực. Đô, đô. Cung Kiến Quân cùng Bạch Liên Hoa nghe được ô tô thanh âm, tức khắc dọa một cú sốc, nhìn đến là Cung Thiên Hạo xe sau, lập tức lui ra phía sau vài bước, biểu tình khẽ biến. Đại thiếu gia, hai cái cảnh vệ, đối với Cung Thiên Hạo cúi chào, thuận tiện còn đem lan can mở ra. Cung Thiên Hạo giơ lái xe cửa sổ, lộ ra kia một trương anh tuấn phi phàm lại lãnh khốc vô cùng mặt, thâm thúy ngăm đen hai tròng mắt ở bắn về phía Cung Kiến Quân cùng Bạch Liên Hoa hai cái trên người ánh mắt, rồi lại cực kỳ lạnh băng vô tình. Hắn trực tiếp cảnh cáo nói, Cung Kiến Quân, Bạch Liên Hoa, lại làm ta gặp phải các ngươi ở cửa nhà ta, đại xảo đại nháo, kia Bạch thị tập đoàn liền không phải lắc lắc, động nhất động như vậy đơn giản. Bạch Liên Hoa biểu tình cả kinh, dị thường kinh ngạc nói, là ngươi. Bạch thị tập đoàn gần nhất náo động đều là người làm đến quỷ. Nói tới đây, nàng trở nên dị thường phẫn nộ chỉ trích nói, Cung Thiên Hạo, ngươi thật quá đáng. Bạch thị tập đoàn chính là ta Bạch gia người toàn bộ tâm huyết, thiếu chút nữa liền bởi vì ngươi toàn bộ nước chảy về biển Đông. Ngươi là muốn ta Bạch gia phá sản sao? Ngươi nói đúng. Cung Thiên Hạo khẩn tiếp một câu. Bạch Liên Hoa sửng sốt, tiếp theo liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, sắc mặt không khỏi lại bạch lại hồng, đây là lại tức lại giận cấp cấp. Cung Thiên Hạo ý tứ chính là muốn cho nàng Bạch gia phá sản. Nàng giống giận nói, ngươi dám? Ngươi sẽ không sợ lao ra tử trách tội xuống dưới? Giống xong này một câu sau, nàng sắc mặt bá một chút toàn trắng, trong lòng hối hận lại sợ hãi. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, Bạch Liên Hoa, ngươi lại qua đây nháo một lần thử xem. Nói nhẹ, liền lái xe, trực tiếp đi rồi. Tức giận đến hai người ở phía sau trực tiếp dậm chân. Chương 162, người chơi cờ dở tiêu ba, canh một. Hoa, cung gia kia đông sân, hảo khí phái, gạch xanh ngói lưu ly, phòng rộng mở lại sáng ngời, còn có một cái đại viện tử, giống như còn nhổ trồng một ít thụ qua đi à. Ở nhà, Tiêu Lăng Diệp đang ăn cơm khi, rất là cao hứng cảm thán nói, này kẻ có tiền chính là không giống nhau à. Đáy mắt vẫn là có chút hâm mộ, trong lòng lại ám bụng, nhìn xem thi đại học lúc sau, muốn hay không đi bên ngoài sông vào một lần, nhìn một cái, gặp một lần thức mặt, rốt cuộc hắn đã mãn 18 tuổi, muốn tới bên ngoài tìm công tác vẫn là có thể. Đông một tiếng, là Tiêu Mụ Mụ dùng chiếc đũa gõ Tiêu Lăng Diệp đầu, nghiêm khắc cảnh cáo nói, Tiêu Lăng Diệp, ta nhưng cảnh cáo ngươi ai nhân ra có tiền là người ta, ngươi nhưng đừng nghĩ một ít đường ngang ngõ tắt đi kiếm tiền a, nếu làm ta biết ngươi kiếm chính là mọi lương tâm tiền. Xem ta không đem chân của ngươi cấp đánh gãy. Tuy rằng một đôi nhi nữ ngày thường đều thực nghe lời hiểu chuyện, nhưng Tiêu mẹ cùng Tiêu ba có khi muốn giáo dục vẫn là muốn giáo dục, muốn gõ vẫn là muốn gõ. Hai cái hài tử đều thông minh, vạn nhất không cẩn thận đi rồi vai lộ, đó chính là đại sự. Tiêu Lăng Diệp sờ sờ chính mình bị đánh bộ phận, có chút ai hoan nói, mẹ, ta chính là cảm thán một tiếng thôi. Ngươi dùng đến đánh ta sao? Còn có về sau ta chính mình kiếm tiền, khẳng định là dựa vào năng lực cùng lương tâm, bằng không. Ta như thế nào không làm thất vọng ngài cùng ba dạy bảo không phải. Được rồi, liền ngươi sẽ ba hoa. Tiêu Mụ Mụ trợn trắng mắt, kết quả góc phụ lại nhìn đến Tiêu ba chiếc đũa đi kẹp tất tay, nàng lập tức gân một tiếng, Tiêu ba tay run lên một đốn, chiếc đũa lập tức thay đổi phương hướng, lại sửa vì đi kẹp gan heo. Hắn khổ ha ha đem gan heo phóng tới trong miệng, nhấm nuốt vài cái, nuốt đi xuống lúc sau, hắn liền cẩn thận nói, hai tử mẹ, cùng ngươi thương lượng một chút sự bái. Hảo hảo ăn cơm, không cho nói lời nói. Tiêu Mụ Mụ nghiêm túc nói, có cái gì lời nói, chờ ngươi cơm nước xong lại nói. Mọi người. Tiêu ba sợ hãi với Tiêu Mụ Mụ quyền uy, sau đó lay vài cái cơm, liền đem bát cơm buông xuống, nói, hai tử mẹ, ta hiện tại ăn xong rồi, có thể nói chuyện sao? Ta còn không có ăn xong. Tiêu mụ mụ tới một câu. Hai đứa nhỏ. Tiêu ba ba. Tiêu ba ba lập tức dùng ánh mắt bắn về phía chính mình một đôi nhi nữ, há miệng thở dốc, dùng môi hình nói, giúp ba cầu tình. Ai ngờ hai đứa nhỏ lại ném cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, theo sau cũng dùng khẩu hình nói, ai làm ngươi chọc mẹ sinh khí. Tiêu ba mặt tức khắc vượt xuống dưới. Hắn cũng không nghĩ chọc lão bà tức giận a. Nhưng như thế lâu không có ăn thượng ớt cay, hắn miệng sắm a. Liền nghĩ thừa dịp lão bà đi ra ngoài lúc ấy, đi ăn vụng vài miếng ớt cay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đem ớt cay một bỏ vào trong miệng, lão bà liền trở về, một mảnh ớt cay cái đuôi còn lộ ở bên ngoài, bị đường trưởng chảo bao. Lúc ấy, nàng cũng không có nói hắn, chỉ là liếc hắn liếc mắt một cái sau, liền rời đi. Nhưng là chờ ăn cơm thời điểm, trừ bỏ một mâm gan heo xảo cọng hoa tỏi non không có ớt cay ngoại, mặt khác đồ ăn đều thả ớt cay. Này cũng liền thôi. Mà khi ngày hôm sau, ngày thứ ba, trừ bỏ canh gà hoặc canh xương hầm ngoại, hắn duy nhất có thể ăn đồ ăn, vẫn là gan heo. Tuy gan heo thay đổi chút đa dạng, nhưng kia vẫn là gan heo A, là gan heo vị A. Hiện tại liên tiếp ăn mau 4 ngày gan heo, hắn lại ăn xong đi, hắn liền phải ăn phun ra. Nhìn hai cái nhi nữ thiên hướng bọn họ mẹ bên kia, Tiêu ba ba chỉ có thể chính mình ra trận cầu tình. Hắn liền đợi một hồi. Chờ Tiêu mụ mụ ăn xong. Nay không, vừa thấy đến Tiêu mụ mụ ăn xong, hắn liền gấp không chờ nổi nói, hai tử mẹ, cùng ngươi thương lượng một chuyện bái. Cái kia về sau, có thể hay không không cần lại cho ta làm gan heo A. Ta ăn đến độ muốn phun ra. Tiêu mụ mụ nhàn nhạt nói, gan heo bổ huyết. Ngươi không phải còn có điểm thiếu huyết sao? Ngươi không phải thích ăn ớt cay, vô cay không vui sao? Ăn nhiều gan heo, là có thể đem ngươi huyết mau chóng bổ trở về, ngươi liền có thể tận tình ăn cay, là không? Tàn nhẫn, này nhất chiêu thật là quá độc ác. Tiêu Lăng Ngọc tỷ đệ hai quả thực phải cho Tiêu mụ mụ giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai mẹ là tại đây chờ đâu. Trách không được biết ba ăn vụ sau, đương trưởng không có hé răng đâu. Bất quá, tỷ đệ hai cũng là cái rất là thời vụ người. Một cái là mẹ, một cái là ba, bọn họ chính là một cái cũng không dám rút. Vạn nhất này nhất bang ba, đem mẹ cấp chọc giận, có hại chính là bọn họ. Mụ mụ ngày thường chính là khống chế được bọn họ khẩu dục quyền to đâu. Nhưng đừng đi theo ba suốt ngày chính là gan heo vẫn là gan heo. Đừng nói ăn 4 ngày, chính là ăn 1 ngày, ngày hôm sau, bọn họ cũng không muốn ăn. Cho nên, bọn họ tình nguyện đắc tội ba, cũng không muốn đắc tội mẹ nó. Đắc tội ba, nhiều lắm đã bị ba cửa trách giáo huấn vài câu thôi, kia không đau không ngứa, không có gì. Nhìn một đôi nhi nữ vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Tiêu ba ba hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt ý bảo nói, các ngươi cho ta chờ. Ngay sau đó Tiêu ba ba liền buông tư thái, không ngừng xin lỗi, hài tử mẹ, ta sai rồi. Ta biết sai rồi, về sau, ta không bao giờ ăn vụng ớt cay. Ngươi có thể hay không khôi phục ta thức ăn đãi ngộ a? Phía trước, tuy không thể ăn ớt cay, nhưng ít nhất là chay mặn phối hợp, sẽ không chỉ ăn giống nhau, ăn đến nị tàn nhẫn. Tiêu mụ mụ lại không có lập tức đồng ý, mà là nhàn nhạt hỏi, ngươi thật sự không bao giờ ăn vụng ớt cay? Không dám, cũng không dám nữa. Tiêu ba ba lời thề son sắt nói, có lần này giáo huấn, ta còn có thể lần sau lại đi ăn vụng sao? Tiêu mụ mụ gật gật đầu nói, hành, nhìn ngươi thiệt tình thực lòng hối cải phân thượng, ta ngày mai liền khôi phục ngươi thức ăn đãi ngộ. Tiêu ba ba sửng sốt, hỏi, muốn ngày mai? Chẳng lẽ không phải hôm nay buổi tối bắt đầu khôi phục sao? Tiêu mụ mụ không có tức giận nói, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ A. Ngươi một nhà cơm nước xong sau, Tiêu Lăng Ngọc liền giúp đỡ Tiêu mụ mụ thu thập một chút chén đũa. Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu ba ba đi trong thôn đi vừa đi, tiêu hóa. Hiện tại Tiêu ba ba cơ bản không làm việc, trong lòng một ngày đảo vãn đều có chút không dễ chịu. Cho nên, hiện tại dưỡng thành một cái thói quen, chính là cơm nước xong sau, liền đi trong thôn đi vừa đi, đụng tới người, liền tán gẫu vài câu. Hoặc là đến thôn đầu đại trương dưới gốc cây, ngồi xuống. Ngày thường đại gia nghỉ ngơi không có chuyện gì thời điểm, liền ái tới nơi này, tán gẫu nói chuyện phiếm, đại bài hoặc chơi cờ. Đương nhiên, chơi cờ như vậy cao nhã hoạt động, ở chỗ này vẫn là rất ít có, sẽ có, không phải không có. Rất nhiều tuổi trẻ ở bên ngoài, học tập tới rồi này đó, liền tưởng ở trong thôn khoe khoang một chút, có lẽ giao giao trong nhà lão nhân, làm cho bọn họ ngày thường không có chuyện gì thời điểm, giải trí một chút. Thành phố lớn lao nhân chính là như vậy. Bất quá, này trong thôn lao nhân, nhưng không có thành thị chung người như vậy nhàn. Bọn họ ngày thường liền xuống ruộng làm việc, làm xong sống đã rất mệt, hơn nữa tuổi bãi tại nơi đó, nơi nào còn có cái này tinh lực, lại đi chơi chơi cờ như vậy tương đối thiêu nào lại háo lực giải trí đâu. Tiêu ba ba hiện tại bị lạc lệnh không thể làm việc sau, liền thích chơi cờ. Hắn hạ, còn không phải cờ tướng hoặc là cờ vây như vậy có chút khó khăn, mà là hạ cái loại này rất nhiều vài tuổi hài tử vừa học liền biết cờ năm quân. Tiêu Lăng Ngọc riêng chạy đến huyện thành cấp Tiêu ba ba mua một bộ cờ năm quân. Cờ năm quân tuy đơn giản, đừng nói đại nhân, chính là 7-8 tuổi hài tử, học học đều sẽ. Tiêu ba ba nhưng thật ra có thể tìm được một ít bạn chơi cùng chơi cờ. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều cùng Tiêu ba ba như vậy nhàn sự ăn không ngồi rồi, chỉ là ngẫu nhiên cùng Tiêu ba ba chơi một chút còn hành, nếu là mỗi ngày chơi, đâu ra như thế nhiều thời gian a. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm đại trương dưới gốc cây liền xuất hiện như vậy một bộ tình cảnh. Một cái trung niên nam nhân cùng một cái 7-8 tuổi hài tử tại hạ cờ, còn thường thường tới một hồi tranh chấp. Chính Dương, ngươi đây là đi đâu? Lại đi dưới gốc cây sao? Có người nhìn đến Tiêu Chính Dương liền cười hỏi, hiện tại Diệp Nhi đã trở lại, nhưng thật ra khả năng cùng ngươi chơi mấy mâm cờ năm quân, cũng không có người cùng ngươi chơi xấu. Tiêu Lăng Diệp có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn hỏi, ba, ngươi hiện tại ở chơi cờ năm quân A. Tiêu Chính Dương có chút mặt đỏ, cảm thấy hắn một cái đại nhân hạ cờ năm quân có chút mất mặt, nhưng hắn cũng sẽ không hạ mặt khác cờ, vài thứ kia khó học, Tiêu Lăng Ngọc dạy hắn không biết bao nhiêu lần, hắn chính là học không được. Khó miễn cưỡng học được, cũng chỉ có cờ năm quân. Bất quá, ở nhi tử trước mặt, còn phải bãi làm phụ thân uy nghiêm, nhưng đừng bị nhi tử cười đi. Hắn mặt mày trừng, lạnh giọng quát hỏi nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ba liền không thể chơi cờ năm quân sao? Tiêu Lăng Diệp, phản ứng như thế đại, ba đây là có điểm ngượng ngùng. Đương nhiên, làm tới nhị thập tứ hiếu hảo nhi tử, hắn khẳng định không thể vạch trần lão ba. Hắn lấy lòng nói, có thể, như thế nào không thể. Cho dù phi cơ xe tăng, chỉ cần ba tường chơi, kia còn không phải dị thường đơn giản việc sao. Được rồi, ngươi không cần lại thổi. Tiêu ba ba trợn trắng mắt, tiếp tục nói, ngươi lại thổi, lão ba phi cơ không có khai đi lên, này ra châu nhưng thật ra trước thổi lên rồi. Phụt. Nghe được lão ba cuối cùng một câu, Tiêu Lăng Diệp thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Hai cha con đi vào đại trương dưới gốc cây, có hai cái 7-8 tuổi hài tử, vừa thấy đến Tiêu ba ba, liền hì hì chạy tới hỏi, nhị ra ra, ngươi hôm nay còn chơi cờ năm quân sao? Tiêu ba ba sắc mặt thường đỏ nói, hôm nay nhị ra ra ăn no, không chơi. Kia nhị ra ra, chúng ta có thể mượn ngươi cờ năm quân tới chơi sao? Có thể. Ở nhà, các ngươi đi hỏi nhị mãi mãi muốn đi. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu thí hài liền cầm cờ năm quân cờ hòa bản chạy trở về. Bọn họ tìm được rồi một vị trí, sau đó, hai người liền bắt đầu hạ. Tiêu ba ba không khỏi đi đến hai người nhìn, theo sau, hắn liền nói, tiểu ngũ, đi nơi này, nơi đó ba viên tử đều bị phá hỏng, ngươi lại đi xuống, cũng là lãng phí. Tiểu bạch, ngươi đi nơi này, nơi đó bị đổ. Tiểu ngũ, đi nơi này. Tiểu bạch, đi nơi này. Nhị ra ra, có thể hay không thỉnh ngươi câm miệng. Hai đứa nhỏ thật sự chịu đựng không được tiêu ba ba ở bên cạnh ríu rít. Nhị ra ra. Ngươi vốn dĩ chính là người chơi cờ dở, ngươi liền không cần tùy ý xen mồm sao. Hại ta thua. Tiêu Lăng Diệp. Hắn ba đây là nhiều không được hoan nghênh à, này người chơi cờ dở rốt cuộc có bao nhiêu xu à, thế nhưng làm hai cái 7-8 tuổi hài tử đều ghét bỏ. Ha ha, Chính Dương, ngươi lại bị bọn nhỏ ghét bỏ à. Cơm nước xong, đồng dạng ở đại thụ phía dưới Tiêu Thực Tiêu Thành Bang cười to nói, Chính Dương, ta nói ngươi à, rốt cuộc là có bao nhiêu thích chơi cờ à biết rõ chính mình là người chơi cờ dở. Còn muốn tại đây xem hai cái tiểu thí hải tử chơi cờ A. Tiêu Chính Dương ngày thường có lẽ bị rêu cật quán, căn bản là không ngại. Hắn cười cười nói, ta này không phải không có việc gì sao, liền tới đây thấu một thấu. Các ngươi đều bận quá, ta liền cái người nói chuyện đều không có A. Tiêu Thành Bang lập tức lộ ra đồng tình chi sắc, nói được cũng đúng vậy. Ngươi ngày thường quá nhàm chán, liền nhàm chán đến cùng một ít tiểu thí hải tranh cờ hạ. Tiêu Lăng Diệp, Thành Bang thúc, ngươi đây là ta bà trên ngực cắm dao nhỏ A. Tiêu Chính Dương cười đáp, cũng không phải là. Ta ngày thường cũng liền này đó tiểu thí hải cấp bồi đâu. Trong thôn chính là 7-8 chục tuổi lão nhân, còn đều sẽ xuống đất làm việc. Giống hắn loại này tráng niên người, càng không có người nguyện ý nghỉ ngơi, trừ phi là cái loại này đặc lười biếng người. Tiêu Lăng Diệp lúc này nói, ba, nếu không hai ngày này, ta bồi ngươi hạ chơi cờ. Hắn ba bởi vì chơi cờ, đều mau thành đại gia chê cười. Vì lão ba thể sắc và tinh thần không chịu đến thương tổn, làm nhị thập tứ hiếu nhi tử. Vẫn là tại đây hai ngày, đem lão ba giáo thành chơi cờ cao thủ. Tiêu ba ba trực tiếp lắc đầu nói, ngươi liền sắp thi đại học, vẫn là dùng nhiều chút thời gian ôn tập đi. Biết tử chi bằng phụ. Hắn còn có thể không hiểu biết Tiêu Lăng Diệp ý tưởng. Bất quá, Tiêu ba ba cự tuyệt Tiêu Lăng Diệp nguyên nhân còn có một cái khác, đó chính là hắn thật là người chơi cờ dở, không một chút chơi cờ thiên phú. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc liền quang dạy hắn hạ cờ năm quân, sẽ dạy 2 ngày, Tiêu Ba Ba vẫn là sẽ không a. Lúc ấy Tiêu Lăng Ngọc đều cảm giác được tuyệt vọng. Nàng căn bản là chưa từng nghĩ đến, nàng lao ba như thế thông minh một người, thế nhưng tại đây hạ cờ năm quân thượng phân cao thấp thượng, như thế nào học đều học không được. Tiêu Lăng Diệp ở đại thụ phía dưới bồi một chút lao ba, lúc sau liền trở về trong nhà, ôn tập. Đây là một kiện thực đau thương sự tình a. Chương 163, châm ngòi ly gián, canh 2. Cố sư phó, không hảo, cái kia. Cái kia Cố ra khách sạn lớn trong phòng bếp, có một cái người phục vụ kêu to tiểu quái chạy tới kêu lên, cái kia đối diện nghi ra khách sạn lớn Chu Hoa Minh tới chúng ta khách sạn ăn cơm. Cố sư phó cầm thiết cái muỗng, ở trong nồi khẻ hai hạ, sau đó liền đem thanh xảo cải trắng vớt thượng nồi. Nghe người phục vụ đại kinh tiểu quái, biểu tình chỉ là nhàn nhạt nói, tới liền tới rồi bái, kia có cái gì đại kinh tiểu quái. Hắn lại không phải lần đầu tiên tới ăn cơm. Lần trước cải trang giả dạng lại đây, cho rằng không có nhận ra hắn tới sao. Mang theo thấp duyên mũ, mang một bộ kính râm, sau đó, lại mang một bộ kính râm, đem chính mình trang điểm giống cái minh tinh đi ra ngoài. Nhưng Cố Tử Diệp cùng Cố Như Phong này đối thúc rất, đối cạnh tranh địch thủ chính là quen thuộc đến không được, liền nói đối phương hóa thành cho cũng có thể nhận ra cũng không quá. Cố Như Phong riêng đi hạ hắn ăn cơm trước nói, Chu Tổng đại giá hoan nên, như thế nào cũng không thông chi một tiếng, làm cho nhà ta Diệp Nhi cho ngài an bài một cái ghế lô không phải. Nghi ra khách sạn lớn tới ta Cố ra khách sạn lớn ăn cơm, không biết chính là cho rằng nghi ra khách sạn lớn đồ ăn có bao nhiêu kho ăn, riêng chạy đến chúng ta Cố ra khách sạn lớn tới ăn. Cố Như Phong đảo qua phía trước mất tinh thần chi khí, trở nên khí phách hăng hái. Đặc biệt là ở đối mặt đối thủ cạnh tranh thế nhưng cải trang giả dạng tới nơi này ăn cơm, nay tâm tình trở nên càng thêm thoải mái. Giờ phút này không hảo hảo chế nhạo một chút Chu Hoa Minh, kia phải chờ tới cái gì thời điểm. Chung quanh khách hàng, nghe được là đối diện nghi ra khách sạn lớn lao tổng tới địch thủ nơi này ăn cơm, các đều mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò chi sắc nhìn chằm chằm Chu Hoa Minh, có chút đáy mắt càng là lập lòe ra khác thường. Này Chu Hoa Minh là thật ăn cơm, vẫn là mượn ăn cơm tới đối thủ cạnh tranh nơi này thăm đế. Bất quá, mặc kệ là nào một loại, bị địch thủ chào bao, đó là một kiện cực kỳ mất mặt sự. Chu Hoa Minh ra mặt đặc hậu, hắn rất là khinh thường nói một câu, nói, nhà các ngươi đồ ăn cũng cứ như vậy. Theo sau liền đứng lên liền lập tức rời đi, lại có vẻ có chút chạy chối chết bộ dáng. Hiện tại lại nghe được Chu Hoa Minh tới này ăn cơm, Cố Như Phong cũng không có cái này hứng thú lại đi chế nhạo hắn. Người phục vụ nói, này Chu Hoa Minh tựa hồ hẹn người ăn cơm. Mà cái kia giống như phía trước đã tới Cố Tổng bằng hữu. Vừa nghe là Cố Tử Diệp bằng hữu, Cố Như Phong liền nghi hoặc hỏi, Diệp Nhi bằng hữu? Cái nào bằng hữu? Chính là lần trước cái kia hiểu lầm là Cố Tổng bạn gái vị kia tiểu thư. Người phục vụ nói. Cố Như Phong sắc mặt biến đổi, đem thiết muỗng ném ở trong nồi, lập tức liền đi ra ngoài. Hắn muốn xác nhận một chút, cái này Chu Hoa Minh có phải hay không hẹn Tiêu Lăng Ngọc tới nơi này ăn cơm. Lần trước hắn tuy hiểu lầm Cố Tử Diệp cùng Tiêu Lăng Ngọc hai người là nam nữ bằng hữu, nhưng là, Cố Tử Diệp cũng đồng dạng cùng hắn giải thích quá, cái này Tiêu Lăng Ngọc chính là cho bọn hắn khách sạn cung ứng rau dưa vị kia đối tượng hợp tác. Hiện tại cạnh tranh địch thủ cùng Cố ra khách sạn lớn rau dưa cung ứng hiệp ước thương mại ở bên nhau ăn cơm, như thế nào xem đều không giống chuyện tốt bộ dáng. Hắn ở lầu 2 nhà ăn bên ngoài nhìn một chút, liếc mắt một cái liền thấy được Chu Hoa Minh xác thật là cùng một nữ nhân ngồi ở cùng nhau. Nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không Tiêu Lăng Ngọc, hắn không biết, hắn không có gặp qua. Bất quá, người phục vụ gặp qua, kia khả năng là được. Hắn mày nhăn lại, liền đi tới một góc đánh một chiếc điện thoại. Uy, ngươi ở đâu? Cố Như Phong nghiêm túc mặt nói, ngươi chạy nhanh cho ta trở về, ngươi bạn gái Hưu đang ở cùng nghi ra khách sạn lớn Chu Hoa Minh ăn cơm. Đang ở bên ngoài cùng ba cái bạn tốt ở bơi lội Cố Tử Diệp, nghe được Tam Thúc nói hắn bạn gái đang theo Chu Hoa Minh ăn cơm khi, lần đầu tiên phản ứng chính là cãi lại. Không có bạn gái. Nào có bạn gái cùng Chu Hoa Minh ăn cơm. Nhưng tiếp theo hắn liền phản ứng lại đây. Lần trước Tiêu Lăng Ngọc tới Cố ra khách sạn lớn khi, bị Tam Thúc nghĩ lầm là bạn gái. Cho nên, Tam Thúc lời này là. Hắn tức khắc một cái giật mình, lập tức từ bể bơi chung đi ra. Trịnh Hải Dương nghi hoặc hỏi, Diệp, ngươi này đây là xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Cố Tử Diệp một bên dùng màu trắng khăn lông lau khô trên người thủy, một bên nói, Tam Thúc tới điện thoại. Nói Tiêu Lăng Ngọc đang ở cùng Chu Hoa Minh ăn cơm. Cái gì? Ba người tức khắc kinh ngạc một chút, Tiêu Lăng Ngọc cùng Chu Hoa Minh ở ăn cơm. Đây là chuyện như thế nào a? Ta cũng không biết. Cố Tử Diệp nghi hoặc nói, cho nên, tính toán trở về xem một chút. Chúng ta cùng nhau trở về. Trịnh Hải Dương ba người cũng lập tức mặc vào quần áo, liền vội vàng rời đi. Chờ bốn người lên xe sau, Viên Hiên Hạ hỏi, Tử Diệp, Tam Thúc có nói Tiêu Lăng Ngọc cùng Chu Hoa Minh ở đâu ăn cơm sao? Không có. Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Cố Tử Diệp nói chuyện điện thoại xong lúc sau, này biểu tình có vi diệu. Ba người nhìn Cố Tử Diệp khác thường, lại nghi hoặc hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Cố Tử Diệp ngữ khí nghi hoặc nói, Tam Thúc nói, Tiêu Lăng Ngọc cùng Chu Hoa Minh chính ta cố ra khách sạn lớn ăn cơm. A, ba người thật đúng là có chút kinh ngạc, ở cố ra khách sạn lớn ăn cơm, đây là chuyện như thế nào a? Nếu Chu Hoa Minh muốn đảo Cố Tử Diệp góc tường, nhưng cũng không đến mức đem Tiêu Lăng Ngọc mời tới rồi cố ra khách sạn lớn a. Không đúng, Chu Hoa Minh hẳn là không phải đào góc tường, mà hẳn là có cầu với Tiêu Lăng Ngọc mới đúng. Chu Hồng Uy bị bắt, mà Tiêu Lăng Ngọc lại là đương sự đồng thời cũng là mấu chốt chứng nhân. Tiêu Lăng Ngọc lời chứng đối với Chu Hồng Uy như thế nào định tội thập phần mấu chốt. Ta tưởng có thể hay không là Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu đến cố ra khách sạn lớn ăn cơm. Tiền Nhất Phàm suy đoán nói. Ta cảm thấy rất có cái này khả năng. Những người khác phụ hòa nói. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chúng ta đều đi về trước nhìn một cái. Cố Tử Diệp nói. Chu Hoa Minh đồng ý Tiêu Lăng Ngọc điều kiện, đồng ý đến cố ra khách sạn mời. Vì mặt mũi, Chu Hoa Minh đương nhiên muốn định cái ghế lô. Đương nhiên, hắn không phải lấy chính hắn danh nghĩa định ghế lô, mà là làm một cái lạ mặt thuộc hạ, đi định ghế lô. Nhưng ai ngờ đến, cố ra khách sạn lớn sinh ý quá hảo, này ghế lô đều ít nhất muốn đệ trình 5 ngày đặt trước. Tự nhiên, Chu Hoa Minh không có định đến ghế lô. Chu gia có cầu với Tiêu Lăng Ngọc, cho dù không có định ra ghế lô, cũng chỉ có thể đúng hẹn tới. Bất quá, dựa vào Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu, là buổi sáng 11 giờ rưỡi, cơm điểm thời điểm. Vì mặt mũi, Chu Hoa Minh đúng giờ tới cố ra khách sạn lớn, đi đến 2 ngày trước đặt trước trên bàn cơm chờ. Nhưng mà, tới rồi cái bàn kia lúc sau, lại thấy Tiêu Lăng Ngọc đã ở nơi đó chờ. Nàng xem xét một chút đột nhiên đi vào nàng trước mặt Chu Hoa Minh, hơi nhíu hạ mày, hỏi, Chu Hoa Minh Chu lão bản. Chu Hoa Minh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc đã tới, trong lòng có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, theo bản năng cho rằng, Tiêu Lăng Ngọc là vì tiền cùng ích lợi, mà có vẻ gấp không chờ nổi cùng hắn hiệp thương. Nghĩ đến này, này thái độ tự nhiên lại biến điểm có chút khinh mạn. Bất quá, ở không có nói định phía trước, hắn vẫn là muốn phóng thấp hèn thái độ. Hắn lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, gật đầu đáp, là, ta chính là Chu Hoa Minh. Tiêu tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh A. Dứt lời, liền vươn tay, hiển nhiên là muốn cùng Tiêu Lăng Ngọc bắt tay. Tiêu Lăng Ngọc là một cái thực giỏi về quan sát ánh mắt người, tự nhiên không có sai quá Chu Hoa Minh đấy mắt toát ra khinh mạn, đáy lòng có chút cười lạnh. Nàng cũng không có duỗi tay cùng hắn bắt tay, mà là nhìn một chút trên cổ tay mang biểu tình lãnh đạm nói, Chu lão bản, ngươi đến muộn 5 phút. Xem ra Chu lão bản căn bản là không có một chút thành ý à, thế nhưng làm khách nhân chờ ngươi. Chu Hoa Minh trên mặt biểu tình tức khắc cương ngưng một chút. Này Tiêu Lăng Ngọc là cái gì ý tứ? Trực tiếp cho hắn từng cái mã huy sao? Bất quá, hắn phải nhịn. Hắn bước lên ra mặt ngượng ngùng cười cười nói, xin lỗi a, trên đường kẹt xe. Đây là rất nhiều đến trễ người thường dùng lấy cớ. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, cười như không cười nói, kẹt xe. Dứt lời, ánh mắt lại cố ý quét về phía trước, xuyên thấu qua sáng ngời pha lê, nhìn hướng kia đống tử lầu, nghi ra khách sạn lớn. Cố ra khách sạn lớn cùng nghi ra khách sạn lớn liền cách một cái đường cái, hai đống tử lầu, xa xa tương vọng. Tiêu Lăng Ngọc ý tứ thực minh bạch, nàng chính là nơi này nhìn Chu Hoa Minh từ đối diện khách sạn ra tới. Chu Hoa Minh làm nghi ra khách sạn lớn, rất nhiều thời điểm đều sẽ ở văn phòng. Nói dối bị vạch trần. Chu Hoa Minh cũng minh bạch Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt trầm biếm, trên mặt biểu tình trở nên càng thêm mất tự nhiên. Hắn há mồm muốn giải thích một chút, Tiêu Lăng Ngọc liền tính toán cầm lấy bao bao liền rời đi, nói, Chu lão bản, ta chưa bao giờ cùng không tuân thủ khi không tuân thủ tín dụng người đàm phán. Nếu ngươi không có thành ý, vậy không có tiếp tục đi xuống tất yếu. Thực xin lỗi, Tiêu tiểu thư. Mắt thấy Tiêu Lăng Ngọc liền phải rời đi, Chu Hoa Minh cắn chặt răng, đứng lên xin lỗi. Hắn không xin lỗi không được. Trong lòng cũng là ảo não không được. Hắn vốn định Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ không đúng giờ đã đến, cho nên, chỉ tới 11 giờ rưỡi, hắn liền nhà mình khách sạn nơi đó lại đây. Căn bản là chưa từng nghĩ đến, cái này Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng như thế đúng giờ, còn mắt nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Lăng Ngọc lại ngồi xuống, nói, hảo, xem ở Chu lão bản như vậy có thành ý phân thượng, ta liền tiếp tục lưu lại. Hai người ngồi xuống sau, người phục vụ liền tới đây, làm cho bọn họ gọi món ăn. Chu Hoa Minh nghe đối phương đều là điểm một ít sơn chân hải vị, đáy mắt lại lộ ra chút khinh thường. Đồ quê mùa chính là đồ quê mùa. Tới nơi này ăn cơm, liền biết do nói điểm chút quý, không ăn qua, rõ ràng chính là nương hắn tay, muốn ăn một bữa no nê. Chu Hoa Minh đương nhiên cũng không có hé răng. Chờ Tiêu Lăng Ngọc một người điểm mười mấy đồ ăn, đem thực đơn trả lại cấp người phục vụ khi, hắn còn nói thêm, Tiêu tiểu thư, không hề nhiều điểm hai cái. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần. Chờ người phục vụ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc liền trực tiếp hỏi, không biết Chu lão bản ước ta tới nơi này ăn cơm, là có cái gì sự tình sao? Chu Hoa Minh hô hấp cứng lại, trong lòng đột nhiên trào ra một cổ tức giận. Hắn thực khẳng định, cái này Tiêu Lăng Ngọc nhất định là cố ý. Hắn rõ ràng biết hắn tìm nàng nguyên nhân, thế nhưng cố ý như thế vừa hỏi. Hắn nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói, Tiêu tiểu thư, ngươi cho rằng như vậy trường hợp, nói chuyện đó, hảo thuyết sao? Chu Hoa Minh tiến vào khi, có một ít người là nhận ra hắn. Cho nên, nay tò mò cùng nghi hoặc ánh mắt, là thường thường phóng ra lại đây. Tiêu Lăng Ngọc ra vẻ nghi hoặc hỏi, chuyện đó, cái gì sự? Ngay sau đó Tiêu Lăng Ngọc liền phản ứng lại đây, biểu tình có vẻ hoảng sợ nói, Chu lão bản, ngươi nói chuyện đó, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta tuy không có ngươi có quyền thế, nhưng tuyệt đối thanh thanh bạch bạch làm người, tuyệt đối không có khả năng giúp làm người kia sự kiện. Chu Hoa Minh, một đầu hát tuyến. Mọi người, vẻ mặt tò mò. Này rốt cuộc là cái gì sự a? Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Này Tiêu Lăng Ngọc là cái gì ý tứ a? Đây là muốn tại đây trước công chúng bại hoại hắn thanh danh sao? Chu Hoa Minh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Này liên hảo. Tiêu Lăng Ngọc vỗ vô ngực nói, tới phía trước, ta liền nghĩ các ngươi khả năng sẽ bởi vì Chu Hồng Y sự tình tới tìm ta. Này Chu Hồng Y là các ngươi nghi ra khách sạn lớn mua sắm giám đốc, Nga, không đúng, ta còn nghe nói hắn là ngươi thân cháu trai đâu. Ta cho rằng, ngươi tới tìm ta, chính là về Chu Hồng Y bắt cóc ta, tưởng phi pháp hạn chế chúng ta thân tự do sự tới tìm ta đâu. Ta người này tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, đối với kẻ phạm tội, là tuyệt đối không thể nuông chiều. Yên tâm, Chu lão bản, lúc này đây Chu Hồng Y khẳng định có thể phán cái mấy năm, hắn ở trong tù ngồi mấy năm lao. Ra tới sau khẳng định không có bất luận cái gì năng lực cùng ngươi đoạt nghi ra khách sạn lớn. Tiêu Lăng Ngọc một bên nói một bên uống nước, tựa hồ căn bản là không có phát hiện chính mình nói có cái gì không đúng. Trong lòng lại không ngừng hừ lạnh nói, hừ, ta cho các ngươi cả nhà đều lấy ta đệ đệ đương uy hiếp lợi thế. Thật cho rằng ta là cái mềm quả hồng a, các ngươi muốn dùng các loại uy hiếp ta, ta đây liền trước cho các ngươi ra chạch không yên. Này ba ngày, nàng chính là hỏi thăm quá Chu gia tình huống. Ha! Chu Hồng Uy muốn cùng thân bá phụ đoạt nghi ra khách sạn lớn. Này tin tức nội tình thật đúng là lớn đi. Không đúng a ta nhưng nghe nói Chu gia đời thứ ba cũng chỉ có Chu Hồng Uy một cái nam đinh. Chu lão gia tử chính là lên tiếng. Về sau Chu gia hết thảy đồ vật nhưng đều muốn về Chu Hồng Uy. Hắn đáng giá cùng thân bá phụ đoạt sao? Như thế nào không đáng? Nghi ra khách sạn lớn Chu Tổng, hiện tại tuổi bao lớn, mới 50 tuổi không đến. Hắn còn có hai cái nữ nhi đâu. Chẳng lẽ thật sự muốn đem một tay sáng lập sản nghiệp? Đều chắp tay đưa cho cháu trai, chính mình hai cái nữ nhi cái gì đều không chiếm được. Bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng, hảo không? Càng đừng nói Chu Hồng Y chính mình. Nghe nói Chu gia rất là trọng nam khinh nữ. Chu lão gia tử đều lên tiếng A, nay Chu gia về sau sở hữu đồ vật đều về Chu Hồng Y đâu. Thiết, hiện tại đều cái gì xã hội, còn trọng nam khinh nữ. Chu lão gia tử lên tiếng thì lại thế nào, chẳng lẽ Chu Hoa Minh thật sự liền không suy xét chính mình nữ nhi? Đem toàn bộ gia nghiệp đều cấp Chu Hồng Uy. Này rõ ràng là không quá khả năng sự đi. Này nói được xác thật. Chương 164, sách không rõ người. Đương Cố Tử Diệp bốn người đuổi tới khách sạn khi, chính nghe được rất nhiều người ở nghị luận, Chu Hoa Minh vì nghi ra khách sạn lớn không bị thân cháu trai cướp đi, mà thiết kế đem thân cháu trai đưa đến nhà tù linh tinh nói. Cố Tử Diệp bốn người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Căn bản không rõ, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sự. Các khách nhân hảo hảo ở ăn cơm. Chu Hoa Minh cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng ở ăn cơm. Nhưng mọi người tựa hồ đều ở quay chung quanh Chu Hoa Minh đang nói sự. Bất quá, Cố Tử Diệp cũng là thông minh, liền suy đoán đến này rất có khả năng cùng Tiêu Lăng Ngọc có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, liền cất bước đi vào, sau đó cười nói, Chu Tổng tới bổn tiệm ăn cơm, thật là làm bổn tiệm nhà tranh thêm sáng A. Chu Hoa Minh vẻ mặt hắc tuyến xanh mét hung hăng trừng hướng Tiêu Lăng Ngọc, trong lòng một cổ oán giận kinh khởi. Hắn thực sự không nghĩ tới. Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng ở chỗ này cho bọn hắn bãi một đạo. Mặc kệ hắn có hay không vì nghi ra khách sạn lớn mà đối thân cháu trai xuống tay, nhưng này đồn đại vớ vẩn là đáng sợ nhất, giả truyền trăm người khẩu, liền sẽ biến thành thật sự. Hơn nữa, lấy năng lực của hắn, căn bản là không có cách nào, đem ở đây mọi người khẩu đều phong bế. Rốt cuộc, có thể tới cô ra khách sạn lớn ăn cơm người, đại bộ phận ở Hạnh Ngâm huyện có nhất định quyền thế thân phận bối cảnh cùng địa vị người. Bọn họ Chu ra tại đây có chút người giữa. Lại căn bản không đủ xem. Cho nên, hắn hiện tại một lòng tưởng, chính là vãn hồi cục diện, làm Tiêu Lăng Ngọc đem lời nói cấp thu hồi đi, lại thừa nhận nàng theo như lời hết thảy đều là nói dối là được. Hắn hiện tại là xem minh bạch. Cái này Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có bị bọn họ tiền tài cùng ích lợi sở dụ hoặc, nàng đáp ứng Chu gia mời, hơn nữa tuyển ở như vậy một cái trước công chúng, này căn bản mục đích, chính là vì cấp Chu gia bắt nước bẩn, châm ngòi ly gián. Nàng căn bản chính là không có một chút thành ý chi tâm. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắn đang muốn giận mắng Tiêu Lăng Ngọc khi, Cố Tử Diệp lại đây, lại còn có không có bận tâm mặt mũi của hắn, tùy tiện mở miệng vũ nhục. Cố Tử Diệp nhìn một chút Chu Hoa Minh biểu tình, làm bộ hơi quan tâm hỏi, Chu Tổng, ngươi sắc mặt như thế nào như thế khó coi a? Không phải là thân mình không thoải mái đi. Thân mình không thoải mái, liền không cần miễn cưỡng. Ta cùng ngươi nói, nhà của chúng ta rau dưa, trừ bỏ ăn ngon ngoại, còn có khác một cái đặc hiệu, đó chính là làm ăn qua đồ ăn người, thần thanh khí sảng. Cho nên, Chu Tổng, một hồi, ngươi nhưng ăn nhiều một ít ta. Mọi người, thật sự rất là đồng tình cái này nghi ra khách sạn lớn lao tổng. Tiếp theo rất nhiều người nhịn không được nở nụ cười. Chẳng những tới đối thủ một mất một còn nơi này ăn cơm, còn bị đối thủ một mất một còn chế nhạo. Cái này Cố gia khách sạn lớn Cố Tổng cũng thật là lợi hại, tuổi còn trẻ, có thủ đoạn, miệng còn như thế lợi hại. Hắn nói tuy không có lộ ra một chữ đi chế nhạo Chu Hoa Minh, nhưng hợp ở bên nhau, những lời này lại ở bạch bạch thật mạnh vào mặt. Cố Tử Diệp căn bản là không có cấp Chu Hoa Minh phản ứng cùng trả lời thời gian, bùm bùm nói một đồng lớn. Nói tới đây, hắn tựa hồ mới phản ứng lại đây, theo sau, hắn nghi hoặc hỏi, Nga, đúng rồi, ta vừa rồi giống như nghe được đại gia ở nghị luận, ngươi vì kia nghi ra khách sạn lớn không bị thân cháu trai cướp đi, liền không cẩn thận làm thân cháu trai đi nhà tù, có phải hay không a? Này không đúng a? Cố Tử Diệp càng thêm nghi hoặc khó hiểu hỏi, các ngươi lão gia tử không phải lên tiếng sao? Chu gia sở hữu gia sản đều về ngươi kia thân cháu trai kế thừa sao? Ngươi kia nghi ra khách sạn lớn giống như cũng là Chu gia tài sản đi. Một khi đã như vậy, ngươi kia cháu trai cũng không nên như thế sốt ruột đi đoạt lấy a. Đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ngươi bất mãn Chu lão gia tử quyết định, muốn đem chính ngươi sáng tạo xuống dưới tài phú, phân cho ngươi hai cái nữa như sao? Nếu nói Tiêu Lăng Ngọc kia nửa là che lấp nửa là chân tướng là làm mà phi nói là nhóm lửa tuyến, như vậy Cố Tử Diệp nói, liền tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu thôi. Làm ở đây người càng nhiều suy đoán. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là một cái bọn họ không quen biết người. Nhưng Cố Tử Diệp không giống nhau a. Ở đây ăn cơm khách nhân, phần lớn là biết Cố gia cùng Chu gia ân oán thù hận. Hắn theo như lời nói, đại đa số người vẫn là tin tưởng. Nói, nhất hiểu biết chính mình người, thường thường là chính mình đối thủ. Cho nên, Cố gia, hoặc là Cố Tử Diệp là nhất hiểu biết Chu gia. Cố Tử Diệp, ngươi cho ta câm mồm. Chu Hoa Minh giờ phút này căn bản là bất chấp cái gì hình tượng cùng thân phận, ngươi không cần ở chỗ này tùy ý châm ngòi ly gián. Ta nói cho ngươi, này không có người tin. Cố Tử Diệp cười cười, mang theo thực đủ thành ý xin lỗi nói, xin lỗi à, Chu Tổng, ta cũng không biết ta lời nói thế nhưng có châm ngòi ly gián ý tứ. Nói tới đây, hắn ngữ khí liền có vẻ có chút vì này bất bình ý tứ, tiếp tục nói. Kỳ thật, ta cũng là ở vì ngươi bên vực kẻ yếu thôi. Ngẫm lại hiện tại là cái gì xã hội à, hiện tại chính là hiện đại xã hội, lấy ưu sinh nuôi dạy tốt, sinh nam sinh nữ đều là chính mình hài tử quốc gia sinh dục chính sách. Hiện tại rất nhiều gia đình, nhưng đều chỉ sinh một cái hài tử, mặc kệ đứa nhỏ này là nam hay nữ, lại tận tâm nuôi nấng lớn lên, giáo dục làm người. Nhưng các ngươi Chu gia là chuyện như thế nào a? Đều ở đồn đãi nói Chu gia trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, các ngươi Chu gia đời thứ ba, có 5 cái con cháu. Chính là bằng cái gì ngươi sáng lập tài phú, không cho chính ngươi 2 cái thân sinh nữ nhi, lại muốn giao cho chính mình cháu trai a? Chẳng lẽ các ngươi già rồi lúc sau, liền không cần nữ nhi chiếu cố sao? Hoặc là nói, cái kia rất nhi liền thật sự có thể đem các ngươi làm như thân sinh phụ thân giống nhau chiếu cố, mà không phải đem các ngươi ném tới viện dưỡng lao đi, nhắm mắt làm ngơ. Cố Tử Diệp cuối cùng một câu, hung hăng chọc vào Chu Hoa Minh trái tim. Đây là hắn vẫn luôn lo lắng vấn đề. Nếu Chu Hồng Uy nguyện ý cho bọn hắn dưỡng lao tống trung quăng ngã chậu, hắn sáng lập lại nhiều tài phú, hắn đưa cho cháu trai, sẽ không có một chút câu oán hận. Nhưng vạn nhất, già rồi sau, bị Chu Hồng Uy ghét bỏ đầu. Bất quá, giờ phút này ở địch thủ trước mặt, hắn tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì cảm xúc. Hết thể chờ Chu Hồng Uy sự tình sau khi chấm dứt, lại đến giải quyết. Chu Hoa Minh bước lên ra mặt cười lạnh một tiếng nói, Cố Tổng, ngươi thật đúng là trụ bờ biển A, quản được thật đúng là đủ khoan. Đây là ta Chu gia gia sự, liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Nói tới đây, hắn lại đem phẫn nộ ánh mắt, một lần nữa đầu hướng Tiêu Lăng Ngọc. Hắn nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, Tiêu Lăng Ngọc, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, liền có như vậy lòng dạ cùng tâm cơ. Giam ba câu, liền tưởng đem Chu gia chi gian quan hệ châm ngòi, ngươi quả thực là nằm mơ. Tiêu Lăng Ngọc cười khẽ hỏi ngược lại, Chu Tổng, ta có châm ngòi các ngươi Chu gia chi gian quan hệ sao? Theo sau nàng liền cãi lại nói, Chu Tổng, ta và các ngươi Chu gia không thân, trừ bỏ ngươi, thậm chí liền ngươi, ta phía trước đều không quen biết, ta vì sao phải đi châm ngòi các ngươi Chu gia chi gian quan hệ. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn một chút bốn phía, còn nói thêm, không phải ngươi ước ta đến nơi đây ăn cơm sao? Chỉ là, ta rất là tò mò ngươi vì sao sẽ ước ta đến nơi đây ăn cơm. Rốt cuộc, ta và ngươi căn bản là không thân. Tiêu Lăng Ngọc chính là thực chắc chắn Chu Hoa Minh không dám đem mời chính mình chân chính mục đích nói ra. Chu Hoa Minh buồn đầu tiên là tính toán ở trên bàn cơm kéo hảo quan hệ, lại lén lấy tiền tài ích lợi lợi dụ. Nhưng kết quả, bị Tiêu Lăng Ngọc cấp bày một đạo, Chu Hoa Minh tức giận đến liền kém dậm chân, hắn giận chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc, lớn tiếng quát, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi cho ta chờ. Dứt lời, hắn liền tính toán lập tức rời đi. Từ từ Tiêu Lăng Ngọc gọi lại hắn, nếu là ngươi mời khách, này bữa cơm tiền ngươi đến đem giấy tờ cấp kết. Chu Hoa Minh sắc mặt một trận xanh tím, hắn sắc bén ánh mắt hung hăng chừng hướng Tiêu Lăng Ngọc, trong miệng trực tiếp mắng, đồ quê mùa, trầu này cơm ăn chết ngươi được. Tính tiền. Người phục vụ lấy sang sổ đơn chạy tới, rất là khách khí nói, tiên sinh, tổng cộng 3.930 khối. Bất quá, chúng ta cố tổng nói, ngươi là chúng ta lão khách hàng, có nhất định ưu đãi, kia 30 đồng tiền liền cho ngài miễn. Mọi người té xỉu. Vạn Tiễn Xuyên tầng A. Địch thủ thành đối thủ lão khách quen. Chu Hoa Minh nổi giận đùng đùng đem chướng cấp kết sau, đồng dạng nổi giận đùng đùng rời đi. Ha ha. Nhìn đến đối thủ như thế tức muốn hộp máu rời đi, Cố Tử Diệp đám người lập tức cười ha ha. Cố Tử Diệp bàn tay vung lên, rất là hào khí tận trời nói, các vị, hôm nay ở đây sở hữu khách nhân, giống nhau giảm giá 20% ưu đãi. Lấy Cố gia khách sạn lớn hiện giờ sinh ý, một ngày buôn bán ngạch chính là không ít, này giảm giá 20% ưu đãi đã là rất lớn ưu đãi. Có đi theo Cố Tử Diệp rất quen thuộc khách nhân, tựa hồ không quá vừa lòng cười nói, Cố Tổng, ngươi hôm nay đại tỏa địch thủ, như thế cao hứng sự, hẳn là ít nhất giảm 50% ưu đãi mới được. Chính là A giảm 50% ưu đãi, chúng ta coi như cho ngươi chúc mừng một chút. Giảm 50% ưu đãi. Lập tức rất nhiều người đi theo ồn ào, Cố Tử Diệp cười nói, các vị tôn kính thượng đế, ta giảm giá 20% ưu đãi, đã là lô vốn không có bất luận cái gì lợi nhuận. Giảm 50% ưu đãi. Các ngươi đây là tính toán làm ta quần lót đều mệt đi ra ngoài a. Ha ha, mọi người cười nói, Cố Tổng, này có hài tử ăn cơm, nói chuyện chú ý điểm a. Cố Tử Diệp bĩu môi, lại tiếp tục cười nói, ta nói chính là lời nói thật á, cho nên, đại gia vẫn là buông tha ta a. Cố Tử Diệp đi theo một chúng khách nhân khai một chút vui đùa lúc sau, bốn người liền ở Tiêu Lăng Ngọc này bàn ngồi xuống. Này đồ ăn không sai biệt lắm đều thượng tề. Trịnh Hải Dương nhìn thức ăn trên bàn, biểu tình có chút cổ quái, hỏi, Lăng Ngọc, đây đều là ngươi điểm đồ ăn. Nhìn đều là sơn chân hải vị a. Từ Cố gia khách sạn lớn cùng Tiêu Lăng Ngọc hợp tác tới nay, khách sạn ẩm thực sinh ý nhưng phần lớn thiên hướng thức ăn chay, giống hiện tại Tiêu Lăng Ngọc lập tức điểm như thế nhiều sơn chân hải vị, vẫn là ít có. Viên Hiên Hạo cười nói, trách không được mau 4.000 khối giấy tờ. 3.930 khối, nhưng một chút đều không tiện nghi a. Tiền Nhất Phàm đối với Tiêu Lăng Ngọc giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại, ngươi cũng thật lợi hại. Bọn họ cho rằng Tiêu Lăng Ngọc cùng Chu Hoa Minh ở chỗ này ăn cơm, có phải hay không về Chu Hồng Y sự tình. Rốt cuộc, bọn họ ẩn ẩn nghe nói, Chu Hồng Y như thế nào định tội, Tiêu Lăng Ngọc lời chứng là thập phần mấu chốt. Bọn họ lúc ấy cũng là có chút lo lắng, Tiêu Lăng Ngọc cùng Chu Hoa Minh sẽ đạt thành nào đó hợp tác. Nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ gần nhất, liền nhìn đến như vậy cho hay. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, nói, cùng nhau ăn đi. Như thế nhiều đồ ăn, ta một người cũng ăn không hết. Cố Tử Diệp xem xét liếc mắt một cái, nói, liền tính thêm chúng ta bốn cái, cũng đồng dạng ăn không hết ta. 16 cái đồ ăn, 5 người, như thế nào ăn a? Trịnh Hải Dương kiến nghị nói, Lăng Ngọc, nếu không làm ngươi đệ đệ cùng nhất nhất bọn họ cùng nhau lại đây ăn. Viên Hiên Hạo nói, bọn họ ở trường học, trừ bỏ thứ 6 buổi chiều cùng thứ 7 ngày, ngày thường là không thể ra giáo. Nếu có thể tùy thời ra giáo, Ninh Duy Nhất, Dương Bảo Lâm cùng vui khỏe, cũng liền sẽ không trọ ở trường. Lúc này, có khách nhân cười nói, Cố Tổng, Trình Thiếu, chúng ta lại đây ăn đi. Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, ngượng ngung a, này bàn đồ ăn cũng không phải là ta mời khách. Ánh mắt mọi người nhất trí nhìn phía Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình bên trong có chút tò mò cùng nghi hoặc. Nữ nhân này cũng không biết là cái gì người, giam ba câu là có thể đem Chu Hoa Minh cấp tức giận đến dầm chân, lửa giận tận trời. hơn nữa nhìn nàng tựa hồ lại cùng Cố Tử Diệp này một đám người rất là quen thuộc, quan hệ hảo. Nhưng là, nàng rồi lại nhận thức Chu Hoa Minh, cùng Chu Hoa Minh ở bên nhau ăn cơm. Nữ nhân này có chút không đơn giản a. Tiêu Lăng Ngọc làm lơ ở đây mọi người đánh giá, đối với Cố Tử Diệp nói, yên tâm đi, này đó đồ ăn chúng ta đều có thể ăn xong. A. Cố Tử Diệp biểu tình rõ ràng là có chút kinh ngạc. Chính như Tiêu Lăng Ngọc chính mình lời nói, này đó đồ ăn bọn họ 5 người có thể ăn xong. Sau đó, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình dưới, Tiêu Lăng Ngọc một mâm đồ ăn tiêu diệt. Cộng thêm một chén cơm. Cố Tử Diệp ký ức không có làm lỗi nói, hắn nhớ rõ lúc trước cùng Tiêu Lăng Ngọc ăn cơm khi, nàng cùng Giang Thao hai cùng nhau. Bọn họ điểm 3 cái đồ ăn, Tiêu Lăng Ngọc chỉ ăn một chén nửa cơm. Đối lập hiện tại phân lượng, quả thực là không nỡ nhìn thẳng A. Tiêu Lăng Ngọc chờ ăn no sau, trên bàn đồ ăn, cũng bị 5 người tiêu diệt xong rồi, trong đó đại bộ phận đồ ăn, đều là bị Tiêu Lăng Ngọc cấp ăn xong. Tiêu Lăng Ngọc còn một bộ chưa đã thèm cảm giác A. Cố Tử Diệp có chút giật mình hỏi, ngươi lượng cơm ăn, như thế nào trở nên như thế lớn? Nàng một người cơ hồ ăn bọn họ 4 người lượng cơm ăn, đương nhiên, nàng đa số ăn đến là đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, gần nhất lượng cơm ăn có chút đại. Nàng hiện tại tổng không thể nói cho bọn họ, nàng hiện tại mang thai, là cái thai phụ lượng cơm ăn vốn dĩ liền khá lớn. Kỳ thật, đối với mang thai phản ứng nàng cũng là có chút nghi hoặc. Nàng nhớ rõ đời trước, nàng mang thai sau, lượng cơm ăn không như thế đại a. Bất quá, cũng đúng, đời trước nàng đối với đứa nhỏ này đã đến căn bản không chờ mong, thậm chí là chán ghét, hơn nữa cả ngày ở vào mơ màng hồ đồ bên trong, chính là có mang thai phản ứng, nàng chú ý cũng bị rời đi. Ăn cơm xong sau, Tiêu Lăng Ngọc đã bị Cố Tử Diệp mời đến bọn họ ghế lô. Tiến ghế lô, Cố Tử Diệp liền nói, Lăng Ngọc, nghe nói ngươi cùng Chu Hoa Minh ăn cơm, liền làm ta sợ muốn chết. Đương nhiên, lời này là thuộc về nửa thật nửa giả. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, như thế nào? Sợ ngươi cung ứng thương lại một lần bị bọn họ cấp đi. Cố Tử Diệp cười sờ sờ đầu, thừa nhận nói, là có như vậy lo lắng a. Rốt cuộc, Chu gia người thích dùng âm hiểm thủ đoạn, hắn là lo lắng Tiêu Lăng Ngọc chịu không nổi bọn họ uy hiếp. Bất quá, sau lại nghe nói các ngươi ước ở Cố gia khách sạn lớn ăn cơm, ta liền cảm giác có chút cổ quái đâu. Cố Tử Diệp nói, nếu bọn họ thật sự đang nói hợp tác việc, như thế nào cũng không thể tuyển ở như vậy một chỗ. Hơn nữa lấy bọn họ đối Tiêu Lăng Ngọc hiểu biết, nàng khẳng định sẽ không đối đã từng ý hiếp quá nàng người hợp tác. Thậm chí, là tuyển ở Cố gia khách sạn lớn như vậy đối thủ cạnh tranh địa phương. Bất quá, bọn họ đối Chu Hoa Minh thế nhưng cũng đáp ứng sẽ đến Cố gia khách sạn lớn là tò mò tiểu tâm không thôi. Lăng Ngọc, người rốt cuộc là như thế nào làm Chu Hoa Minh đáp ứng ước ở chỗ này ăn cơm? Trịnh Hải Dương tò mò hỏi. Tiêu Lăng Ngọc cong cong môi cánh nói, này có cái gì? Hiện tại là bọn họ có cầu với ta, vì Chu Hồng Uy, ta nhắc lại quá mức điều kiện, bọn họ cũng sẽ đáp ứng. Bọn họ sau khi nghe xong, lại có chút lo lắng nói, Lăng Ngọc, ngươi không sợ bọn họ trả thù sao? Phải biết rằng Chu gia người lòng dạ khí lượng đều rất nhỏ, là nhất mang thù người. Hiện tại ngươi đắc tội bọn họ, về sau bọn họ khẳng định sẽ tìm được cơ hội trả thù. Chu gia ở Hạnh Ngâm huyện thế lực tuy không phải rất lớn, nhưng là phải đối phó ngươi, khẳng định không có cái gì vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước xem một bước. Đối với Chu gia người tới nói, nàng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, phải đối phó nàng, trên thực tế chỉ cần động động ngón tay là được. Hiện tại bởi vì Chu Hồng Uy việc, bọn họ có điều cố kỵ. Nhưng một khi Chu Hồng Uy sự tình sau khi chấm dứt, liền có khả năng là Chu gia người đối Tiêu Lăng Ngọc tính toán sổ sách thời điểm. Bởi vì hợp tác đồng bọn gồm thâu bằng hữu quan hệ, Cố Tử Diệp có lẽ có thể hỗ trợ ngăn cản một chút bên kia thủ đoạn. Nhưng Chu gia người làm việc từ trước đến nay âm hiểm, căn bản không có khả năng quang minh chính đại sử dụng thủ đoạn. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Liên tính Cố Tử Diệp bọn họ muốn hỗ trợ, cũng không dễ giúp đỡ a. Cố Tử Diệp nói, Lăng Ngọc, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ làm hết sức. Đúng vậy, còn có chúng ta. Mặt khác 3 người cũng đều mở miệng nói. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ta đây trước cảm ơn các ngươi. Không cần khách khí, chúng ta không phải bằng hữu sao. 4 người cười nói. 3, liền biết Uy Nhi bị trảo khẳng định là có nội tình, nguyên lai là trong nhà có người cùng người ngoài liên hợp thiết kế nhà của chúng ta Uy Nhi. Giờ phút này Chu gia, Chu Hoa Anh đang ở hướng Chu Quốc Kiến lên án chính mình ra đại ca. Hiện tại bên ngoài đều ở truyền ồn ào huyên náo. Nhà ta Uy Nhi bị trảo, là bởi vì hắn muốn đoạt lấy nghi ra khách sạn lớn, đại ca cái này thân bá phụ không nghĩ ngồi chờ chết, cho nên, liền tiên hạ thủ vi cường, cùng người ngoài liên hợp, đem người cấp đưa vào trong phòng giam đi. Thật lâu trước kia, Chu Quốc Kiến liền lên tiếng, Chu gia về sau sở hữu đồ vật đều về nhà hắn nhi tử Chu Hồng Y sở hữu. Nay tất cả đồ vật bên trong, tự nhiên bao gồm nghi gia khách sạn lớn, cập hắn đại ca Chu Hoa Minh tam đệ Chu Đàm Hùng sáng lập sở hữu tiền tài. Hắn là Chu Hồng Y lão tử, mấy thứ này cho con của hắn, không phải tương đương với cho hắn sao. Bởi vậy, hắn ở dùng đại ca tam đệ tất cả đồ vật dùng đến là đương nhiên. Ở hắn cho rằng, hắn dùng đến là thuộc về chính mình tiền tài, chẳng qua, hắn là trước tiên dự chi mà thôi. Nhưng hiện tại đột nhiên nghe được, nhà mình nhi tử là bởi vì đoạt tài sản mà bị Chu Hoa Minh đưa vào nhà tù, không phải tương đương nói Chu Hoa Minh đối với Chu gia tiền tài cũng liền mơ ước. Này không phải ở cùng hắn đoạt gia sản sao? Không được. Chu gia sở hữu gia sản đều là thuộc về hắn, tuyệt đối không có hắn đại ca cùng tam đệ phân. Bởi vậy, hắn vừa nghe đến như vậy tin tức, liền tới đến Chu Quốc Kiến nơi này cáo trạng tới. Chu Quốc Kiến vừa nghe con thứ hai lên án sau, mày gắt gao nhăn, thực mau liền đánh một chiếc điện thoại cấp Chu Hoa Minh, làm hắn lập tức trở lại Chu gia. Chu Hoa Minh một hồi về đến nhà, đã bị Chu Hoa Anh đổ ập xuống nói, đại ca, ngươi thật là quá phận. Vì nghi ra khách sạn lớn, ngươi thế nhưng liên hợp người ngoài, đem Uy Nhi đưa vào nhà tù bên trong. Ta nói cho ngươi, Chu Hoa Minh, nếu nhà ta Uy Nhi có cái gì sự, ta muốn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Hoa Minh nghe thấy cái này nhị đệ nói, vẻ mặt hát tuyến, đáy lòng trào ra một cổ phẫn nộ. Bất quá, hắn chịu đựng phẫn nộ hỏi, nhị đệ, ngươi rốt cuộc từ nơi nào nghe nói là ta thiết kế Uy Nhi, đem Uy Nhi đưa vào nhà tù bên trong. Là từ ta một cái bằng hữu kia. Chu Hoa Anh không chút nghĩ ngợi rất là phẫn nộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải sao? Kia bằng hữu cùng ta nói, ngươi không phục lắm đem nghi ra khách sạn lớn giao cho Uy Nhi, muốn đem chính mình sáng lập sản nghiệp, để lại cho ngươi hai cái nữ nhi. Chu Hoa Minh rốt cuộc nhịn không được lửa giận chất vấn nói, nhị đệ, ngươi rốt cuộc là từ đâu cái bằng hữu trong miệng nghe nói. Chẳng lẽ ngươi không biết người nọ theo như lời chỉ là muốn châm ngòi ly gián chúng ta huynh đệ chi gian quan hệ sao? Trong lòng lại đối Tiêu Lăng Ngọc hận đến ngứa răng. Hắn cho rằng hắn vì Chu Hồng Y làm như thế nhiều, hắn như thế rõ ràng mục đích, chẳng lẽ còn không đại biểu thái độ của hắn sao? Cho nên, tự nhận là những lời này đó, không quá khả năng châm ngòi được bọn họ Chu ra bên trong chi gian quan hệ. Nhưng hắn cố tình quên mất trong nhà có cái sách không rõ nhị đệ. Chu Hoa Anh lại sắc bén chất vấn nói, ngươi không cần phải xen vào ta từ cái nào bằng hữu trong miệng nghe nói. Ta hiện tại chỉ là hỏi ngươi, vì sao ngươi chậm chạp không chịu đem nghi ra khách sạn lớn tổng giám đốc vị trí giao cho Huy Nhi. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, cười lạnh một tiếng nói, hử, ta xem ngươi là chỉ sợ không muốn giao đi. Chu Hoa Minh đột nhiên cảm giác được chính mình có chút bi thương, bất đắc dĩ cùng chua xót. Hắn vì Chu Hồng Y sự tình, tận tâm tận lực đều chạy mau chặt đứt chân, kết quả lại còn bị nghi ngờ. Này tâm đột nhiên có chút bị thương. Chương 165, trả thù. Đối Tiêu Lăng Ngọc lợi dụ không thành, ngược lại bị Tiêu Lăng Ngọc bày một đạo. Nếu Chu gia không thành vấn đề nói, Tiêu Lăng Ngọc liền tính muốn bãi bọn họ một đạo, cũng tương đương uổng phí tâm cơ. Nhưng cố tình trong nhà có cái không bất lo sách không rõ lão nhị Chu Hoa Anh. Ở nghe được những cái đó đồn đãi vớ vẩn sau, một lòng liền cho rằng, xác thật là lao đại Chu Hoa Minh vì tiền tài thiết kế thân cháu trai đưa vào ngục giam. Vô luận Chu Hoa Minh như thế nào giải thích, Chu Hoa Anh chính là không nghe, cho dù là Chu Quốc Kiến khuyên bảo, Chu Hoa Anh liền một câu, nếu đại ca là thật nghe ba ngài nói, nếu muốn chứng minh thiệt tình yêu thương Uy Nhi, vậy hiện tại liền đem khách sạn chuyển nhượng cấp Uy Nhi, như thế nào? Dù sao, nghi ra khách sạn lớn sớm muộn gì đều là Uy Nhi, sớm chuyển vãn chuyển khác nhau không lớn, còn không bằng sớm một chút chuyển. Uy Nhi tiếp nhận khách sạn lúc sau, ngươi cũng không cần phải như thế mệt, không phải sao? Ba, ngươi cho rằng ta nói đúng không? Chu Hoa Anh hiện tại lời nói chưa chắc không phải Chu Hồng Y ý tứ. Ngày thường, đừng nhìn Chu Hoa Anh ở bọn họ trước mặt diêu võ dương oai, nhưng mà đến nhi tử trước mặt, ngược lại thành một cái quy tôn tử, chính là một cái túng bao. Hắn đối Chu Hồng Y đứa con trai này đánh trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, đối hắn càng là nói gì nghe nấy. Hắn thật sâu minh bạch chính mình, hôm nay hắn sở quá thượng sung sướng tiêu giao nhật tử, nhưng đều là dựa vào đến Chu Hồng Y đứa con trai này. Chu Hồng Y người này hoàn toàn kế thừa Chu gia người tính chất đặc biệt, âm hiểm lại xảo trá, ích kỷ lại tham lam. Hắn biết Chu gia tài sản, về sau đều về hắn sở hữu, nhưng lại tức giận với Chu gia không hiện tại liền đem tài sản giao cho hắn. Hắn hiện tại cũng đã 26-7 tuổi, cùng hắn tuổi tác tương đương, lại là đối thủ cạnh tranh Cố Tử Diệp lại là Cố gia khách sạn lớn tổng giám đốc, mà hắn còn chỉ là kẻ hèn mua xăm giám đốc. Hắn từng hướng Chu Hoa Minh yêu cầu đương một cái phó tổng, lại bị Chu Hoa Minh cự tuyệt. Nói hắn tư lịch không đủ, thực yêu cầu tôi luyện, mà mua sắm bộ môn, chính là hắn tôi luyện tốt nhất hòn đá tảng. Chu Hoa Minh một phương diện là cố ý bồi dưỡng Chu Hồng Uy đương nghi ra khách sạn lớn người thừa kế, nhưng một phương diện rồi lại căn bản không nghĩ ủy quyền. Cho nên rất có nước luộc vớt mua sắm bộ môn giám đốc, chính là Chu Hồng Uy nơi đi. Chu Hoa Anh hiện tại nói, đại ca, Uy Nhi cùng ta nói rồi vài lần, hắn căn bản là không nghĩ đương cái gì mua sắm giám đốc, hắn muốn làm tổng giám đốc, hoặc cấp một cái phó tổng cũng có thể a, nhưng ngươi đi đè nặng quyền lợi không bỏ, ngươi làm thân là khách sạn người thừa kế Uy Nhi mặt mũi hướng nơi nào phóng. Ngươi căn bản là ý định không nghĩ đem khách sạn cho hắn. Nay quả thực như là đem lấy một phen sắc bén dao nhỏ, ở cắt Chu Hoa Minh tâm. Rõ ràng hắn sở làm hết thảy đều là vì Chu Hồng Uy, tới rồi cuối cùng, ngược lại bị nghi ngờ. Lúc này, hắn nghĩ đến Cố Tử Diệp lời nói, cái kia rất nhi liền thật sự có thể đem các ngươi đương thân sinh phụ thân giống nhau chiếu cố, mà không phải đem các ngươi ném tới viện dưỡng lao đi, nhắm mắt làm ngơ. Chu Hoa Minh có chút bi thương nói, nguyên lai Chu Hồng Uy là như thế này tưởng ta sao. Ta cái này thân bá phụ, từ nhỏ liền như hắn thân sinh phụ dạng giống nhau, cái gì đều vì hắn suy nghĩ, vì hắn làm như thế nhiều, kết quả. Đúng lúc này, Chu Quốc Kiến tinh nhuệ ánh mắt mị mị, đánh gây nói, Hoa Minh, Hoa Anh, việc này về sau lại nói. Chúng ta hiện tại muốn trước hết nghĩ biện pháp đem Uy Nhi cứu ra đi. Nhìn lão đại bộ dáng, tựa hồ bị lão nhị kích thích có chút thương tâm, thậm chí là có chút ly tâm. Này không thể được. Chu gia liền Chu Hồng Uy một cái tôn tử. Chu gia về sau sở hữu tài sản, bao gồm Chu Hoa Minh kinh doanh nghi ra khách sạn lớn, đều chỉ có thể về Chu Hồng Uy, đến nỗi mặt khác bốn cái cháu gái, đều gả đi ra ngoài chính là người ngoài, cho dù không có gả chồng, cũng mơ tưởng được Chu gia tài sản mảy may. Chu Hoa Minh thật sâu hít một hơi nói, ta nên tưởng biện pháp cũng suy nghĩ, muốn tận toàn lực, cũng hết, đều không có lý tưởng hiệu quả. Hắn tiếng nói vừa dứt hạ, lại dẫn tới Chu Hoa Anh bất mãn. Hắn nói, đại ca, lời này ta nhưng một chút đều không tin. Ngươi đều là ngươi đưa vào đi, ngươi sẽ nghĩ cách, ngươi sẽ đem hết toàn lực. Ha ha. Hắn cười lạnh hai tiếng nói, ta xem ngươi là đem hết toàn lực không cho Uy Nhi xuất hiện đi. Ngày thường ngươi không phải nói ngươi nhân mạch kết giao người nhiều sao. Nếu ngươi có như thế nhiều nhân mạch quan hệ, vì sao liền không thể đem Uy Nhi vớt ra tới. Ta xem ngươi chính là ý định đi. Chu Hoa Anh dầm gì nói, một chút đều không có đem Chu Hoa Minh cái này đại ca để vào mắt, càng đừng nói tôn trọng. Ngươi Chu Hoa Minh quả thực là phải bị cái này nhị đệ cấp tức chết rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhị đệ, nếu ngươi hoài nghi tâm ý của ta, vậy chính ngươi đến đây đi. Chu Hoa Anh một nghẹn, quay đầu lại cáo chẳng nói, ba, ngươi xem, đại ca căn bản là không nghĩ tới đem Uy Nhi cứu ra. Hiện tại còn làm ta chính mình tới. Nếu ta có năng lực này, ta yêu cầu đi cầu đại ca cứu Uy Nhi sao? Chu Hoa Minh, hắn là xem minh bạch. Vô luận hắn như thế nào nói như thế nào giải thích. Chu Hoa Anh cái này nhị đệ đều sẽ cho hắn khấu một cái chậu phân. Chu Hoa Minh lại nghĩ đến, nếu tương lai chính mình già rồi, có Chu Hoa Anh như vậy lão tử, Chu Hồng Uy lại đáng tin sao? Lúc này, hắn lại liên tưởng đến hắn kia hai cái hiếu thuận nữ nhi. Hai cái nữ nhi tuy đều gả chồng, nhưng còn thường thường nhớ thương chính mình cùng lao bà thân thể, ba ngày hai đầu sẽ trở về nhìn xem, nếu chính mình không có thời gian, cũng sẽ gọi điện thoại trở về, làm cho bọn họ chú ý nghỉ ngơi, bảo hộ thân thể linh tinh. Nhưng trái lại Chu Hồng Uy đâu? Chứ bỏ hỏi hắn có tiền, muốn đồ vật ở ngoài, có từng nghe thấy hắn quan tâm quá chính mình cái này đại bá phụ đâu? Giống như không có đi. Lão đại, ngươi suy nghĩ cái gì? Chu Quốc Kiến híp lại mắt, rất là nghiêm túc hỏi. Chu Quốc Kiến đối với đột nhiên thất thần Chu Hoa Minh hơi bất mãn, trong lòng lại trôn xuống hoài nghi hạt giống. Chẳng lẽ Lão đại thực sự có gì tâm không thành? Chu Hoa Minh lắc lắc đầu, lúc sau còn nói thêm, bà, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi một chút Hồng Phó huyện tử lộ nhìn xem. Hảo à, đại ca, còn có một cái như thế người tốt mạch quan hệ, chưa dùng tới, ngươi còn trực tiếp cùng ta, ngươi đem hết toàn lực. Chu Hoa Anh lúc này lại lớn tiếng quát kêu lên, ngươi này không phải mông nhân sao. Câm miệng. Chu Quốc Kiến sắc bén quát. Lại bị lão nhị nói tiếp, lão đại thật đúng là theo chân bọn họ ly tâm đâu. Bị phụ thân khiển trách, Chu Hoa Anh chỉ có thể ủy khuất khuất ngậm miệng. Nhưng ở hắn cho rằng, Chu Hoa Minh chính là muốn Chu Hồng ngồi tù. Chu Quốc Kiến chỉ đầu nói, xem ra chỉ có thể như thế. Hồng Khánh Phó huyện trưởng, là trước mắt bọn họ Chu gia nắm giữ tốt nhất một cái nhân mạch. Chu Quốc Kiến đã từng cho thiếu niên thời kỳ Hồng Khánh một lần ân huệ, mang Hồng Khánh làm quan sau, liền cùng Chu Quốc Kiến cho phép một cái hứa hẹn. Một tuần sau, Chu Hồng Uy phạm tội tính chất bị định rồi xuống dưới, cũng phán hình. Sở phạm bắt cóc tội, phi pháp hạn chế tự do thân thể tội cùng đe dọa uy hiếp tội, tam tội đều xem trọng. Bị phán 5 năm tù có thời hạn, cộng thêm cấp mấy cái đương sự tiền bồi thường thiệt hại tinh thần chờ các loại tổn thất, mỗi người bồi thường ít nhất 3 vạn, tổng cộng muốn bồi thường hơn 100 vạn. Nay vẫn là đi rồi Hồng Khánh cái này phó huyện trưởng quan hệ, Chu Hồng Uy vẫn là bị phán hình, bất quá lại là từ 7 năm tù có thời hạn giảm tới rồi 5 năm tù có thời hạn. Nghe thấy cái này kết quả lúc sau, Chu ra một trận phẫn nộ. Chu ra các nữ nhân, như là cảm giác được thiên đều phải đạp xuống dưới giống nhau, các khóc sướt mướt, hảo không thương tâm a. Các nam nhân còn lại là phẫn nộ cùng không phục. Ba, không phải đi rồi Hồng phó huyện trưởng quan hệ sao? Uy Nhi như thế nào còn bị phán hình? Chu Hoa Anh rất là phẫn nộ đột nhiên đầu nóng lên, liền bắt đầu chất vấn khởi Chu Quốc Kiến. Hắn lời này nghe tới ý tứ, là nói Chu lão gia tử cũng không có đem hết toàn lực. Câm mồm. Chu Quốc Kiến sắc mặt trầm xuống, đối với cái này từ trước đến nay sủng ái nhi tử, không sắc mặt tốt khiển trách, Chu Hoa Anh, ai dạy ngươi quy củ, thế nhưng như thế không lớn không nhỏ. Lúc này, Chu Đàm Hùng đứng ra đối Chu Hoa Anh nói, nhị ca, ngươi hiểu lầm ba. Đúng là bởi vì ba đi rồi Hồng phó huyện trưởng quan hệ, Uy Nhi mới phán 5 năm, vốn dĩ tam tội đều xem trọng, nhưng ít nhất muốn phán 7 năm tù có thời hạn. Nghe được tam đệ giải thích, Chu Hoa Anh cũng ý thức được chính mình quá mức, hắn đoán giận nói, cái kia Hồng phó huyện trưởng cũng thật là, hỗ trợ cũng không tận lực, liền giảm 2 năm, cũng không giảm có gì khác nhau. Câm miệng. Chu Quốc Kiến sắc bén quát, ngươi biết cái gì đồ vật. Hắn trong lòng đối cái này con thứ hai là càng ngày càng thất vọng. Cái này con thứ hai căn bản là không có bất luận cái gì đầu óc, làm việc toàn bằng chính mình xúc động. Hắn hiện tại lo lắng, có thể hay không cấp Chu Hồng Y kéo cẳng. Đặc biệt là Chu Hồng Y còn ngồi quá lao. Chu Hoa Minh đối với cái này nhị đệ cũng càng ngày càng trướng mắt, sự tình ở trong lòng hắn không có nặng nhẹ nhanh chậm, nga, phải nói là có. Hắn đệ nhất trọng chính là Chu gia tài bình, đệ nhất cấp khẳng định cũng là Chu gia tài sản. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn xem rất nhiều chuyện, đầu óc liền bắt đầu trở nên sách không rõ. Đương nhiên, hắn hiện tại không có tư cách nói cái này trở thành Chu gia công thần nhị đệ. Hắn giải thích nói, nhị đệ, ngươi hiểu lầm. Hồng phó huyện trưởng đã tận lực. Ngươi cần phải biết, bắt đi Uy Nhi sở cảnh sát cục trưởng Giang Thao, bối cảnh thâm hậu, hơn nữa cùng cố gia quan hệ giao hảo tiền phó huyện trưởng, Hồng phó huyện trưởng đã không tồi. Chúng ta không thể trách tội nhân gia. Không chỉ có không thể trách tội, còn phải nhớ nhân ra cái này ân tình. Nói tới đây, hắn lại quay đầu nhìn phía chính mình phụ thân, hỏi, ba, hiện tại nên làm sao bây giờ? Đúng vậy, ba, Uy Nhi đi vào, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Chu Hoa Anh có vẻ gấp không chờ nổi rất là nôn nóng hỏi. Chu Quốc Kiến liếc hắn liếc mắt một cái, khiển trách nói, ngươi trước câm miệng. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Chu Hoa Minh cùng Chu Đàm Hùng nói, hiện tại tiếng gió khẩn, chờ thêm đoạn thời gian, một ít người quên mất việc này lúc sau. Chúng ta sống thêm động hoạt động. Hai huynh đệ gật đầu nói, tốt, ba. Sự tình đã như vậy. Chu Quốc Kiến lúc này sắc bén song mị nhìn phía trước, đáy mắt hiện lên một đạo che giấu hận ý. Hắn nói, hiện tại chúng ta nên tìm đầu sỏ gây tội tính sổ lúc. Cái kia Tiêu Lăng Ngọc, thật là quá kiêu ngạo, thế nhưng có thể khi dễ ta Chu gia như thế cực kỳ. Tiêu Lăng Ngọc nếu tại đây, khẳng định sẽ thực vô ngữ nói, ta chỉ là một cái các ngươi trong mắt đồ quê mùa, vô quyền vô thế. Như thế nào có thể đi khi dễ Chu gia? Minh là các ngươi Chu gia trước cho ta. Chu gia người thật là quá không biết xấu hổ. Chu Hoa Minh cùng Chu Đàm Hùng nhất trí đồng ý nói, không sai, cái kia Tiêu Lăng Ngọc thật là quá kiêu ngạo. Lại cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, nàng khả năng sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Bọn họ hai cái chính là gặp qua tiếp xúc quá Tiêu Lăng Ngọc người, hai người đều bị Tiêu Lăng Ngọc bày một đạo. Một cái bị đương trường lấy ra bút ghi âm, một cái bị trực tiếp châm ngòi ly gián. Này hai cái nói ngăn, cấp quả chịu tội lại là bọn họ thân cháu trai. Loại này người câm ăn hoàng liên khổ, cũng liền chính bọn họ tràn đầy thể hội. Phía trước, Tiêu Lăng Ngọc là Chu Hồng Uy đương sự, đồng thời cũng là hắn định tội mấu chốt người. Chu gia người liền đối nàng có điều cố kỵ, liền đi đối thủ cạnh tranh nơi đó ăn cơm, cũng có thể chịu đựng. Hiện tại sao, hừ hừ, liền chờ Chu gia trả thù đi. Chính Hải Dương cửa hàng đã thiêm hảo lấy cùng, ở trang hoàng thiết kế thượng. Công ty nội thất tổng giám Lý Dương cho nàng một cái vừa lòng thiết kế phương án. Ân, không tồi, cái này thiết kế đồ, ta thế. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận bản vẽ, rất là cao hứng nói, không hổ là thiết kế tổng giám A Lý tổng giám, ngươi khiến cho các ngươi người, ân, cái này phương án đi thi công đi. Hảo. Lý Dương cười nói, kia Tiêu tiểu thư, yêu cầu đuổi nhật từ sao. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, Lý tổng giám, ta muốn ở số 21 khai trường, nhưng đuổi đến lại đây. Lý Dương tính toán một chút nói, hôm nay là một hảo, đến 21 nhất hảo, còn có 20 ngày, hẳn là có thể. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu tỏ vẻ biết, theo sau nàng liền cố ý dặn dò, nói, Lý Tổng, trang hoàng tài liệu, đều lựa chọn xa hoa, nhưng có một điều kiện, chính là không thể lựa chọn có mùi lạ có phỏ mạ để hỉ đờ chờ độc tính tài liệu. Này không có ý kiến đi. Nàng bán chính là ăn rau dưa cùng trái cây, muốn nhập người chi khẩu, khẳng định đến cự tuyệt bất luận cái gì ô nhiễm. Lý Dương cười gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Vì khách hàng nhiệt tình phục vụ, chính là chúng ta tôn chỉ. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, lúc sau, liền rời đi công ty nội thất. Ở nàng trở về dừng chân trên đường, ở trải qua cái thứ nhất quải khẩu ngõ nhỏ khi, đột nhiên lao ra một người, trong tay cầm sáng long lanh tản ra hàn quang truy thủ, bay thẳng đến nàng đâm lại đây. Chương 166, ăn nhiều thức ăn chay thân thể hảo. Một chiếc điệu thấp lại xa hoa màu đen kiều xe, một cái tiểu huyện thành đại đạo thượng hành xử. Hạo Nhi, nơi này chính là cái kia Hạnh Ngâm huyện sao? Cung lão gia tử tò mò hỏi. Đúng vậy, ra ra. Cung Thiên Hạo đáp. Lão gia tử, nơi này không tồi đi. Lý Viễn Hằng nói, cái này huyện thành tuy ly chúng ta kinh thành có chút xa xôi, giao thông cũng không phải thực phát đạt, các ba tánh sinh hoạt trình độ phổ biến không cao, nhưng là, ở thống trị hoàn cảnh phương hướng, lại là tốt nhất. Nga, như thế nào nói? Cung lão gia tử tò mò hỏi, ngay sau đó lại cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, giống nhau tương đối nghèo huyện, trừ giao thông không hảo ở ngoài, huyện thành rất nhiều đặc sắc đồ vật đều bán không ra đi, rất nhiều nguyên nhân chính là công nghiệp không phát đạt. Công nghiệp không phát đạt huyện thành, giống nhau chính là nghèo, mà nghèo huyện chính là hoàn cảnh tương đối hảo. Hiện tại rất nhiều phát đạt thành thị, liền tỉ như kinh thành đi, ô nhiễm môi trường liền đặc biệt nghiêm trọng, thường thường tạo thành sương mù. Này nguyên nhân căn bản chính là công nghiệp nhiều, nhà xưởng nhiều, tạo thành không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, còn có nhất cái nguyên nhân, chính là ô tô nhiều, ô tô khói xe nhiều, lại tạo thành ô nhiễm. Kinh thành sương mù nghiêm trọng khi, đi đến trên đường phố, đều nhìn không tới phía trước mấy mét xa đồ vật, lại còn có sẽ tạo thành rất nhiều người đường hô hấp cảm nhiễm, sinh bệnh rất nhiều. Lý Viễn Hàng cười cười nói, lao gia tử, cái này huyện thành hiện tại tuy nghèo, nhưng chủ yếu là giao thông không phát đạt, rất nhiều đồ vật bán không ra đi. Nghe nói nơi này quả đào, giòn lại ngọt, đặc biệt là đào nguyên thôn nơi đó quả đào, đặc biệt ăn ngon. Chỉ là mấy thứ này lại thường thường lạn trên mặt đất. Nếu ngày nào đó cái này huyện thành kiến cái cao tốc đoạn đường, đường sắt chạm, khẳng định sẽ kéo rất nhiều người phú lên. Cung lão gia sau khi nghe xong, nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, kia Hạo Nhi, ngươi nhưng có suy xét quá đến nơi đây tới đầu tư một cái hạng mục. Một khi Cung Thiên Hạo tới nơi này đầu tư, nhất định sẽ kéo rất nhiều nhà đầu tư tới nơi này đầu tư. Cung Thiên Hạo cười nói, ách, ra ra, cái này ta đang ở suy xét. Lý Viễn Hàng thế Cung Thiên Hạo giải thích nói, lao gia tử, kỳ thật chúng ta cũng là điều tra nơi này có hay không đầu tư ý nghĩa. Vì thương nhân, khẳng định là ích lợi là chủ, mà không phải quá độ từ thiện chi tâm, tới làm đầu tư, kéo động toàn bộ huyện thành kinh tế, kéo toàn huyện thành người hướng tới giàu có hoạn lộ thênh thang đi trước. Hiện tại nơi này duy nhất đặc sắc, chính là quả đào nhiều. Chỉ là, tại đây khối thị trường thượng, chính là đế cung tập đoàn một cái bạc nhược chỗ hổng. Bọn họ không có khả năng vì bán quả đào, mà chuyên môn ở chỗ này kiến một cái quả đào xưởng đi. Cung lão gia tử gật gật đầu nói, ha ha, đối với thương nghiệp này một khối ta không hiểu, các ngươi là muốn cẩn thận một ít. Theo sau, hắn lại nghĩ đến cái gì, hỏi, nghe nói Giang gia kia tiểu tử cũng ở chỗ này, có phải hay không? Cung Thiên Hạo gật đầu nói, không sai. Giang Thao ở chỗ này rèn luyện, ở Hạnh Ngâm huyện sở cảnh sát cục đương cục trưởng. Giống như có 3 năm đi, hẳn là có thể động đi. Cung lão gia tử nói, đúng vậy. Cung Thiên Hạo nói, Giang gia người đã cho hắn phô hảo chiêu số, chỉ cần nhiệm kỳ một mãn, liền nhưng điều hướng giết thị. Bất quá, hắn hiện tại giống như không quá nguyện ý đi rồi. Nga, đây là chuyện như thế nào? Cung lão gia tử có chút nghi hoặc hỏi. Lý Viễn Hằng nói, lão gia tử, ngươi chỉ sợ không biết đi. Giang đại thiếu gia ở chỗ này nhìn chúng một cái cô nương. Hiện tại vui đến quên cả trời đất, không nghĩ rời đi đâu. Nga, còn như vậy à? Cung lão gia tử rất có hứng thú nói, Giang gia lão nhân kia phía trước còn thường xuyên ở ta trước mắt lại nhải, nói Giang gia kia tiểu tử, chính là một cây băng côn, lanh lanh băng băng, trừ bỏ công, vẫn là công. Một chút dư thừa thời gian đều không có, nơi nào có thể tìm được bạn gái a? Hiện tại hảo, kia Giang lão nhân có phúc phần, nói không chừng, Giang gia tiểu tử trở về thời điểm, cho hắn ôm một cái chắt trai trở về đâu. Ha ha, Lý Viễn Hàng cười nói, lao gia tử, cái kia cô nương không hảo truy, Giang đại thiếu hiện tại còn ở nỗ lực đâu. Tuy không có gặp qua Tiêu Lăng Ngọc bản nhân, nhưng là từ hắn cha mẹ giáo dưỡng bên trong, có Giang Thao miêu tả bên trong, có thể thấy được. Cái kia Tiêu Lăng Ngọc nhưng cũng không phải một cái thế lực người. Ba người đi vào huyện thành lúc sau, liền trực tiếp đi đặt trước khách sạn, cố ra khách sạn lớn. Lần trước tới khi, hắn dừng chân khách sạn cũng không phải này một nhà. Đương nhiên, cái này vấn đề nhỏ, bọn họ bên trong, ai cũng sẽ không đi chú ý. Dù sao, bọn họ muốn vào ở khách sạn nhất định là địa phương tốt nhất khách sạn là được. Chờ Lý Viễn Hàng đem xe khai bãi đỗ xe khi, phát hiện thế nhưng không có dừng xe vị. To như vậy bãi đỗ xe, toàn bộ bị đình mãn, hơn nữa ở rất nhiều xe đều là giá trị xa xỉ. Ở như vậy một cái tiểu huyện thành, lập tức có thể nhìn đến như thế thật tốt xe, vẫn là có chút làm người ngạc nhiên. Ta đi, Thiên Hạo, nơi này bãi đỗ xe đều đầy. Lý Viễn Hàng thực sự có chút kinh ngạc, khách sạn này sinh ý, thế nhưng như thế hảo sao? Ở như vậy một cái tiểu huyện thành tới nói, thật đúng là hiếm thấy a. Đương nhiên, cũng không bài trừ có sĩ nghiệp lớn tới nơi này mở học nghị, hoạt động linh tinh. Thiên Hạo, ngươi cùng lao ra tử đi trước khách sạn đi, ta đi phụ cận tìm một chút dừng xe vị. Tiểu huyện thành phục vụ, cũng không có thành phố lớn như vậy chú đáo. Ở thành phố lớn và ở khách sạn lớn, hoàn toàn có thể đem xe giao cho bãi đỗ xe phục vụ nhân viên, làm cho bọn họ đem xe đình hảo là được. Nhưng nơi này lại không được, đại đa số còn muốn chính mình tìm xe vị dừng xe. Cung Thiên Hạo cẩn thận nâng cung lão gia tử xuống xe, ra ra, tiểu tâm một ít. Cung lão gia tử một xe sau, sắc bén ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn, nói, nơi này, vẫn là không tồi. Sạch sẽ, nhìn nhưng thật ra làm người thư thái. Ra ra, chúng ta đi bên này. Cung Thiên Hạo nói. Chờ Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử đi vào khách sạn lúc sau, nhìn đến khách sạn khách bằng ngồi đầy, người đến người đi khách nhân, lại còn có một số lớn khách nhân tựa hồ nghỉ ngơi xếp hàng linh tinh. Cung lão gia tử vui vẻ nói, khách sạn này sinh ý vẫn là không tồi a. Cung Thiên Hạo đi đến phục vụ tổng đài, lấy ra một trương thân phận chứng, nói, 8818 phòng. Tốt, khách nhân xin đợi một chút. Trước đài người phục vụ rất là lễ phép đáp, mở ra máy tính nhìn một chút, làm vào ở thủ tục, nói, khách nhân, có thể. Chúc ngài vào ở vui sướng. Cung Thiên Hạo mang theo cung lão gia tử đi phòng nghỉ ngơi, nhưng là ở trải qua lầu 2 nhà ăn khi, nhìn đến chiếm mãn nhà ăn khách nhân khi, mi hơi nhíu một chút, người này quá nhiều, có thể hay không quấy rầy đến lão gia tử nghỉ ngơi a. Theo sau hắn nói, ra ra, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm qua đi, ngài nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều chúng ta lại chạy đến Đào Nguyên Thôn. Hảo. Cung lão gia tử đối với Đào Nguyên Thôn cũng là tò mò không được. Cung Thiên Hạo đánh trước đài điện thoại, điểm vài món thức ăn, đại đa số là đồ chay. Lão gia tử huyết áp cao, yêu cầu dưỡng sinh, không thể ăn quá nhiều thịt. Chờ Lý Viễn Hàng đình hảo xe, đuổi tới khách sạn ăn cơm khi, liền nhìn đến mỗi cái mâm đều trống trơn, nga, đương nhiên, trừ bỏ một ít thịt còn dư lại một ít. Sau đó, liền nhìn đến Cung Thiên Hạo bọn họ đã buông chiếc đũa, rất là ưu nhã lại cao quý sát miệng. Lý Viễn Hàng rất là nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, ngươi bụng rất đói bụng sao? Nơi này nhưng điểm 6 cái đồ ăn a. Ấn Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử kén ăn thói quen, này đó đồ ăn có thể ăn luôn một nửa, vậy tương đương không tồi. Hiện tại 6 cái đồ ăn, trong chén liền dư lại mấy khối thịt, sau đó toàn bộ đều ăn sạch. Ăn sạch. Hắn cùng Cung Thiên Hạo ở bên nhau như thế thời gian dài, hắn vẫn là lần thứ 2 nhìn đến Cung Thiên Hạo đem đồ ăn ăn sạch. Lần đầu tiên đương nhiên là ở Đào Nguyên Thôn kia một lần. Cung Thiên Hạo rất là bình tĩnh như thường nói, ân, bụng rất đói bụng. Theo sau hắn thực quyển chuyển kiến nghị nói, ăn nhiều thức ăn chay, thân thể hảo. Lúc này cung lão gia tử cười nói, ha ha, tiểu hàng, ngươi cũng đã đói bụng đi. Ngươi chạy nhanh gọi món ăn ăn cơm đi, giống Thiên Hạo nói, ăn nhiều thức ăn chay, thân thể tương đối hảo. Ta đi bên ngoài đi một chút. Ăn một lần xong cơm, cung lão gia tử cảm giác thân thể thực hảo, thực thoải mái, thần thanh khí sảng. Cho nên, liền muốn đi bên ngoài đi một chút. Cung Thiên Hạo đương nhiên muốn ngồi. Lý Viễn Hàng không hiểu ra sao lại lần nữa điểm đồ ăn. Điểm hai vượng một tố. Hắn thích ăn thịt. Chờ người phục vụ đem đồ ăn đưa lên tới sau, lập tức đã nghe đến một cổ đồ ăn thanh hương vị. Như thế hương A. Lý Viễn Hàng không khỏi kinh ngạc một tiếng. Này giống như chỉ là một đạo bình thường tiểu cây cải dầu đi. Người phục vụ thấy nhiều không trách nói, chúc khách nhân dùng cơm vui sướng. Dứt lời, liền đẩy toa ăn rời đi. Chờ người phục vụ rời đi sau, cảm giác bụng đói kêu vang Lý Viễn Hàng. Liền cầm lấy chiếc đũa gấp một mảnh tiểu cây cải dầu tiến trong miệng, đột nhiên mắt tức khắc tỏa sáng, đáy mắt có chút không thể tưởng tượng. Này đồ ăn hương vị Lý Viễn Hàng không thể tin tưởng nói một câu, sau đó, hắn liền nhìn một chút trong đó hai bàn thịt, nhớ tới mới vừa rồi Cung Thiên Hạo ý có điều chỉ nói, tức khắc có chút hối hận. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử điểm 6 cái đồ ăn, đều có thể ăn sạch nguyên nhân. Hắn phía trước nên minh bạch. Sớm biết rằng, hắn toàn bộ điểm thức ăn chay được. Bình không thể lãng phí đồ ăn nguyên mà, Lý Viễn Hàng cũng không có lại gọi món ăn. Sau một lát, tam bàn đồ ăn, cũng dư lại vài miếng thịt. Hắn đánh một cái no cách, sờ sờ bụng, nói, xem ra, ta cũng phải đi tản bộ đi. Cung lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, ăn no lại đi lại một hồi, liền cảm giác có chút mệt mỏi. Cho nên, liền về phòng đi nghỉ ngơi. Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng thời gian tương đối đuổi, bọn họ thừa dịp lao gia tử nghỉ ngơi thời điểm, lại nơi nơi dạo một dạo, nhìn xem có hay không đầu tư giá trị. Bọn họ xưa nay đã như vậy, đi đến nơi nào, liền phải đem sinh ý cắm đến nơi nào. Đây là vì cái gì, Đế Hạo tập đoàn có thể càng làm càng lớn nguyên nhân. Hai người ở trải qua một chỗ đám người tương đối thưa thất đường cái thượng khi, chú ý tới hai người. Một cái mang theo kính râm, tây trang dày da nam nhân. Một cái quần áo hỗn độn, cả người dơ hề hề, nhìn là khất cái nam nhân. Ngay từ đầu hai người đều không có chú ý tới này hai người. Chỉ là hai người mắt trói thai tiêm, bọn họ nhìn đến cái kia tây trang nam nhân lấy ra một chương ảnh chụp đối với cái kia khất cái nói, cái này chính là Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đừng nhận sai a, ngươi chỉ cần giết nàng, chúng ta liền cho ngươi 10 vạn. Cái kia khất cái cũng không nốc, nói, không được. Giết người là muốn đền mạng. Vậy đem nàng thọc thương đi. Tây trang nam nhân nói, yên tâm, ngươi tinh thần phương diện có vấn đề, sở cảnh sát viên tuyệt đối sẽ không bắt ngươi. Tiêu Lăng Ngọc, Cung Thiên Hạo cùng Lý Viễn Hàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Chương 167, Anh hùng cứu mỹ nhân, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc đi vào hẻm nhỏ ngõ nhỏ cái thứ nhất giao lộ khi, đột nhiên lao ra một người, trong tay cầm tản ra hàn quang truy thủ, bay thẳng đến nàng đâm lại đây, này mang theo âm ngoan mạnh. Nàng đồng tử mãnh là một trận kịch liệt co rút lại, đại nào trống rỗng, căn bản là vô pháp tự hỏi, không có bất luận cái gì phản ứng đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ, hôm nay nàng mệnh liền phải công đạo ở chỗ này sao? Này như thế nào có thể? Nàng tuy hướng Trần gia người trả thù, nhưng nàng còn không có đem Tiểu Đồng cấp sinh hạ tới, cũng không có hảo hảo bồi thường Tiểu Đồng, làm chính mình đương một cái hảo mụ mụ. Không được, nàng không thể ngây ngốc đứng ở này, không thể ngốc đứng ở này. Nhưng mà, đầu trống rông Tiêu Lăng Ngọc, căn bản là không biết nhấc chân tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đem phiếm hàn sâm màu bạc quang mang truy thủ, hướng tới nàng bên này đâm tới. Chạm vào. Người thế ngã thanh âm. Đương. Truy thủ rất mà thanh âm. Người kia đột nhiên bị người một chân đá đến trên mặt đất, bốn chân chấm đất, cả người như cẩu bảo phân như vậy khó coi, trong miệng còn phát hiện thống khổ kêu rên thanh, muốn dùng sức dãy rùa lên. Cung Thiên Hạo từ nhỏ liền đi theo gia gia ở trong quân đội lớn lên, từ nhỏ cũng đi theo quân đội quân vương, học tập các loại cách đấu kỹ xảo, săn bắn kỹ xảo. Cho nên, hắn này một chân nhìn như nhẹ nhàng một đá, trên thực tế, nhằm vào người thường tới nói, lại phỏng nhược ngàn cân trọng vật đẩy đánh, dị thường trầm trọng. Một khi gặp ngã, rất khó lập tức bỏ dậy. Nghe được tiếng vang, sắc mặt một mảnh tái nhợt, đáy mắt còn phiếm kinh sợ chi sắc Tiêu Lăng Ngọc cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Nàng đầu tiên là theo bản năng nhìn về phía cái kia lấy chùy thủ thứ hướng nàng người, một cái quần áo tả tơi, tóc kết thành từng khối bùn đất rất là dơ hề hề khất cái bộ dáng người. Bởi vì hắn mặt chấm đất, Tiêu Lăng Ngọc thấy không rõ diện mạo. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Ngọc liền chú ý tới rất ở hắn bên cạnh chùy thủ, vì để ngừa vặn nhất, Tiêu Lăng Ngọc phản ứng đầu tiên chính là đoạt chùy thủ. Nàng ba lượng hạ liền đem chùy thủ nhặt lên tới, ngay sau đó lại nhanh chóng chạy đi. Cái này làm cho vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo có chút kinh ngạc. Người bình thường, đụng tới loại tình huống này sau, không phải trước tiên chạy sao? Nàng phản ứng đầu tiên, thế nhưng là đi nhặt chùy thủ. Nay thật là làm người ra ngoài dự kiến phản ứng a. Tiêu Lăng Ngọc đoạt chùy thủ sau, ngẫm lại vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng, đột nhiên nàng lại chạy đến cái kia khất cái bên cạnh, nhấc chân hung hăng nhất giẫm. A. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết ở không hẻm chung vang lên. Phụt. Lý Viễn Hàng thật sự nhịn không nổi cười lên tiếng, hắn thọc thọc bên cạnh Cung Thiên Hạo, cười hỏi, cái này nữ hài thật đúng là thú vị đâu. Trách không được có thể làm Giang thiếu gia thích đâu. Cung Thiên Hạo lanh khốc mặt vẫn luôn là mặt vô tình, cũng không nói gì, nhìn Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái sau, liền híp lại mắt, khóe miệng rất nhỏ dơ lên một chút độ cung, nhưng lại làm người không dễ phát hiện. Tiêu Lăng Ngọc giẫm cái kia khất cái một bàn tay sau lưng, nghe được sau lưng truyền đến tiếng cười, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình ân nhân cứu mạng. Chờ nhìn đến bọn họ diện mạo khi, thực sự kinh ngạc một chút. Là các ngươi. Tiêu Lăng Ngọc giật mình kêu một tiếng nói. Trong lòng phản ứng lại là sóng gió mãnh liệt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là bọn họ cứu nàng. Cái này mang theo mắt kính nam nhân, nàng là nhận thức, chính là lần trước quát nàng xe ba bánh tài xế. Hai người đã từng có tranh chấp đâu. Một nam nhân khác, nàng không có gặp qua. Nhưng nàng nhớ rõ hắn kia hoàn mỹ sườn mặt độ cung, nếu từ chính diện xem, có lẽ chính là cái này diện mạo. Hắn là Tiểu Đồng ba ba, Tiêu Lăng Ngọc thực xác định. Bởi vì Tiểu Đồng cùng người nam nhân này ít nhất có 7-8 phần giống. Chỉ là một cái thanh niên, một cái ngũ quan còn không có hoàn toàn nảy nở hài đồng thôi. Nguyên lai diện mạo thế nhưng như thế tuấn mỹ. Ngũ quan không tính tinh xảo, nhưng tổ hợp lên, được khảm tại đây khuôn mặt thượng, lại có vẻ dị thường sắc bén cùng thích hợp, như bị điêu khắc ra tới hoàn mỹ tỷ lệ phẩm. Để cho người khắc sâu hẳn là hắn này song thâm thúy ngăm đen đôi mắt, lộ ra sắc bén quan mang, thần bí khó lường, rồi lại có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Nhưng, đối với Tiêu Lăng Ngọc tới nói, này hết thể đều không phải hấp dẫn nàng lực chú ý trọng điểm, sang quý ăn mặc, tuấn mỹ diện mạo cùng bất phàm khí trước, mà là để cho hấp dẫn Tiêu Lăng Ngọc chính là, hai đời, nàng lần đầu tiên gặp được tiểu đồng ba ba. Nàng sẽ không nhận sai. Tiêu Lăng Ngọc không khỏi sờ sờ bụng, trong lòng có vẻ có chút kích động nói, tiểu đồng, ngươi thấy được sao? Là phụ thân ngươi đã cứu chúng ta, là phụ thân ngươi đã cứu chúng ta. Này thuyết minh phụ thân ngươi hắn là một cái người tốt. Bọn họ mặc kệ là cái gì nguyên nhân tới nơi này, nhưng là Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo hai người cứu bọn họ mẫu tử là sự thật. Tại đây tánh mạng nguy cấp tình huống dưới, hắn xuất hiện, làm cho bọn họ mẫu tử còn sống. Tiêu Lăng Ngọc thật sự rất là cảm kích. Theo sau, nàng lập tức phản ứng lại đây, chính mình giống như còn ở thi bạo hành vi, sắc mặt lập tức đỏ lên. Tiêu Lăng Ngọc lập tức buông ra người nọ tay, nghĩ nghĩ, bốn phía nhìn nhìn, liền nhìn đến tường phía dưới, nhìn đến một cái vứt đi dây điện dây thừng. Nàng lập tức nhặt lên tới, chạy đến cái kia khất cái trước mặt, ba lượng hạ không màng khất cái phản kháng, liền đem khất cái cấp trói lại lên. Theo sau, hai tay một phách, nói, thu phủ, báo nguy. Cái này làm cho một bên nhìn Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo có chút thú vị. Lấy ra điện thoại báo nguy lúc sau, liền chạy đến Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo trước mặt, rất là cảm kích nói, thật sự thực cảm tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi, này hậu quả, ngẫm lại đều đáng sợ. Lấy hắn như vậy tàn nhẫn kính, liền tính may mắn bất tử, cũng là trọng thương. Lý Viễn Hàng cười nói, Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta có phải hay không không đánh không có nhau. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Giang đại thiếu trong miệng cái kia ôn nhu thiện lương cô nương Tiêu Lăng Ngọc, chính là lần trước bọn họ không cẩn thận theo đuôi, nổi lên khỏe miệng, tiêu ngạo ngang ngược nữ nhân. Vừa nghe đến Lý Viễn Hàng trực tiếp hô lên tên nàng, Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt nổi lên phòng bị cùng cảnh giác chi tâm, giờ phút này, nàng cũng không có cố đối phương có phải hay không hắn ân nhân cứu mạng, trực tiếp hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ biết ta kêu Tiêu Lăng Ngọc? Lần trước cũng giống nhau, ở nàng ấn tượng giữa, rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Nhưng bọn họ cho nàng phản ứng, tựa hồ đã sớm nhận thức nàng một lần. Còn có lần này, tắc trực tiếp đều ra tên nàng. Cho nên, trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng sợ hãi này hai người cha ra lần trước lợi dụng bọn họ thân phận, điều lấy khách sạn theo dõi sự tình. Cho nên, hai người hưng sư vấn tội tới. Nhưng nàng càng sợ hãi còn lại là, bọn họ là lại đây là yêu cầu xóa sạch nàng trong bụng hài tử. Này hai người vừa thấy thân phận liền bất phàm. Như thế nào cho phép không trải qua bọn họ đồng ý liền đem hài tử sinh hạ tới, kia chính là thuộc về tư sinh tử, sẽ bị người nhạo báng, chỉ trò trò. Kỳ thật Tiêu Lăng Ngọc hoàn toàn là đa tâm. Từ Tiêu Lăng Ngọc lợi dụng bọn họ thân phận, điều lấy khách sạn video theo dõi lúc sau, Cung Thiên Hạo liền đối nàng nổi lên phiền chán chi tâm. Bọn họ căn bản vốn là không lại nghĩ tới đi điều tra, đối với việc này, căn bản chủ không có để ở trong lòng. Cho nên, bọn họ lại sẽ đánh đâu ra biết nàng mang thai. Có lẽ là mang thai sau duyên cớ, Tiêu Lăng Ngọc luôn có chút nghi thần nghi quỷ, đương nhiên muốn đề cập đến hài tử trên người khi cứ như vậy. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có phát hiện thôi. Nếu đổi ở phía trước Tiêu Lăng Ngọc, cũng không sẽ như thế tự đa tình. Lý Viễn Hàng cùng Cung Thiên Hạo đương nhiên cũng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc trên mặt phòng bị cùng vẻ cảnh giác, đặc biệt là nhìn Cung Thiên Hạo ánh mắt, từ lúc bắt đầu tò mò, tới rồi mặt sau, này ánh mắt quả thực là đương địch nhân đến đối đãi. Hai người trong lòng đồng thời dâng lên cổ quái chi sắc, bất quá, lúc này cũng không có nghĩ nhiều. Tới rồi thật lâu về sau, hai người thật là hối hận không thôi. Nếu lúc trước, bọn họ ở trong lòng cảm giác được khác thường trước tiên, liền đi điều tra, như vậy Cung Thiên Hạo cùng Tiểu Đồng chi gian, khẳng định sẽ không sai quá sao nhiều năm, làm Tiêu Lăng Ngọc một người bị như thế nhiều tội. Thiên Kim khó mua sớm biết rằng, nếu Cung Thiên Hạo sớm biết rằng chính mình sẽ yêu Tiêu Lăng Ngọc, như vậy lúc trước bọn họ lên giường lúc sau, khẳng định sẽ ở trước tiên đi điều tra Tiêu Lăng Ngọc thân phận. Nhưng mà, này duyên phận chính là rất kỳ quái đồ vật. Nó nhìn không thấy, sờ không được, nhưng nó lại như một cây dây nhỏ, làm hệ ở dây nhỏ hai đầu người, vòng đi vòng lại, cuối cùng, đều chiến ở cùng nhau. Chỉ là hiện tại, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo, đều không có phát hiện hai người lẫn nhau duyên phận thôi. Lý Viễn Hàng nhìn Tiêu Lăng Ngọc phong bị, sợ Tiêu Lăng Ngọc hiểu lầm, lập tức giải thích nói, ngươi không cần hiểu lầm. Chúng ta biết tên của ngươi. Hoàn toàn là bởi vì Giang Đại Thiếu. Giang Đại Thiếu. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình có chút hồ nghi, bất quá trong lòng lại âm thầm có chút suy đoán. Nàng nhận thức họ Giang bằng hữu, cũng liền Giang Thao một cái. Chẳng lẽ, này hai người là Giang Thao bằng hữu? Thức mau, Tiêu Lăng Ngọc suy đoán phải tới rồi chứng thực. Lý Viễn Hằng nói, ân, Giang Đại Thiếu chính là Giang Thao, Giang Thao chính là các ngươi Hạnh Ngâm huyện sở cảnh sát cục trưởng. Nghe thế, Tiêu Lăng Ngọc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải vì cái kia nguyên nhân liền hảo. Ngay sau đó Tiêu Lăng Ngọc thực mau phản ứng lại đây, có chút kinh ngạc mở to mắt nói, chẳng lẽ các ngươi liền lần trước đi Đào Nguyên thôn, lấy ta bằng hữu danh nghĩa ở nhà ta ăn cơm kia hai cái. Vừa nói đến ở Đào Nguyên thôn ăn cơm, Lý Viễn Hàng đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ, thực mau biến mất không thấy, hắn cười cười nói, ha ha, lần trước là hiểu lầm. Bất quá, A Di nấu cơm đồ ăn thật là ăn ngon. Lý Viễn Hàng chính là giao tế cao thủ, lập tức liền đem đề tài chuyển khai. Tiêu Lăng Ngọc điểm điểm nói, ân, ta mẹ nó chủ nghệ ở làng trên xóm dưới nhưng đều là nổi danh. Nàng mẹ nấu cơm đồ ăn ăn ngon, cho nên Đào Nguyên thôn cùng này phụ cận thôn, ở việc hiếu hỉ khi, đều thích kêu Tiêu mụ mụ chủ bếp, lúc sau, chủ nhân gia liền ấn tâm ý, cấp Tiêu mụ mụ một cái bao lì xì. Hào phóng một chút nhân gia, sẽ cho cái đại hồng bao. Lý Viễn Hàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần cái này Tiêu Lăng Ngọc không cần ở hắn kia kiện mất mặt thượng sự tình hỏi lại hạ là được. Lý Viễn Hàng lập tức nói, A Di làm cơm, há ngăn là các ngươi làng trên xóm dưới hảo, đều có thể so với năm sao cấp đầu bếp tay nghề A. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, vị tiên sinh này, ngươi thật đúng là khích lệ. Lý Viễn Hàng nói, Tiêu tiểu thư, ta kêu Lý Viễn Hàng. Tốt, Lý tiên sinh. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, khu khu. Đột nhiên ra tiếng Cung Thiên Hạo. Lý Viễn Hàng nghe được thanh âm. Tựa hồ mới phản ứng lại đây, đem Cung Thiên Hạo cấp quyến mất. Hắn lập tức cùng Tiêu Lăng Ngọc giới thiệu nói, vị này chính là ta bạn tốt Cung Thiên Hạo, hắn là cái băng nhân, lại không thích nói chuyện, không cần để ý tới hắn. Mới một giới thiệu xong, Cung Thiên Hạo mặt lập tức lạnh xuống dưới, theo sau liền cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi nói, ngươi hảo. Lý Viễn Hàng. Tiêu Lăng Ngọc, không phải nói không cần để ý tới sao. Nhưng nghe đến Cung Thiên Hạo thanh âm, Tiêu Lăng Ngọc tâm thần không khỏi chấn động, đột nhiên rất là khẩn trương. Càng là một loại thấp thỏm lo âu trạng thái. Tiêu Lăng Ngọc có nói lắp chào hỏi nói, ngươi, ngươi hảo. Lý Viễn Hàng. Này Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ nói lắp. Nàng miệng không phải rất lợi hại sao? Giống lần trước giống nhau nhanh mồm dẻo miệng, thậm chí lần trước nàng còn nhìn lén Cung Thiên Hạo tới. Nhìn lén. Lý Viễn Hàng đột nhiên có một loại thực kinh sợ ý tưởng. Này Tiêu Lăng Ngọc nên sẽ không đối Cung Thiên Hạo nhất kiến trung tình đi. Này nhưng làm sao bây giờ a? Tiêu Lăng Ngọc chính là Giang Đại Thiếu thích nữ nhân A. Hắn không khỏi nghĩ đến Cung Thiên Hạo có 2-3 lần đối nữ nhân này không giống nhau thái độ, thế nhưng vi phạm chính mình không nhiều lắm lo chuyện bao đồng nguyên tắc, lại đối Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này 5 lần 7 lượt ra tay tương trợ. Cung Thiên Hạo chẳng lẽ cũng thích nữ nhân này không thành? Lý Viễn Hàng cả người tức khắc đánh một cái giật mình, run run. Lý Viễn Hàng đối với cái này tình tay ba, đột nhiên không biết như thế nào cho phải. Hắn dùng ánh mắt trộm liếc một chút Cung Thiên Hạo, ý tứ hỏi hắn. Làm sao bây giờ? Hắn chính là rất là không thích hai cái bạn tốt, mà trở mặt thành thù. Cung Thiên Hạo. Lý Viễn Hàng gia hỏa này ánh mắt là cái gì ý tứ? Thật là không thể hiểu được. Tiêu Lăng Ngọc ở cùng đánh xong tiếp đón sau, trong lòng tức khắc đã kêu tao. Nàng cái dạng này, muốn hay không bị người hiểu lầm mới hảo a? Không được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ có điều hiểu lầm. Nàng định định tâm thần, theo sau liền rất là nghiêm túc hỏi, Lý Tiên Sinh, Cung Tiên Sinh, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Hỏi cái này lời nói khi, tuy cực lực chấn định, nhưng vẫn là trong giọng nói vẫn là không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng thất thố. Cung Thiên Hạo hơi hơi nhíu một chút mày. Lý Viễn Hàng nghi hoặc hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi là với ai kết đại thù sao? Tiêu Lăng Ngọc mày đẹp hơi nhíu, khó hiểu hỏi, Lý tiên sinh, lời này như thế nào nói? Lý Viễn Hàng giải thích nói, nói đến vẫn là xảo. Ta cùng Thiên Hạo hai người muốn đi dạo một dạo, không nghĩ tới, ở trên đường nghe được một cái âm mưu. Có một cái ăn mặc tây trang nam nhân cầm một chương ảnh chụp, đối cái này khất cái nói, muốn đem ngươi cấp giết. Cái này khất cái người cũng thông minh, nói giết người là muốn bồi mệnh không muốn. Bất quá, cái kia nói chỉ cần trọng thương ngươi cũng đúng, xong việc, cho hắn 10 vạn khối. Nói tới đây, hắn liền khó hiểu hỏi, đây là kết cái dạng gì thủ không đội trời chung A. Vừa ra tay không phải làm người trọng thương, chính là làm người tử vong A. Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc nghe được có người muốn nàng tánh mạng. Cũng là có vẻ rất là giật mình. Lý Viễn Hàng lấy ra chính mình di động, mở ra bên trong đó một chương ảnh chụp nói, ngươi xem chính là người nam nhân này. Lúc ấy bọn họ hai cái nghe thấy cái này giao dịch khi, liền chụp được ảnh chụp, lấy chứng cứ. Rốt cuộc, này đề cập đến Giang Đại Thiếu thích nữ nhân, bọn họ cũng làm không đến khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến này bức ảnh thượng, cái kia ăn mặc tây trang dày da, mang theo kính râm nam nhân, cũng là nghi hoặc nói, ta không quen biết người nam nhân này a. Này liên kỳ quái. Lý Viễn Hàng có chút ngoài ý muốn. Vậy giao cho Giang Thao đi cha. Cung Thiên Hạo lúc này đột nhiên ra tiếng nói. Lý Viễn Hàng hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười nói, không sai, giao cho Giang Đại Thiếu đi cha. Không quen biết không quan hệ, Giang Đại Thiếu có thể đem hắn tổ tông 18 đại đều có thể điều tra rõ. Giang gia người đối với như thế nào thẩm vấn phạm nhân là sở trường nhất. Chương 168, không cần 33, canh 1. Đương Giang Thao mang theo người đuổi tới Tiêu Lăng Ngọc báo nguy địa điểm khi, nhìn đến ở đây mặt khác hai người, rõ ràng giật mình không thôi. Thiên Hạo, Viễn Hàng, các ngươi như thế nào tại đây? Giang Thao kinh ngạc hỏi, nhưng nhìn một chút hiện trường cái kia bị trói đôi tay, đến hiện tại còn quỳ rạp trên mặt đất, khất cái, tức khắc phản ứng lại đây, hắn nói, chẳng lẽ là các ngươi cứu Lăng Ngọc? Lý Viễn Hàng nói, Giang Đại Thiếu, là Thiên Hạo cứu Tiêu Tiểu Thư.